Ân, như thế nào không có phản ứng? Đường Huyền phát hiện bốn phía không có một điểm biến hóa, ý nguyên hay vẫn là tại thác nước bên cạnh. Tiểu Hồ Ly, ồ, Tiểu Hồ Ly đã chạy đi đâu? Đường Huyền quay đầu nhìn lại, Ngọc Yểm Hồ đã vô tung vô ảnh. Lắc đầu, không quan tâm nó, Đường Huyền tiếp tục tu luyện, hắn đối với đầm nước một đao chém tới, đỏ thâm ánh đao đem đầm nước nhấc lên trận trận phong ba. Ngang. Đường Huyền đối với hồ sâu một đao lại một đao đánh xuống lúc, hồ sâu dưới đáy bỗng nhiên chuyển đến làm lòng người vì sợ mà tâm rung động gào thét, xôn xao. Một đầu vừa thô vừa to không thể tưởng tượng nổi bóng đen theo đáy đầm lao ra, xoay quanh trên không trung, đáng sợ uy áp bao phủ khắp nơi. Hắc Long. Đường hắn thấy rõ xoay quanh tại hồ sâu trên không cái kia cực lớn sinh vật lúc, cơ hồ trái tim muốn đình chỉ nhảy lên. Hắc Long. Trong truyền thuyết thần thú, làm sao có thể xuất hiện tại đây nho nhỏ sơn dã trong đầm sâu? Đây chính là thượng cổ lúc sau cũng đã biến mất thần thú. Chẳng lẽ cái kia cái giờ đồng hồ hậu câu chuyện thật sự? Hắc Long hai quả như là huyết đấu giống như con mắt chằm chằm vào Đường Huyền, điên cuồng hét lên một tiếng, một cỗ sóng âm chấn đắc Đường Huyền lỗ tai muốn nổ, đáng chết nhân loại, vậy mà đã quấy rầy ta ngủ trưa, biến thành của ta cơm trưa a. Ngang. Lại là một tiếng ngâm nga, chấn đắc dãy núi run rẩy. Hắc Long mãnh liệt mở ra miệng lớn dính máu hướng Đường Huyền đánh tới. Không đúng, cái này Hắc Long không thể nào là thật sự. Đường Huyền rất nhanh kịp phản ứng, chính thức Hắc Long làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa hắn mặc dù không có bái kiến chân long, nhưng là long là tại thượng cổ đều hiển hách uy danh sinh vật, bao trùm tại hết thể chủng tộc phía trên. Chính mình ở trước mặt hắn, chỉ sợ chỉ là khí thế liền có thể đem chính mình áp thành bột mịn đi à nha, trước mắt cái này Hắc Long khí thế là 10 phần, nhưng thấy thế nào đều thiếu đi một tia thượng cổ cự long phong thái. Tiểu Hồ Ly, là ngươi đi. Đường Huyền hét lớn một tiếng, vung vậy bắt tay vào làm trưởng đón cự long mãnh liệt đã nắm đi. Cái kia to đến không thể tưởng tượng nổi Hắc Long lại bị Đường Huyền bắt được trong tay, biến thành một chỉ màu đen tiểu hồ ly. Xèo xèo. Tiểu hồ ly mặt mày hớn hở. Khá lắm, thiếu chút nữa cho ngươi lừa gạt đi qua. Đường Huyền phía sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không thể tưởng được Mộng Yểm Hồ tiến hóa về sau, thi triển mộng cảnh huyền thuật năng lực trở nên càng thêm thần không biết quỷ không hay, thanh hà chấn thời điểm Mộng Yểm Hồ thi triển khởi ảo cảnh đến trả lưu tại mặt ngoài, so sánh nông cạn, rất dễ dàng bị Đường Huyền xem thấu, nhưng là vừa rồi Đường Huyền thiếu chút nữa gặp đạo. Loại này cho ngươi đều không có một điểm hoài nghi lâm vào ảo cảnh huyễn thuật mới được là đáng sợ nhất. Đường Huyền linh hồn cường đại, liền hắn đều trong lúc nhất thời bị Mộng Yểm Hồ giấu kín đi qua, chỉ sợ là một ít thực lực vượt qua Đường Huyền cao cấp võ giả đều muốn trúng chiêu. Võ giả tranh đấu, một cái nháy mắt có thể quyết định thắng bại rồi, huống chi là lâm vào ảo cảnh bên trong. Lúc cần thiết, Mộng Yểm Hồ tuyệt đối là cái rất mạnh át chủ bài. Đương nhiên, loại này linh huyễn loại yêu thú quá mức hi hữu, không đến tất yếu, Đường Huyền hay vẫn là tận lực thiếu khiến nó sử dụng thiên phú năng lực, bình thường Mộng Yểm Hồ nhìn lại tựu là chỉ bình thường tiểu hồ ly. Không có người nhìn ra được nó là hi hữu yêu thú. Tốt rồi, tiểu hồ ly, chính mình chơi đi. Đường Huyền lại để cho tiểu hồ ly đi trong núi rừng chơi. Chính mình tiếp tục tại bờ đàm tu luyện. Hắn không có tiếp tục tu luyện Kim Ô đao pháp trong càng mạnh hơn nữa liệt diễm phần thiên cùng Kim Ô chi nộ hai chiêu. Thời gian quá gấp gáp, Bạch giai đỉnh cấp đao pháp muốn tại trong ngắn hạn đại thành rất khó khăn, thực tế cái này hai chiêu hay vẫn là sát chiêu, lĩnh ngộ độ khó càng lớn. Hậu thiên tiểu là Vân Mộng công chúa hôn kỳ, hắn còn không bằng đem trọng tâm đặt ở thiên hỏa nhất đao cùng chạm bộ một trên đao, tu luyện tới càng cao tầng thứ. Thời gian lại đi qua một ngày. Đường Huyền lặng lặng đứng ở hồ sâu bên cạnh. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần sợi tơ tràn ngập đi ra ngoài, chỉ là nương tựa theo linh hồn cảm ngộ bốn phía, liên tục nhiều ngày khổ tu, lại để cho hắn cảm ngộ tích lũy đã đến đột phá giới hạn, linh hồn giống như đứng ở trên không bao quát lấy hết thảy, lâm vào một loại không minh trạng thái. Thác nước tại trong cảm giác của hắn, trở nên vô cùng chậm rãi, từng khỏa bọt nước trên không trung cuốn, nhảy lên, va chạm, chết sạm như thủy tinh hào quang. Hắn có thể cảm nhận được nước chảy mỗi một phần biến hóa, từ trên cao truy lạc hồ sâu, cái loại cảm giác này thập phần huyền diệu. Bang, từ điện bảo đao không hề dấu hiệu ra khỏi vỏ, một vòng hắc quang nghiêng lướt mà ra. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa giống như có nháy mắt đình trệ, như là màu trắng như dải lụa thác nước chính giữa không hề dấu hiệu xé mở một cái miệng nhỏ, lập tức cái này lỗ lớn càng kéo càng lớn, cuối cùng đem rộng mấy chục thước thác nước một phân thành hai, như là hai cái đứt gãy băng gấm, ầm ầm rơi đập tại hồ sâu phía trên. Đường Huyền mở to mắt, nhổ ra một ngụm thật dài khí tức. Mấy ngày càng nộ, rốt cục đem chạm buộc một đao tu luyện tới đại thành tình trạng. Hiện tại một đao kia đã đạt tới hắn trước mắt cực hạn. Trừ phi hắn tại đao đạo bên trên lĩnh ngộ đến càng sâu cấp độ, mới có thể lần nữa đột phá. Cũng cần phải trở về. Đường Huyền tính toán thời gian, ngày mai sẽ là Vân Mộng công chúa ngày đại hôn, hắn muốn chạy về Thiên Linh Thành, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chương 142, hôn lễ trước. Thiên Linh Thành, Vạn Bảo các lầu ba phòng khách quý. Đứng đấy ba người, theo thứ tự là Đường Huyền, Tư trưởng bày cùng một cái mang theo mũ rộng vành trung niên nhân. Mũ rộng vành trung niên nhân chỉ có một đầu cánh tay, sau gánh vác lấy một thanh bản tay rộng đích đại kiếm, chỉ là đứng ở chỗ đó, tự cho người một loại không chê vào đâu được cảm giác. Đường Huyền, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Độc Tí kiếm khách Dương Lâm, Hoàng Long quốc người, linh mạch cảnh thập nhị trọng đại cao thủ, một tay ảm nhiên vô tình kiếm cực kỳ cường hành, cũng là ta giúp ngươi tìm đến giúp đỡ. Tư trưởng quay nói. Đường Huyền ánh mắt rơi vào mũ rộng vành trung niên trên người, đối phương trên người chân khí chấn động phi thường nội liễm, không hề giống thất trọng cảnh võ giả giống nhau khí phóng ra ngoài, nhưng trong loại này liễm hiển nhiên là đạt đến rất cao cấp độ, chân khí vận dụng tự nhiên, phản phát quy chân. Tại trên người hắn, Đường Huyền cảm nhận được thâm bất khả trắc hương vị. Thập nhị trọng cảnh cường giả đã đứng ở linh mạch cảnh đỉnh phong, lại bước ra một bước, liền là có thể câu thông thiên địa lực lượng nguyên thai cảnh võ giả, là hắn trước mắt còn lâu mới có thể và. Dương đại ca. Đường Huyền chắp tay nói. Đường Huyền dò xét đối phương đồng thời, mũ rộng vành trung niên cũng đang đánh giá Đường Huyền, thân là thập nhị trọng cảnh cường giả, Dương Lâm có thể nhìn ra Đường Huyền trên người nhiều thứ hơn, mũi nhọn liễm mà không phát, tuyệt đối không đơn giản, thực tế đối phương niên kỷ càng làm cho Dương Lâm giật mình. Nho nhỏ thiên linh quốc có thể ra như vậy vô cùng cao minh thiên tài. Giật mình quy giật mình, thất trọng cảnh thực lực tại Dương Lâm trong mắt hiển nhiên không coi vào đâu. Dương Lâm nhẹ gật đầu, tư trưởng quầy đã cùng ta nói tình huống, có một câu ta phải nói ở phía trước, để cho ta đối phó thập nhị trọng cảnh cùng giai võ giả, giá cả có thể không thấp. Dù cho xem tại tư trưởng quầy trên mặt mũi, cũng không thể thấp hơn 200 vạn lượng vàng. 200 vạn lượng vàng, tự là lưỡng ngàn vạn lượng bạch ngân, cái giá tiền này tuyệt đối khủng bố. Nhưng là thập nhị trọng cảnh võ giả, đứng tại linh mạch cảnh đỉnh phong, đã là thế tục giới cấp cao nhất vũ lực rồi, lại để cho bọn hắn ra tay, lại là đối phó cùng giai võ giả. Cái giá tiền này lại không thể nói rất cao. Đường Huyền không có một điểm do dự mà nói, giá cả dễ nói. Nếu là tư trưởng quay đảm bảo, ta trước tiên có thể dự chi ngươi 100 vạn lượng kim phiếu. Đường Huyền lấy ra 10 cái có vạn bảo các ngân hàng tư nhân chữ kim phiếu, mỗi tấm 10 vạn lượng. Tư trưởng quay biết rõ Đường Huyền cùng địa cấp khách quý đều có quan hệ, cũng không phải như thế nào ngoài ý muốn, Dương Lâm tiếp nhận những kim phiếu kia, tùy tiện nhìn thoáng qua, bỏ vào trong ngực, lạnh nhạt nói, chúng ta đây tiểu đặt thành giao dịch, đến lúc đó An La quốc cái kia thập nhị trọng cảnh cường giả giao cho ta là được rồi. Hết thể làm phiền Dương đại ca rồi. Đường Huyền nói ra. Đường Huyền, ám sát cái kia vụ sư, ngươi thật sự quyết định chính mình động thủ? Nếu như ngươi cần, ta giúp ngươi tìm thập trọng cảnh sát thủ không có vấn đề gì. Tư trưởng quay ở bên cạnh nói. Không cần, đa tạ tư trưởng quay hảo ý. Đường Huyền lắc đầu, vụ sư ta chuẩn bị tự mình động thủ. Một bên Dương Lâm theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra chút ít mánh khỏe. Cao mày nói, ngươi muốn giết vụ sư? Ta tuổi trẻ thời điểm đã từng đi qua Nam Cương du lịch, ta chỉ có thể nói, bọn hắn phi thường đáng sợ. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng cùng bọn họ xung đột, mà một khi xung đột, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất chém giết sạch bọn hắn, không thể để cho bọn hắn có bất kỳ khởi tay cơ hội, vu sư sắp chết phản công là phi thường đáng sợ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất có người nói như vậy, Đường Huyền thần sắc dùng mình nói, ta biết rồi. Dương Lâm không có lại nói thêm cái gì, hắn cùng Đường Huyền chỉ là thuê quan hệ, nói những đã này đã đủ rồi, đối phương muốn làm như thế nào là đối phương sự tình. Cùng bạn bảo các đàm tốt về sau, Đường Huyền trước khi đi hướng Lý gia. Huyền ca, người rốt cuộc đã tới. Lý Đông mấy ngày nay trở vô cùng sốt ruột, cách công chúa đại hôn thời gian càng ngày càng gần, Đường Huyền cái này nhân vật mấu chốt nhưng vẫn không xuất hiện. Mang ta đi gặp cha người a. Đường Huyền không nói nhảm. Lý Đông gật gật đầu, mang theo Đường Huyền đi vào lần trước cùng Lý gia gia chủ chạm mặt kể chuyện phòng. Nhìn thấy Đường Huyền, gần đây hỉ nộ không lộ Lý gia gia chủ Lý Thành trên mặt cũng xẹt qua vẻ vui mừng, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Lại để cho Lý thúc đợi lâu. Đường Huyền nói ra. Đã đến là tốt rồi. Lý Thành đã chấn định lại để cho Đường Huyền sau khi ngồi xuống, hắn hỏi Vạn Bảo các bên kia tình huống như thế nào? Cùng một chốt đều thỏa đáng, đã thỉnh đến một vị thập nhị trọng cảnh cao thủ, Lý Thúc, ngươi bên này liên hệ như thế nào đây? Đường Huyền cũng hỏi. Lý Thành thần sắc thận trọng mà nói, coi như có thể, công chúa chỗ đó ta đã liên hệ rồi, sẽ không làm cái gì việc đốc, hội phối hợp chúng ta diễn tuần vui này. Trên triều đình, ta liên hệ rồi hơn 20 vị quan viên, bọn hắn trước kia đều là trung lập phái, tể tướng cùng Hoàng Viễn Sơn tại trong triều đình một tay che trời, không được phép một điểm không đồng ý với ý kiến, khơi dậy nhiều người tức giận, bọn hắn đã quyết định thích hợp thời điểm đứng ra đả đảo hai người này. Mặt khác, cao thủ phương diện có 7 vị đại nội cung phụng nguyện ý tại ngày đại hôn động thủ, những người này đều là có thể tuyệt đối tín nhiệm. Về phần một số người khác, trước mắt không có 10 phần nắm chắc, ta sợ bị tể tướng bọn người sớm phát giác, cho nên sẽ không đem kế hoạch bảo hắn biết nhóm. Bất quá một khi hoàng thượng có thể thoát khỏi khống chế, ta muốn nguyện ý đứng ra đả đảo tể tướng cùng Hoàng Viễn Sơn người không phải ít, nhưng cái này đều có một cái điều kiện tiên quyết, phải ngăn trở La Phong bên cạnh những An La quốc kia cao thủ, nếu như có thể đánh bại khống chế được bọn họ là tốt nhất rồi. Đường Huyền mấp máy môi, ánh mắt trầm tĩnh, Lý Thúc, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta sau lưng là cả Thiên Linh quốc hàng tỷ dân chúng ủng hộ, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái nho nhỏ An La quốc hoàng tử, việc này tất thành. Lý Thành nhìn xem Đường Huyền ánh mắt, nội tâm cũng có một tia thán nhưng. Một trận chiến này, chẳng những liên lụy đến toàn bộ Thiên Linh quốc vận mệnh, kỳ thật cũng đem chọn cái Lý gia cột vào Đường Huyền cái này chiếc chiến thuyền bên trên, một khi thất bại, chẳng những Thiên Linh quốc rơi vào La Phong khống chế, hắn Lý gia nhất định sẽ bị trả thù diệt môn. Loại này mạo hiểm hành vi, không giống như là Lý Thành tác phong. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đã bị Đường Huyền thuyết phục. Đối phương mỗi tiếng nói cử động đều có mãnh liệt sức cuốn hút, tuổi còn nhỏ đã có được lại để cho người ca nguyện chịu đem ra sử dụng mỹ lực, không thể so với cái kia cái nguyên soái lao ba trên lệnh. Nghĩ tới đây, Lý Thành cũng là hâm mộ. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, như thế nào không sinh khi bọn hắn Lý ra. Đại hôn trước một đêm, nhất định là dài dòng buồn chán. Rất nhiều người vì thế mất ngủ. Có người hưng phấn, có người khẩn trương, có người ưu sầu. Đường Huyền không có ly khai Lý phủ. Ngay tại Lý gia ngây người một buổi tối, mà ở hoàng cung đại nội, một người cũng là trắng đêm khó ngủ. Vân Mộng ngồi ở trên mặt giường lớn, nhìn chăm chú lên bên ngoài màu đỏ đèn lồng, hiện tại toàn bộ hoàng cung đều bố trí được vui sướng hớn hở, khắp nơi là màu đỏ đèn lồng cùng chữ hỉ. 7 ngày thời gian đối với một hồi công chúa đại hôn, chuẩn bị thời gian là tương đương khẩn trương, bất quá tại hoàng đế ra mệnh lệnh, hoàng cung tại trong 7 ngày rực rỡ hẳn lên, tràn đầy vui mừng hương vị. Nhưng là, với tư cách đại hôn một trong những nhân vật chính Vân Ngộng, trong nội tâm chỉ có sợ hãi, khẩn trương đan xen. Vừa nghĩ tới muốn gả cho La Phong ác ma kia, nàng thì có loại nuốt con rồi giống như buồn nôn cảm giác. Nàng đã nhiều ngày không ngủ, thần sắc tiểu tụy vô cùng. Nếu không phải 2 ngày trước Lý Thành thông qua Dung Ma Ma cho nàng tiện thể nhắn đến, cáo chi nàng chân tướng, hơn nữa làm cho nàng phối hợp diễn kịch, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng tham gia hôn lễ. Dù là chết cũng sẽ không biết. Một cái tiếng bước chân lặng yên tiến đến, hơi có vẻ thanh âm giản mua vang lên. "Công chúa, còn không ngủ?" "Ma Ma, ta ngủ không được." Vân Mộng nói ra. Dung Ma Ma đi đến Vân Mộng bên cạnh, thở dài. Bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Vân Mộng đầu, "Ủy khuất ngươi rồi, muốn cho ngươi gả cho cái kia tiểu súc sanh." "Ma Ma, vì cứu phụ hoàng, lại để cho Vân Mộng làm cái gì cũng có thể." Vân Mộng thông qua Lý Gia Gia chủ mật tín biết mình phụ thân Vân Lan bị La Phong bên cạnh Nam Cương Vu sư khống chế, muốn cho Vân Lan thoát khỏi khống chế, chỉ có giết chết cái kia Vu sư. Cho nên ngày mai đại hôn tiểu là dẫn xà xuất động kế hoạch, đại hôn ngày đó, La Phong cùng bên cạnh hắn người nhất định sẽ toàn bộ xuất động, cái kia Vu sư cũng nhất định sẽ ở trong đó, đúng là cái này mật tín, làm cho nàng đã đáp ứng cùng La Phong lập gia đình. Một lát sau, Vân Mộng lại có chút lo lắng mà nói, "Mama, ngươi nói chúng ta sẽ thành công sao?" "Nhất định sẽ." Cái kia La Phong nhắm chúng người người oán trách, "Ngươi là không biết, bên ngoài toàn bộ Thiên Linh quốc đều tại lên tiếng ủng hộ ngươi, rất nhiều người đều tại vì ngươi bất bình, cho nên công chúa ngươi cứ việc yên tâm, La Phong nhất định sẽ tự chịu diệt vong." Dung Ma Ma khẳng định nói. Đã có Dung Ma Ma an ủi, Vân Mộng tinh thần cũng thoáng phấn chấn, siết chặt nắm tay nhỏ, dùng sức gật đầu, "Ừm, ngày mai ta muốn tận mắt thấy La Phong kết cục." Tại Dung Ma Ma đồng hành, Vân Mộng nghỉ ngơi một hồi. Thời gian đã đi tới ngày kế tiếp rạng sáng, toàn bộ Thiên Linh thành đều báo động. Vân Mộng công chúa đại hôn đem tại hoàng cung quảng trường cử hành. Đến lúc đó, sẽ dũng mãnh vào rất nhiều người lưu dũng mãnh vào xem lễ. Quảng trường diện tích có hạn, hơn nữa La Phong đại hôn khiến cho nhiều người tức giận, tự nhiên là sẽ không để cho bình thường dân chúng tiến vào quảng trường, để tránh sinh ra sự cố, nhưng như Lý gia như vậy có người có mặt gia tộc nhất định là có thể tiến vào quảng trường, hơn nữa vị trí sẽ không kém. Lý gia tại Lý Thành dưới sự dẫn dắt, 7-8 cỗ xe ngựa hạo hạo đặng đặng hướng hoàng cung quảng trường mà đi. Toàn bộ Lý gia, dòng chính tiểu có không ít, thân phận rất nhiều đều là thương gia giàu có phú cổ. 7-8 cỗ xe ngựa còn ngại không đủ, rất nhiều thân phận kém một chút người còn không thể nào vào được hoàng cung. Đường Huyền Dịch dung trang phục thành một cái Lý gia hạ nhân, đi theo tại Lý Thành bên cạnh, về phần Lý Đông cũng không trong xe ngựa, mà là bị Lý Thành an bài ra khỏi thành rồi. Tuy nhiên Lý Đông bản thân cực lực không muốn, nhưng là Lý Thành hay vẫn là phòng một tay, sự tình có thể thành công đương nhiên là tốt nhất, dù cho vạn nhất thất bại, Lý gia cũng không trở thành tuyệt tự. Xe ngựa tại trên đường phố chạy được 1 phút đồng hồ về sau, xuất hiện tại nguy nga ngoài hoàng thành. Nhiều đội vũ khí đủ binh sĩ đem hoàng cung vây được thùng sắt đồng dạng. Thủ vệ hoàng thành cấm vệ quân ở phía trên nghiêm lệnh xuống, đối với mỗi cỗ xe ngựa đều kiểm tra được phi thường nghiêm khắc. Nhưng là Lý Thành là nhân vật nào, dù cho không hề đảm nhiệm tài chính đại thần, vẫn là Thiên Linh quốc nhân vật phong vân, binh sĩ chỉ là hơi chút kiểm tra một chút để lại đã thành. Tiến vào hoàng thành về sau, một đầu thẳng tắp rộng lớn đại đạo đi thông hoàng cung quảng trường, nhưng là xe ngựa là không thể trực tiếp tiến vào quảng trường, tất cả mọi người xuống xe ngựa, dọc theo con đường lớn kia hướng quảng trường đi đến. Trên đường lớn, một đầu tươi đẹp hồng thảm kéo dài lấy, tại hồng thảm hai bên, bày đầy hoa tươi, hoa khoe màu đua sắc, cạnh tranh chấp tươi đẹp, mùa này cũng không phải hoa tươi phồn thịnh mùa, nhưng là trong hoàng cung, nhưng thật giống như về tới mùa xuân đồng dạng. Vì trận này đại hôn, hoàng gia là tận hết sức lực bố trí. Lý Thành mang theo Lý gia người liên can đi vào hoàng cung quảng trường, lập tức có cung nữ tiến lên đây, hỏi thăm thân phận về sau, đem Lý gia người mang đi khách quý khu. Khách quý khu là ly hôn lễ chủ đài gần đây, cũng chỉ những hiển hách nhất kia đích nhân vật mới có thể tiến nhập. Đường Huyền tại khách quý khu cửa vào bị chặn đường xuống, một gã hoàng cung thị vệ hướng Lý Thành nói, "Đại nhân, khách quý trong vùng là không được hạ nhân tiến vào." "Hừ, cái gì hạ nhân? Đây là huynh đệ của ta, hắn đã cứu ta Lý Thành mệnh, ta Lý Thành có thể đi cái đó, là hắn có thể đi đâu? Nếu không muốn, cái kia để cho ta đứng ở phía dưới đi tốt rồi." Lý Thành cả giận nói. "Cái này, Lý đại nhân, thượng diện có nghiêm lệnh, ngươi đừng vì khó ta." Hoàng cung thị vệ vẻ mặt đau khổ. "Chuyện gì xảy ra?" Một người mặc hoàng y trung niên nhân đi tới. Đường Huyền ánh mắt có chút co rụt lại. Trung niên nhân này đúng là Hoàng Yên phụ thân, hoàng gia gia chủ Hoàng Viễn Sơn, cũng là Thiên Linh quốc hỗn loạn phía sau màn độc thủ một trong. "Ha ha, Viễn Sơn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lý Thành mặt mày hớn hở hô. "Nguyên lai là Lý đại nhân, nhờ hồng phúc của ngươi, hoàng mẫu gần đây qua vô cùng thư thái." Hoàng Viễn Sơn ha ha cười rộ lên. Lý Thành là từng đã là tài chính đại thần, từ khi Đường gia gặp chuyện không may về sau, Lý Thành chủ động sa thải tài chính đại thần vị, mà Hoàng Viễn Sơn đúng là thay thế mất người của hắn, là tân nhiệm tài chính đại thần. Nghe ra Hoàng Viễn Sơn trong giọng nói ám phúng, Lý Thành sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Thở dài, "Viễn Sơn huynh, ngươi nói làm giận không làm giận, ta Lý Thành tốt xấu cũng cho chúng ta Thiên Linh quốc đảm nhiệm hơn 10 năm tài chính đại thần. Không có công lao cũng có chút khổ lao a, rồi mới từ trên vị trí lui ra đến. Những mắt chó này xem người thấp ra hỏa, ngay cả ta mang nhiều người tiến khách quý khu cũng không được, Viễn Sơn huynh, ngươi tới cho bình luận phân xử." Hoàng Viễn Sơn ánh mắt tại Đường Huyền trên người một chuyến, chợt tựu không thèm để ý rời ánh mắt, hắn vừa rồi sớm đã chú ý tới bên này, vốn là nghĩ đến nâng một cước lại để cho Lý Thành khó chịu nổi, năm đó hắn Hoàng gia không có phát đạt thời điểm, Hoàng Viễn Sơn tại Lý Thành trước mặt thật là hèn mọn tới cực điểm, Hoàng gia rất nhiều sinh ý đều yêu cầu lấy Lý ra, hiện tại phong thủy luân chuyển, hắn Hoàng Viễn Sơn thành mới đích tài chính đại thần, mà Lý Thành nhưng lại không thể không. Ngưỡng hắn hơi thở, cười nhạt một tiếng, Hoàng Viễn Sơn nói, người thị vệ này cũng là chung với chức trách, sao có thể nói hắn cầu mắt xem người thấp đâu rồi, bất quá Lý đại nhân nói đúng, Lý đại nhân vì chúng ta Thiên Linh quốc vất vả nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, quy củ là cái chết, người là sống, biến bao thoáng một phát cũng không có gì, tự lại để cho Lý đại nhân mang nhiều cá nhân vào đi thôi. Hoàng Viễn Sơn căn bản không thèm để ý Lý Thành mang nhiều một người hay vẫn là ít đeo một người. Hắn để ý chính là cái loại nảy quyền lực cảm giác, nhìn xem, ngươi Lý Thành hiện tại làm không được sự tình, ta Hoàng Viễn Sơn câu nói đầu tiên làm được rồi. Hoàng Viễn Sơn bây giờ là Thiên Linh quốc người có quyền lực lớn nhất một trong, hoàng đế trước mặt người tâm phúc, hắn đã mở miệng, thị vệ cũng không dám lại ngăn trở. Đa tạ Viễn Sơn huynh rồi. Lý Thành vui vẻ nói. Việc rất nhỏ. Hoàng Viễn Sơn cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ chính mình trước kia làm sao lại cho loại người này cúng núng nữa nha. Hoàng Viễn Sơn tuyệt đối là không ngờ được, chính mình một câu, đem đủ để cải biến toàn bộ Thiên Linh quốc thế cục người thả đi vào, nếu như hắn biết rõ chính mình một câu hội tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả, hắn tuyệt đối sẽ chịu nát miệng của mình. Đường Huyền đi theo Lý Thành đằng sau, đi vào khách quý khu. Lý Thành sau khi ngồi xuống, Đường Huyền làm hết phận sự đứng tại phía sau hắn bên cạnh, ánh mắt quét mắt toàn bộ quảng trường. Chủ hôn đài ngay tại quảng trường chính giữa, là một vài 10m phương viên hình tròn đại đài, bên trái một cái lối đi, phủ lên hồng thảm thẳng đến hoàng cung ở chỗ sâu trong. Khách quý khu tại chủ hôn đài bên cạnh, vị trí rất gần, Đường Huyền cân nhắc thoáng một phát, hắn xông lên chủ hôn đài chắc có lẽ không vượt qua một lần trong nháy mắt thời gian, đây là Lý Thành vị trí thiên sau chút ít nguyên nhân, tiếp cận nhất chủ hôn đài vị trí toàn bộ bị hố tương cùng hoàng gia phe phái người chiếm cứ. Theo thời gian trôi qua, tiến vào hoàng cung quảng trường xem lễ người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ quảng trường cài đặt 2 vạn cái vị trí, không phải quảng trường cho không giới càng nhiều nữa người, mà là xuất phát từ an toàn cân nhắc, bốn phía toàn bộ là cấm vệ quân, liền một con rồi cũng không bay vào được. Đang chờ đợi trong quá trình, đột nhiên khách quý khu một hồi bạo động. Vạn bảo các tư trưởng quậy làm sao tới rồi? Có người hô. Không thể tưởng được tư trưởng quậy vậy mà sẽ đến xem lễ, thật sự là hiếm có. Tại khách quý khu cửa vào, rõ ràng là Vạn bảo các tư trưởng quậy mang theo Độc Tí kiếm khách Dương Lâm đi tới. Dương Lâm không còn là cái kia phó mũ rộng vành dễ làm người khác chú ý trang phục, ăn mặc trường bào, mang theo khăn trùm đầu, Đoạn Tí địa phương cũng đeo lên giả cánh tay, thoạt nhìn như một người phong lưu văn sĩ. Vốn khách quý khu là không cho phép mang kiếm tiến vào, nhưng là Vạn Bảo các trưởng quầy là thân phận gì, có thể bỏ qua hoàng đế. Có cái nào thị vệ dám ngăn lại tư trưởng quầy mang đến người, muốn hắn dỡ xuống vũ khí. Tư Dung cùng Dương Lâm đi tới, ánh mắt cùng Đường Huyền có chút đụng một cái, cũng không có bất kỳ dừng lại rời. Vạn Bảo các người vừa xuất hiện, toàn bộ khách quý khu một mảnh rối loạn. Liên an tọa tại phía trước nhất tể tướng Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn đều lập tức đứng dậy đón chào. Tư trưởng quay. Tư trưởng quay. Dung Lưu Hoán cầm đầu mọi người mang theo một tia khiêm tốn nhiệt tình mời đến. Tư Dung mang trên mặt nhàn nhạt chi sắc, tùy ý ứng phó lấy đám người kia, cho dù là tể tướng ở trước mặt, cũng không có lại để cho hắn nhiều nhiệt tình một phần, tuy nhiên hắn như thế làm vẻ ta đây, lại không có người nào có câu oán hận, tựa hồ cái này là Vạn Bảo các nên có thái độ. Tại mọi người tốn tụng xuống, tư trưởng quay hướng bữa tiệc khách quý hàng trước nhất vị trí đi đến. Đi ngang qua Lý Thành tại đây lúc, Lý Thành được lách vào ở bên ngoài, mời đến tư trưởng quầy thanh âm cũng bao phủ tại người xung quanh trong tiếng. Tư Dung lại ngoài dự đoán mọi người dừng lại, cách đống người hướng Lý Thành quát, "Lý đại nhân, lại gặp mặt, lần trước các ngươi Lý ký thương hội cùng chúng ta Vạn Bảo các ký đơn đặt hàng, vừa vặn còn cùng với ngươi lại thẩm tra đối chiếu xuống." Mọi người xôn xao, lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Lý Thành vậy mà cùng Vạn Bảo các đều cùng một tuyến rồi. Hoàng Viễn Sơn đứng tại Tư Dung bên cạnh, trong mắt bôi qua một tia âm trầm, Lý gia cùng Hoàng gia đều là buôn bán gia tộc, là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, hiện tại Lý gia toàn diện thế yếu. Vô luận là triều đình cùng sinh ý, đều có bị bọn hắn hoàng gia thay thế xu thế, chỉ là không nghĩ tới Lý Thành vậy mà vô thanh vô tức ở cùng Vạn Bảo các việc buôn bán, bằng vào điểm này, Lý gia chẳng khác nào đã có khối miễn tử kim bài, muốn tại Thiên Linh quốc nội động Lý gia, ai cũng được nghị kỹ và bảo. Các thái độ. Tư trưởng quay. Lý Thành chen vào nhân tình ở bên trong, thần sắc hơi có vẻ kích động. Trên thực tế nào có cái gì đơn đặt hàng, Tư Dung vừa rồi lên tiếng nhất định là Đường Huyền quan hệ. Bất quá chỉ cần Tư Dung mở miệng, Lý Thành tiểu có lòng tin rồi, Đường Huyền quả nhiên không có lừa gạt hắn. Vạn Bảo các xác thực đúng tay rồi, chỉ cần có Vạn Bảo các ủng hộ, chuyện này ít nhất thành một nửa, dù cho không thành, La Phong cũng không dám hạ sát thủ, Vạn Bảo các mặt mũi ai cũng được cho, bằng không đừng nói La Phong, tự là An La quốc cũng gánh không được. Chương 143, trong hôn lễ ám sát. Tư Dung bị người tốn tụng đến khách quý khu vị trí phía trước nhất, ngồi ở vị trí đầu não. Tư Dung kéo lên Lý Thành, tự nhiên mà vậy, Lý Thành vị trí cũng đổi đã đến phía trước nhất, ngay tại Tư Dung bên cạnh, là khách quý khu vị trí tốt nhất, cách chủ hôn đài gần đây, Đường Huyền vẫn là đứng tại Lý Thành bên cạnh phía sau, không có người chú ý tới hắn. Tư Dung cũng không có cùng hắn có một điểm ánh mắt trao đổi. Có chút hạp liếc trong mắt, Đường Huyền đứng ở nơi đó. Đánh ra tính toán một cái khoảng cách, theo vừa rồi vị trí đổi đến vị trí này, cách chủ hôn đài khoảng cách lại tới gần không ít, càng thêm thuận tiện hắn xuất thủ. Nghĩ đến, Tư Dung cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới phải kéo lên Lý Thành. Tại người liên can Hàn Huyền, nói chuyện phiếm ở bên trong, thời gian không ngừng đi qua. hoàng cung trên quảng trường 2 vạn cái vị trí đã đầy. Một hồi du dương thanh âm dễ nghe vang lên, cung đình dàn nhạc tấu nổi lên hôn lễ chúc mừng tiếng âm nhạc, hoàng cung đại môn rộng mở, một chuyến ăn mặc hoa y người từ đó đi tới, đầu lĩnh chính là Thiên Linh quốc hoàng đế Vân Lan cùng La Phong. Tại phía sau bọn họ, theo sau rất nhiều người, những người này đều là Thiên Linh quốc cùng An La quốc đỉnh cấp cường giả, cơ hồ từng đều tại thất trọng cảnh đã ngoài. Đám người hoan hô thanh âm có chút cao thấp không đều. Đối với đem Thiên Linh quốc công chúa gả cho La Phong, rất nhiều Thiên Linh quốc người trong nội tâm chỉ có khuất đủ. La Phong tâm tình một điểm không có bị phá hư, đối với hắn mà nói, chỉ cần cưới được Vân Mộng là đủ rồi, đã có âm mị thân thể, hắn sớm muộn có thể đột phá nguyên thai cảnh, đến lúc đó những phàm tục này nhân vật hắn còn không phải muốn trà sắt tròn tiểu trà sắt tròn, muốn bóp nghiến tiểu bóp nghiến. Một chuyến hơn 10 người đi đến đài cao. La Phong mang đến những cao thủ kia, ẩn ẩn chiếm cứ đài cao tứ phương, phong tỏa trụ sở có xâm lấn đài cao khả năng. Lúc này thời điểm Đường Huyền ánh mắt tại những người này đi tuần tra lấy, tinh thần sợi tơ vô thanh vô tức phóng xuất ra đi. Một cái tóc hơi bạc, đứng tại La Phong lão giả bên cạnh đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lão giả này thân hình không cao, diện mục thâm trầm, khí tức rất bình thường, xa không bằng hai cái thập trọng cảnh võ giả Trương Dương dễ làm người khác chú ý, nhưng là Đường Huyền theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy áp, liễm mà không phát. Rõ ràng chính là một cái siêu cấp cao thủ. Nếu như không có đoán sai, người này hẳn là La Phong theo An La quốc mời đến cái vị kia thập nhị trọng cảnh cung phụng. Không có ở cái này trên thân người dừng lại quá lâu, thập nhị trọng cảnh võ giả đã tiếp cận nguyên thai cảnh võ giả, thập phần mẫn cảm, Đường Huyền không muốn khiến cho đối phương chú ý, hơn nữa hắn hôm nay mục tiêu cũng không phải hắn, ánh mắt tiếp tục tại trên thân người khác đảo quanh. Dạo qua một vòng, Đường Huyền không có phát hiện bất luận cái gì nam cương người đặc thù người, nam cương người bình thường làn da rất đen, hơn nữa con mắt rất nhiều là màu xanh lá, màu tím trở nhan sắc. Chẳng lẽ cái kia vu sư không ở chỗ này? Đường Huyền âm thầm lắc đầu, không có khả năng, dùng La Phong tính cách, rất không có khả năng lại để cho vu sư rời xa sâu động, để tránh sinh ra ngoài ý muốn. Tinh thần sợi tơ xẹt qua tất cả mọi người. Đường Huyền ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào cách Thiên Linh quốc hoàng đế không xa một người trên người. Đây là một cái thấp bé võ giả, bao lấy màu đen khăn trùm đầu, thô ráp làn da. Giống như một cái lao nông, không rên một tiếng đứng ở nơi đó, bên cạnh ba em mở nội không có những người khác tới gần. Là hắn. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại. Hắn từ đối phương trên người cảm nhận được một tia âm khí tà ác khí tức, che giấu được phi thường sâu, nếu như không phải Đường Huyền linh hồn lực đủ cường còn phát hiện không được. Càng làm cho Đường Huyền xác định chính là đối phương tuy nhiên khuôn mặt không giống nam cương người, nhưng là trên tay nhan sắc cùng trên mặt nhan sắc kém rất nhiều, tay của đối phương chỉ đen nhánh, như là diều hâu móng vuốt. Thượng diện còn có một mảnh dài hẹp quái dị đường vân, những chi tiết này đều bại lộ đối phương thân phận chân thật. Ngón tay nhẹ nhàng đạn đống lúc đích. Đường Huyền cân nhắc thoáng một phát khoảng cách của song phương, còn có chỗ đứng, trong nội tâm thoáng lắc đầu, thời cơ còn không đúng, hiện tại tiểu ra tay sát suất thành công không cao, cái kia thập nhị trọng cảnh cường giả tiểu ở bên cạnh, rất dễ dàng phá hư Đường Huyền ám sát. Không có nôn nóng, Đường Huyền lặng lặng cùng đợi. Tiếng âm nhạc đống nhiên một chuyến. Tại cửa hoàng cung, một khung xe phượng xuất hiện, kim sắc xe phượng do 8 cái tráng hắn mang, liễn xe vầng sáng chói mắt, giống như một chỉ chính thức phi phượng, tại phượng trên lưng, ngồi một cái đỏ thâm váy dài thiếu nữ, gần như trong suốt da thịt, tái nhợt được làm cho người ta chịu mến, ba búi tóc đen vắn ở sau gáy, buộc thành phượng hoàng hình dạng, cả người lộ ra vô cùng đẹp đẽ quý giá. Xe phượng tại 8 cái tráng hắn giơ lên động xuống, dọc theo đỏ thâm thảm đi về hướng đài cao, ven đường là mấy vạn ánh mắt của người. La Phong hô hấp trì trệ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem xe phượng bên trên thiếu nữ. Tuy nhiên hắn như thế trăm phương ngàn kế, là vì đạt được âm mị thân thể làm vì chính mình luyện công lô đỉnh, nhưng là chân chính tận mắt nhìn thấy, mới biết được dù cho không có lô đỉnh tác dụng, âm mị thân thể cũng tuyệt đối là đáng giá bất kỳ một cái nào nam nhân điên cuồng. Lúc này Vân Mộng công chúa, xếp bằng ở xe phượng phía trên, như mộng như khói trong đôi mắt lộ ra làm lòng người toái đau thương, toàn trường mấy vạn người, mặc kệ nam nữ, linh hồn đều muốn hãm sâu nhập nàng trong đôi mắt kia. Trong đám người, thời gian dần trôi qua nổi lên rối loạn. Vân Mộng công chúa là chúng ta Thiên Minh quốc, nàng không thể gả. Dựa vào cái gì lại để cho Vân Mộng công chúa gả cho La Phong cái này sắp ma, chúng ta sở hữu Thiên Linh người đều không đáp ứng. Trong đám người một ít thanh niên nhiệt huyết khống chế không nổi cảm xúc giống to. Không thể gả, không thể gả. Bạo động âm thanh càng lúc càng lớn, cảm xúc dần dần lan tràn mở. Yên lặng, ai phá hư đại hôn, người đó là vương quốc tội nhân. Thiên Linh quốc hoàng đế hô lớn. Khách quý khu tể tướng cùng Hoàng Viễn Sơn cũng đứng dậy, đi phân phó những cấm vệ quân kia đầu lĩnh khống chế cục diện. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cấm vệ quân cũng không phải bền chắc như thép. Cấm vệ quân trong cũng có rất nhiều đều là thanh niên nhiệt huyết, Vân Mộng công chúa thiên sinh mị hoặc đồng dạng ảnh hưởng đến bọn hắn, vốn nội tâm tiểu không tình nguyện, tại này cổ mị hoặc lực ảnh hưởng xuống, không ít cấm vệ quân phản bội rồi, bình tĩnh một chút đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, xúc động điểm gia nhập vào hò hét hàng ngũ. Hoàng cung trên quảng trường trở nên càng ngày càng hỗn loạn. La Phong ánh mắt tâm trầm, hắn không phải chưa từng nghe qua bên ngoài tiếng gió, nhưng hắn không nghĩ tới, trong một nghiêm mật an bài xuống, hôn lễ còn chưa bắt đầu, tiểu sinh ra hỗn loạn, có người đã ý đồ xông qua cấm vệ quân phòng tuyến, đi chặn đường xe phượng. Những chết tiệt này thiên linh quốc người. Nếu là có khả năng, hắn thậm chí nghĩ đại khai sát giới rồi, nhưng là hôm nay là đại hôn thời gian. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn trước nhịn xuống, chờ hôn lễ sau khi kết thúc lại thu được về tính toán tổng nợ. Đi, đem công chúa liễn xe đặt lên đến. La Phong không muốn lãng phí thời gian, phân phó hai cái cung phụng. Cung phụng lên tiếng, bay vút đi ra ngoài, đá văng ra những tráng hắn kia, một đầu một đuôi bắt lấy liễn xe. bước chân nhanh chóng đem liễn xe đưa lên đài cao. Nhanh, nhanh hơn tiến độ. La Phong trầm mặt, âm thầm hạ lệnh. Trận này hôn lễ rõ ràng cho thấy sẽ không thuận lợi cử hành xuống dưới, cho nên La Phong dứt khoát trước hết hoàn thành nghi thức, xin gạo nấu thành cơm nói sau, hắn bước nhanh đi về hướng xe phượng, thò tay muốn đem Vân Mộng kéo xuống. Buông ra Vân Mộng công chúa. La cậu, ngươi dám đụng công chúa, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Phía dưới càng thêm hỗn loạn. Tất cả mọi người tại liều mạng hướng chủ hôn trên đài lách vào. Tại sao có thể như vậy? Tể tướng sắc mặt hết sức khó coi. Nhất định là có người ở sau lưng trợ giúp. Hoàng Viễn Sơn mặt tâm trầm, hắn không tin, như thế nghiêm mật gắt xuống, hỗn loạn hội tăng lên nhanh như vậy. Lý Thành khỏe miệng nhếch lên, mang theo một tia như có như không vui vẻ. Đây hết thể sau lưng đều là hắn tại chủ đạo. Hoàng gia loại này mới lên nhà giàu mới nổi gia tộc, sao có thể đủ lý giải một cái nội tình thâm hậu, duy trì mấy trăm năm đại gia tộc đích thủ đoạn, dù là hắn không tại tài chính đại thần trên vị trí. Có thể phát động lực lượng cũng không phải hoàng gia có thể so sánh. La Phong hướng cái kia thập nhị trọng cảnh lão giả quăng đi cầu trợ ánh mắt. Lúc này thời điểm, chỉ có một siêu cấp cường giả ra mặt mới có thể ngăn chặn cục diện. Nhan nhạt gật đầu một cái. Lão giả mãnh liệt bay lên trời, khổng lồ thập nhị trọng cảnh khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, cuồn cuộn chân khí, đem hư không quấy, cuồn phong tàn sát bừa bãi. Lão giả hét lớn một tiếng, không muốn chết đều cho ta ngoan ngoãn trở lại trên vị trí. Hắn tiếng giống to này, ẩn chứa vô cùng hùng hậu chân khí. Không khí hình thành rung động như là cự thạch nện vào trong nước, hướng bốn phía khuếch tán. Cách đài cao gần đầu người bị chấn đắc ông ông tác hưởng, thần trí hỗn loạn. Thập nhị trọng cảnh cường giả, đại biểu cho thế tục giới đỉnh cấp vũ lực, thực lực chấn áp tứ phương. Mấy vạn người tại cố khí thế này xuống, tất cả đều nói không ra lời. Lão giả lộ ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt ngạo nghễ, như là cao cao tại thượng thần linh bao quát con sâu cái kiến. Đối với thập nhị trọng cảnh cường giả mà nói, một cái cựu phẩm quốc gia hoàng đế, giết chi đô như lấy đồ trong túi, mấy vạn người trong mắt hắn cũng không quá đáng là một đống con kiến tiểu là con kiến, sẽ không bởi vì số lượng nhiều tiểu biến thành sư tử. Cũng lúc đó, một tiếng xé trời xuyên vân tiếng cười to truyền đến, ha ha ha, đủ cuồng, đáng tiếc ta Dương Lâm tiểu không muốn ngoan ngoãn ngồi, nhìn xem ngươi như thế nào để cho ta chết. Một đạo hư ảo thân ảnh xông lên trời thẳng lên, khí thế bằng bạc, hoàn toàn không tại lão giả phía dưới. Thập nhị trọng cảnh. Lão giả tâm thần rung mạnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hôn lễ này hiện trường còn sẽ xuất hiện một cái thập nhị trọng cảnh cường giả. Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn cũng hoàn toàn ngây dại. Đây không phải là đi theo Vạn Bảo các tư trưởng quầy cùng đi trung niên nhân sao? Tư trưởng quầy, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lưu Hoán vội vàng đi đến Tư Dung bên cạnh. Vị này Dương Lâm các hạ không phải chúng ta Vạn Bảo các người, hắn chỉ là thường xuyên cùng Vạn Bảo các làm giao dịch, cùng ta nhận thức mà thôi. Mấy ngày nay hắn vừa vặn lại tới đây, đụng với công chúa đại hôn, ta tiểu dẫn hắn đến xem náo nhiệt. Không nghĩ tới đụng với chuyện như vậy, ta vị bằng hữu kia, tính tình không nhỏ, hẳn là lao đầu kia chọc tới hắn rồi. Bọn hắn những võ giả này, một câu không cùng tiểu sẽ động thủ, cho nên các ngươi đừng nhìn ta cũng không ngăn cản được hắn. Tư trưởng quay vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay nói, cái này, Lưu Hoán thầm kêu ngươi đây không phải có chủ tâm cho ta thêm phiền đấy ư? Hảo hảo một hồi hôn lễ lại sinh ra như vậy một cái chuyện xấu. Hắn đến bây giờ cũng không có hoài nghi Vạn Bảo các đã nhúng tay trong đó, bởi vì không có lý do gì, Vạn Bảo các địa vị gì, sư tử làm gì nhúng tay con kiến đánh nhau. Các hạ, người rốt cuộc là ai? Đối mặt cùng giai võ giả, lão giả thu lại ngạo ý, ngựa khí cũng không hề như vậy hung man bá đạo. Không phải đã nói rồi sao, ta gọi Dương Lâm, tốt rồi đừng nói nhảm rồi, đã ngươi như vậy cuồng, trước tiếp ta một kiếm. Dương Lâm sau lưng trường kiếm thỉnh rít gào một tiếng, tự động bay lên đi ra, rơi xuống trong tay của hắn, không có có dư thừa động tác. Dương Lâm một kiếm đánh xuống, rầm rầm, kiếm khí phong bạo ngưng tụ thành một đạo dài trăm thước mũi kiếm, hung hăng chạm giết đi qua. Lão giả ánh mắt kịch liệt co rụt lại, vội vàng một trưởng bộ ra, thanh quang lượn lờ cực lớn trưởng ấn bay ra ngoài. Phúc, kiếm khí lưỡi dao khổng lồ trực tiếp chạm phát nổ trưởng ấn, dư kình y nguyên rơi vào lão giả trên người, đưa hắn trùng kích ra hơn trăm mét. Mặc dù không có bị thương, nhưng là lão giả đã giật mình nảy người. Nơi nào đến thập nhị trọng cảnh cường giả, thực lực như vậy đáng sợ. Thập nhị trọng cảnh cường giả cũng chia cao thấp, lão giả tối đa xem như thập nhị trọng cảnh giai đoạn trước. Mà cái này tự xưng Dương Lâm trung niên thực lực tuyệt đối cao hơn hắn một bậc. Chấm đã, trước đừng đánh. Lão giả vội kêu lên. Nên đón chính là lại một đạo kiếm quang. Oeng. Cả hai tầm đó lần nữa nổ bung khí lãng khổng lồ, lan đến gần phía dưới quảng trường, tung bay rất nhiều người. Trên đài cao, La Phong trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào, hắn là biết rõ Thiên Linh quốc nội tình, mạnh nhất cũng chính là một cái thập trọng cảnh, mời tới An cung phụng, vốn tưởng rằng có thể triệt để trấn áp ở cục diện, lại từ nơi này toát ra một cái mạnh như vậy kiếm khách, thực lực hoàn toàn không tại An cung phụng phía dưới. Hai cái thập nhị trọng cảnh võ giả giao thủ ba bốn xuống, đã đánh ra quảng trường, ầm ầm một tòa hoàng cung kiến trúc. Tiểu là cái lúc này rồi. Trên đài cao, tất cả mọi người tâm thần đều bị hai cái thập nhị trọng cảnh cường giả tranh đấu hấp dẫn được ngắn ngủi thất thần. Một mực hạp liếc trong mắt Đường Huyền Mộ mở to mắt, phản phất lưỡng đạo thiểm điện bổ ra hư không. Bá. Thân ảnh của hắn mơ hồ cho đến biến mất. Sau một khắc, trên đài cao, một đạo đen kịt ánh đao chặt nghiêng mà ra, như thế đột ngột cùng trở tay không kịp, phản phất u minh trong lớp trên ánh đao, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính nhanh. Màu đen ánh đao chém qua một cái thấp bé thân ảnh. Phúc. Nương theo lấy màu đen máu tươi phun dũng, một khỏa giữ tợn đầu lâu lớp trên. Đúng là cái kia Nam Cương Vu sư. Tại ánh đao chém xuống đầu của hắn lập tức, Nam Cương Vu sư trong mắt tuôn ra tà ác hồng quang, thoát ly thân thể đầu hé miệng, đầu lưỡi biến thành một đầu màu xanh lá tiểu xà phun ra đến, mục tiêu đúng là Đường Huyền. Thiên hỏa nhất đao, màu hồng đỏ thâm ánh đao lao đi, giống như một đầu cực lớn hỏa long, gào thét lao xuống. Trảm buộc nhất đao sau theo sát lấy tiểu là mới nhất lĩnh ngộ sát chiêu. Đáng sợ ánh đao mang tất cả thiên địa, màu xanh lá tiểu xà vọt tới giữa không trung đã bị gào thét ánh đao bao phủ, răng rắc, toàn bộ đài cao bị xé nứt ra một đầu cực lớn vết rách, trên dấu vết, nham thạch hòa tan làm nham tương, ở vào ánh đao những nơi đi qua Nam Cương Vũ Sư, thân thể tính cả đầu lâu triệt để biến mất. Tại Đường Huyền cuồng bạo một giới đao, liền cặn bã đều không có còn lại. Ô Mục đại sư, La Phong Mục thử một nước. Đây hết thảy, tuy nói là hai chiêu, trên thực tế chỉ có một chiêu, theo Đường Huyền ra tay chạm buộc nhất đao cùng thiên hỏa nhất đao là liền cùng một chỗ. Lại là ngươi? La Phong từng chữ đạo, ẩn chứa sâu đậm đoán độc. Cho dù Đường Huyền khuôn mặt cải biến, nhưng hắn hình thể không thay đổi, trên tay vũ khí cũng là cái thanh kia tử điện bảo đao. La Phong bên cạnh Vân Mộng trái tim kinh hoàng, là cái kia vị đại thúc ấy ư? Đêm hôm đó cứu được hắn cái vị kia mặt vàng đại thúc, không đúng, hắn hiện tại trẻ tuổi hơn. Đường Huyền dịch dung chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cùng cái này thiên mặt vàng đại thúc hoàn toàn không giống với. La Phong, biết ta là ai không? Chém giết sạch vu sư về sau, Đường Huyền triệt để trầm tĩnh lại, dù là bầy địch nhìn chung quanh, y nguyên có chấn định tự nhiên phong thái. Ngươi là ai? Kiềm chế ở trong nội tâm tuân ra sát ý, phất tay ngừng muốn động thủ An La Quốc cung phụng, La Phong kỳ thật cũng rất muốn biết đối phương là ai. Rốt cuộc là cái tên hỗn đản, phá hủy hắn một lần lại một lần chuyện tốt. Đường Huyền tay trái tại thái dương hạ ma sát hai cái, kéo xuống một trương mặt nạ ra người, lộ ra dưới mặt nạ thanh tú thiếu niên khuôn mặt, thiếu niên ánh mắt dương nhẹ lấy, thanh tịnh thanh âm vang vọng toàn trường, ta gọi Đường Huyền. Chương 144, hỗn loạn đại chiến. Ta gọi Đường Huyền. Bốn chữ, thanh thanh sở sở ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Đường Huyền. Rất nhiều người đối với danh tự này còn có chút lạ lẫm, dù sao Đường Huyền ly khai Thiên Linh quốc quá lâu, nhưng là đứng tại khách quý khu Hoàng Viễn Sơn, tuyệt đối sẽ không biết cái tên này, Đường Huyền, không phải là cái kia cái tiện nghi con rể, Đường Trọng nhi tử. Không, không có khả năng. Hoàng Viễn Sơn triệt để ngây dại. Hắn chỉ biết là Đường Huyền là cái phế vật, tại Vân Tiêu phái ngây người 5 năm, cũng không có gì thành tựu ký danh đệ tử. Nhưng là Đường Huyền chính thức quật khởi, hơn nữa một lần hành động rất hiếm có Vân Tiêu phái ngoại môn thi đấu đệ nhất truyền kỳ sự tích, Hoàng Yên cũng không tới kịp truyền tin cho Đường gia. Cho nên tại Hoàng Viễn Sơn trong mắt, Đường Huyền y nguyên hay vẫn là cái kia bùn nhau bám tường không xong phế vật. Hắn cũng đã sớm tổn hủy diệt hôn nước ý tứ, nữ nhi của hắn là nhân vật nào, tương lai có hy vọng đặt chân nguyên thai cảnh siêu tuyệt võ giả, làm sao có thể cùng Đường Huyền cái phế vật này lập gia đình. Cho nên đối với Đường gia, hắn là triệt để vật mặt, cùng tể tướng gia đi đến cùng một chỗ, đem Đường Trọng hãm hại vào tù. Chỉ là, hắn ngàn liệu vạn liệu, cũng không nghĩ ra trong mắt hắn phế vật vô cùng Đường Huyền sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa một lần hành động chém giết sạch La Phong bên cạnh cái kia tà ác Nam Cương Vũ sư. Hắn còn không biết Nam Cương Vũ sư là khống chế hoàng đế mấu chốt, bằng không Hoàng Viễn Sơn hội càng thêm sợ hãi. Đường Huyền ca ca. La Phong bên cạnh Vân Mộng công chúa nhìn qua 10m bên ngoài thanh tú thiếu niên, có chút dương hồng nhuận vân phất miệng. Cùng 7 năm trước so sánh với, Đường Huyền biến hóa đương nhiên quá lớn, vô luận dáng người, dung mạo còn có khí chất, đều làm cho không người nào có thể cùng 7 năm trước chính là cái kia Đường Huyền liên hệ tới. Vân Mộng, đã lâu không gặp. Đường Huyền chiều Vân Mộng mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Đường Huyền ca ca, ngươi chừng nào thì trở lại? Nếu như nói dung mạo sẽ cải biến, ánh mắt lại không biết gạt người, Vân Mộng đã cho rằng đối phương thật là Đường Huyền. Trở lại có một thời gian ngắn rồi, thật có lỗi, đến bây giờ mới cứu ngươi, bất quá ngươi yên tâm đi, có Đường Huyền ca ca tại. Thằng này vĩnh viễn cũng đừng muốn thương tổn ngươi. Đường Huyền ngữ khí ôn hòa nói. Không có cái loại nầy lời thề giống như kịch liệt, lại làm cho Vân Mộng không hiểu tiểu tuân ra một tia nước mắt đến, dùng sức gật gật đầu. Mấy ngày nay tới giờ, phụ hoàng bị tà ác vu sư khống chế. Trên triều đình tể tướng một tay che trời. Trong hậu cung tất cả đều là La Phong người. Nàng tựa như ngồi chung một chỗ thuyền tam bản bên trên phiêu lưu tại cuồng phong sóng lớn trong biển rộng, tuy thời đều có thể bị nuốt hết. Lúc này thời điểm Đường Huyền xuất hiện, giống như là một đám ánh dạng đông, chiếu sáng nàng u ám nhân sinh, nàng sao có thể không cảm động? Các ngươi nói đủ chưa? La Phong âm xót xa mà rét lạnh thanh âm vang vọng đài cao. Nội tâm của hắn bị một cỗ luống cuống lòng đấu kỵ cùng lửa giận thiêu đốt lên. Tại hắn không coi vào đâu, hắn trước nữ nhân, đại hôn tân đường, vậy mà đang cùng không biết ở đâu chui đi ra tiểu tử mắt đi mày lại. Cái này Đường Huyền tính toán là vật gì? Bắt lại cho ta hắn. Ta muốn một chút lột ra hắn, nhổ đầu lưỡi của hắn, xem hắn còn như vậy có thể nói. La Phong tay dùng sức vung lên. Trên đài cao, sở hữu An La quốc cung phụng đều hướng phía Đường Huyền đánh tới. Oeng. Rồi đột nhiên Thiên Linh quốc bên này cung phụng lướt đi, chặn đường rơi xuống đại bộ phận An La quốc cung phụng. Khách quý trong vùng, Lý Thành đứng người lên, hét lớn, tất cả mọi người nghe, An La quốc hoàng tử La Phong, phái tà người Vu sư hạ độc khống chế hoàng thượng, thể tướng Lưu Hoán cùng tài chính đại thần Hoàng Viễn Sơn, cùng La Phong cấu kết, thiết kế hãm hại Đường Trọng Nguyên soái, bức bách Vân Mộng công chúa gả cho La Phong. Hãm chúng ta Thiên Linh quốc tại ác nhân thủ, đại nghịch bất đạo, tội ác ngập trời, hiện tại chỉ cần là Thiên Linh quốc người, chỉ cần là đối với Thiên Linh quốc còn có nhiệt tình yêu, trung thành người, tất cả đều cầm lấy vũ khí của các người, bảo vệ Thiên Linh quốc, cầm xuống vương quốc tội nhân. Lý Thành giống to, lập tức đã nhận được một số đông người hưởng ứng. Những người này sớm đã biết rõ hôm nay kế hoạch, tại Lý Thành thoại âm rơi xuống về sau, tiểu đứng người lên, phấn khởi hô to. Bảo vệ Thiên Linh quốc, cầm xuống vương quốc tội nhân. Lưu Hoán, Hoàng Viễn Sơn, tử kỳ của các ngươi đã đến, bắt lấy bọn hắn. Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn tại hộ vệ dưới sự bảo vệ liên tiếp lui về phía sau. Lưu Hoán trong nội tâm kinh sợ nảy ra, kinh là chuyện của mình toàn bộ suy tàn, nội chính là cái kia đầu tường thảo giống như Lý Thành vậy mà hội vào lúc đó làm khó dễ, hơn nữa nhất định là chủ mưu về sau đã lâu. Không thích nghe hắn ngậm máu phun người, ta Lưu Hoán đối với Vương quốc tuyệt đối trung thành và tận tâm. Lý Thành, ngươi cái này lao thất phu, mưu hại ta, ta nhìn ngươi mới được làm mưu đồ làm loạn. Lao thất phu, bắt lại cho ta hắn. Hoàng Viễn Sơn cũng giơ chân gào thét. Bên cạnh thị vệ tuôn ra. Lý Thành sớm có chuẩn bị, người phía dưới bảy trong bay ra một đám cao thủ. Lý gia kinh doanh nhiều năm, luận tài phú tại Thiên Linh quốc là đệ nhất vị, dù cho đường ra cũng xa so ra kém. Lý Thành hoặc lôi kéo hoặc thuê, đỉnh đầu cao thủ không nhiều lắm. Tuy nhiên thất trọng cảnh đã ngoài không có, nhưng là năm, lục trọng cảnh có vài chục cái. Giết a! Khách quý khu, Lý Thành mang đến cao thủ cùng tể tướng, hoàng gia cao thủ chém giết. Trên quảng trường, càng thêm hỗn loạn, mãnh liệt đám người bị Lý Thành cổ động về sau, hô to lấy bảo vệ vương quốc, cùng đến đây ngăn cản cấm vệ quân trắng trợn chém giết. Cấm vệ quân ở bên trong cũng chia làm mấy phái, nhất phái là hoàng gia cùng tể tướng cái tiêu hệ, nhất phái là Lý Thành lôi kéo, cũng không có thiếu là trung lập phái, nghe lệnh hoàng thượng. Những cấm vệ quân này cũng đã có khó phân thắng bại. Kịch liệt nhất muốn thuộc trên đài cao rồi. Trên đài cao, tất cả đều là đại nội cung phụng, thực lực tại thất trọng cảnh đã ngoài, thuộc về vương quốc cao cấp nhất vũ lực. An La quốc cung phụng cùng Thiên Linh quốc cung phụng giết đến cùng một chỗ, trong nháy mắt, đem đài cao đánh cho vang tung tóe. Nhân số bên trên, An La quốc cung phụng ý nguyên chiếm cứ ưu thế. Hai cái An La quốc cung phụng xẹt qua đến, một cái bắt trọng cảnh, một cái cựu trọng cảnh, mục tiêu trực chỉ Đường Huyền. "Tiểu tử, cho ta chết." Bắt trọng cảnh cung phụng mãnh liệt đá ra một cước, "Oeng!" Cước ảnh như núi, hướng phía Đường Huyền đỉnh đầu đè xuống. Cựu trọng cảnh võ giả một kiếm hàn quang, đem Đường Huyền sở hữu đường đi đều tập trung. "Oeng!" Kiếm cùng chân luôn oanh tại Đường Huyền chỗ vị trí, đưa hắn oanh được chia 5 x 7, lại không có một điểm máu tươi tung tóe ra. Cựu trọng cảnh cung phụng ánh mắt co rụt lại, rơi vào bắt trọng cảnh võ giả sau lưng, gấp thét lên, "Lao hứa, coi chừng." "Giống." Bắt trọng cảnh cái vị kia cung phụng đạp một cái mặt đất, xông về phía trước đi. Một đạo u minh giống như ánh đao lướt trên. Phốc. Lướt đi hơn 10m cái vị kia cung phụng bỗng nhiên cảm giác trên lưng lạnh lạnh, túi đầu nhìn lại, thảm hô ra tiếng, "Chân của ta." Hắn dưới lưng bộ phận hoàn toàn biến mất, nội tạng theo cái kia đại trong động khóc như mưa xuống mất. Mà hắn nửa người dưới vẫn còn vừa rồi đứng thẳng tại chỗ. Cựu trọng cảnh vị kia cung phụng phía sau lưng toát ra hàn ý, có thể tu luyện tới bọn hắn mức này, đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, giết bao nhiêu người, nhưng là nhanh như vậy ác như vậy đao hắn chưa từng gặp qua. Đường Huyền một đao chém giết sạch bắt trọng cảnh cường giả, sắc mặt không có một phần biến hóa. Thiên hỏa nhất đao, hắn phóng lên trời, màu hồng đỏ thấm chân khí mang tất cả, đem tử điện bảo đao hoàn toàn bao trùm, đao khí trùng thiên, giống như gào thét hỏa long, hướng phía cựu trọng cảnh cung phụng chém tới. Phong quyển tàn vân, cựu trọng cảnh cung phụng không dám lại khinh thị trước mắt cái này so với hắn nhỏ hơn vài luân thiếu niên, quay mắt về phía mang tất cả thiên địa một đao, hắn điều động hoàn toàn chân khí, toàn lực chém ra một kiếm, sắc bén kiếm khí thẳng tắp xông lên, quay lây bốn phía cuồng bạo khí lưu, dần dần hình thành một đạo long quyển kiếm khí, trùng thiên trên xuống. Thiên hỏa truy địa, long quyển tê thiên, hai đại sát chiêu ầm ầm đụng vào cùng một chỗ. Vô hình, bị nghiền nát dĩ nhiên là cựu trọng cảnh trưởng lão long quyển kiếm khí, cuồng bạo kiếm khí tại hỏa long đao khí tàn sát vừa bay xuống, từng khúc bạo liệt, kiếm khí bốn phía nghiền nát mất long quyển kiếm khí về sau, còn sót lại đao khí trùng trùng điệp điệp chạm tại cựu trọng cảnh cung phụng trên người, đao khí sẽ rách hắn hộ thể chân khí, lại để cho hắn cuồng phun máu tươi bay ngược, bay ra đài cao, y nguyên không cách nào đứng dậy, cho dù không chết cũng mất đi sức chiến đấu rồi, không có khả năng. Một mực tại chú ý tình hình chiến đấu La Phong trừng to mắt. Hắn cùng Đường Huyền là đã giao thủ, tuy nhiên Đường Huyền thực đủ sức để uy hiếp được hắn, cũng chém giết qua hắn một cái bắt trọng cảnh thủ hạ, nhưng là bắt trọng cảnh cùng cựu trọng cảnh hoàn toàn là hai khái niệm, đã đến thất trọng cảnh về sau, nhất trọng thiên, tu luyện tích lũy không có đơn giản như vậy. Đường Huyền có thể đánh bại bắt trọng cảnh không có nghĩa là có thể khiêu chiến cựu trọng cảnh. Nhưng là Đường Huyền quả thực là như ăn hết xuân dược giống như sinh mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn, chém giết sạch hắn một cái bắt trọng cảnh cung phụng, đã thương nặng một cái cựu trọng cảnh cung phụng. Hắn coi như là có cực phẩm linh đan, cũng muốn thời gian chê cười à? Sao có thể trong thời gian thật ngắn tiểu thực lực hoàn toàn như thay đổi cá nhân giống như? Nếu như nói lúc trước hắn còn có khiêu chiến Đường Huyền tự tin, tại Đường Huyền một đao chạm phi cựu trọng cảnh cung phụng về sau, La Phong có chút run sợ, hắn quát, "Trừ cung phụng, giết hắn đi." Trừ cung phụng là một cái thập trọng cảnh võ giả, La Phong bên cạnh ngoại trừ thập nhị trọng cảnh An cung phụng bên ngoài, tiểu là hai đại thập trọng cảnh võ giả mạnh nhất, hiện tại một cái Trương cung phụng đối phó cái kia Thiên Linh quốc thập trọng cảnh công pháp, còn lại cũng chỉ có Trừ cung phụng. Vốn là Trừ cung phụng còn khinh thường ra tay, đứng tại La Phong bên cạnh bảo hộ hắn. Nhưng ở Đường Huyền xét đánh không kịp bưng thai xu thế tiểu đánh bại lưỡng đại cung phụng, thực tế một đao chạm phi một cái cựu trọng cảnh cung phụng về sau, chư cung phụng đứng không yên, hắn từ phía sau lưng rút ra một thanh màu đen tuyên hoa búa, đầu đầy phát ra, hình thể như núi, giống như một cái ma vương giống như chư cung phụng từng bước một bước ra, chân khí hình thành một cái mãnh liệt vòng xoáy tại trung quanh hắn chạy. Hắn môi đạp một bước, mặt đất tiểu thật sâu hám xuống dưới. Đường Huyền thần sắc lâm nhiên, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thất trọng cảnh về sau, thực lực chênh lệch hội càng ngày càng rõ ràng, hắn đột phá thất trọng cảnh về sau, tuy nhiên có được đẳng cấp cao nhất ám tử sắc đan điển, nhưng dù sao đột phá không bao lâu, chân khí tích lũy không đủ hùng hậu, càng hai cấp chém giết cựu trọng cảnh võ giả không khó, nhưng là thập trọng cảnh võ giả đã vượt ra khỏi hắn tăng cấp. Có thể không đánh bại một cái thập trọng cảnh võ giả, Đường Huyền không phải rất khẳng định. Đương nhiên, hắn sẽ không khiếp đảm. Dù cho đối mặt thập trọng cảnh, ai mạnh ai yếu cũng không rõ ràng, còn muốn chiến qua mới biết được. Đường Huyền trong lòng dâng lên trùng thiên hào khí. Trong tay tử điện bảo đao rất nhỏ rung động lắc lư, phát ra thanh rít gào thanh âm. Đao thế trào lên, bị hào khí của hắn lây, phóng lên trời, đao chính là binh trong bá giả, chú ý là khí thế chưa từng có từ trước đến nay, không chỗ nào không chạm. Đường Huyền lúc này khí thế vừa vặn không bàn mà hợp ý nhau đao thế, thuần túy đáng sợ đao thế tràn ngập hư không. Trừ cung phụng ánh mắt co rụt lại. Vốn là hắn từng bước một đi tới, là muốn ngưng tụ đại thế, trên tâm lý áp đảo đối phương. Không nghĩ tới Đường Huyền đao thế chẳng những không có bị áp chế, ngược lại có càng ngày càng hung mãnh xu thế. Đùng, Trừ cung phụng ngầm trộm nghe đã đến chính mình ngưng tụ đại thế bị đao thế không ngừng thiết cắt thanh âm. Như thế xuống dưới, nếu không đại thế không cách nào áp chế đối phương, ngược lại muốn cho chính mình bị đao thế cho ảnh hưởng. Thật sự là một cái đáng sợ thiếu niên. Trừ cung phụng nội tâm sinh ra mãnh liệt sát ý, lại là thiếu niên, một khi chém giết không hết, là An La quốc họa lớn trong lòng. Không có đợi lát nữa đãi xuống dưới, Trừ cung phụng giơ lên đại búa, mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, một búa chém ra. Toàn bộ lôi đài nhấc lên một hồi cuồng bạo phong bạo, Trừ cung phụng 5 mét nội tất cả mọi người đã bay đi ra ngoài, chẳng phân biệt được địch ta. Đường Huyền chỗ không gian mãnh liệt áp xúc, vô hình không khí bao phủ tới, như là lồng giam đồng dạng đem Đường Huyền trói buộc đến xích sao. Cự phủ bổ ra, những nơi đi qua, mặt đất ha ha ha giòi thanh âm, một đạo vừa thô vừa to khe hở một mực theo Trừ cung phụng dưới chân tràn ngập đi qua. Đường Huyền ra đầu run lên. Thập trọng cảnh võ giả, quang là chân khí đã hùng hậu ra hắn vài lần, cái này vốn chính là một hồi rất không công bình chiến đấu. Bang. Đường Huyền rất nhanh thu đao vào vỏ, đồng thời trở tay rút ra, công tác liên tục. Một vòng kinh diễm mà chói mắt ánh đao chặt nghiêng mà ra, đáng sợ mũi nhọn, dãy rủa không khí áp xúc chói buộc, hung hăng chém ra. Đang. Đại búa cùng tử điện bảo đao trên không trung va chạm. Đường Huyền tay háo mãnh liệt nổ bùng, thân thể của hắn bị chấn đắc ngược lại trượt ra đi, bước chân xoa nắn chạm đất mặt, sát ra một đầu dài lớn lên dấu vết. Chương 145, liên tục chém giết, 5000 chữ đại chương. Một búa bổ phi Đường Huyền, Trừ cung phụng đạp một cái mặt đất, cự phủ giơ cao không, thân ảnh giống như màu đen sao trời vành xuống. Oeng. Rơi xuống đất đúng là Đường Huyền đứng thẳng vị trí, một cái đường kính 10m cái hố nhỏ đi ra tại đâu đó, nhỏ vụn cục đá phảng phất ám khí đồng dạng bắn ra bốn phía, xuyên thủng không ít người. Tại nổ tung địa điểm, Đường Huyền không thấy thân ảnh. Chết rồi, liền xương cốt bột phấn đều không có lưu lại. Cùng ta La Phong đối nghịch không có một cái nào kết cục tốt. La Phong cười như điên, đứng tại hắn không xa Vân Mộng công chúa sắc mặt trắng bệch. Đường Huyền thật đã chết rồi. Thập trọng cảnh võ giả, đã là thiên linh quốc mạnh nhất vũ lực, Đường Huyền còn trẻ như vậy, như thế nào đánh thắng được thập trọng cảnh võ giả? Vân Mộng công chúa thân thể lay động, cơ hồ muốn ngã xuống đất. La Phong thanh âm bỗng nhiên ngừng. Bởi vì trong hư không một đạo quỷ mị thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh chóng tới gần Trừ cung phụng, một đao chém ra, quỷ thần dễ dàng tích. Màu đen ánh đao xé mở hư không. Trừ cung phụng phản ứng rất nhanh, tuyên hoa đại búa xoay tròn phản bổ, chạm tại màu đen ánh đao bên trên, đang kịch liệt chấn động thanh âm, lại để cho Trừ cung phụng liền lùi lại 7-8 bước, tuyên hoa búa bên trên xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, từ điện bảo đao là thiên lôi lão nhân lưu lại bảo đao, thuộc về linh binh cấp bậc, so Trừ cung phụng đúa còn muốn cứng rắn nhiều lắm. Đường Huyền ánh mắt lạnh lẽo, chạm buộc nhất đao cũng không làm gì được thập trọng cảnh cao thủ. Trừ cung phụng khiếp sợ trong lòng cũng là kinh hãi, cái này Đường Huyền chẳng những đao pháp uy lực vô cùng lớn, liền tốc độ đều nhanh như vậy. Cho ta chết. Trừ cung phụng toàn lực bộc phát, trong tay cự phủ hình như là cuồng như gió, màu đen búa quang những nơi đi qua. Mặt đất điên cuồng xé rách, đầu người đại hòn đá bốn phía bay loạn, nện đến trên đài cao mặt khác cao thủ đều cuống quýt trốn tránh, nhảy xuống chủ hôn đài. La Phong cũng không dám tại trên đài cao nhiều ngốc, lôi kéo Vân Mộng hướng dưới đài rút lui. Trên đài cao chỉ còn lại có Trừ cung phụng, Đường Huyền cùng một đôi khác thập trọng cảnh võ giả. Thiên hỏa nhất đao. Đường Huyền một đao bổ ra, như hỏa long ánh đao gào thét phóng tới Trừ cung phụng. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp nổ thanh âm, thiên hỏa đao quang bị Trừ cung phụng vỡ ra đến, Đường Huyền thân ảnh bắt đầu mơ hồ, quỷ ảnh thân pháp thi triển đến cực hạn. Ánh đao cuồn quyển, theo bốn phương tám hướng chém về phía Trừ cung phụng, hiện tại hắn thực lực đạt tới thất trọng cảnh, đan điền dự trữ so lục trọng cảnh hùng hậu nhiều lắm rồi, liên tục thi triển sát chiêu cũng không có vấn đề. Màu hồng đỏ thâm ánh đao theo trên trời dưới đất, chung quanh bao phủ ở Trừ cung phụng. Tại trong nháy mắt Đường Huyền chém ra mấy chục đao, dồn dập va chạm vang lên. Trừ cung phụng đúa vũ thành một đoàn màu đen phong bạo. Đường Huyền ánh đao lần lượt chạm kích ở phía trên, đều bị bắn ra, mãnh liệt khí bạo, đem chủ hồn đài triệt để đánh nát. Phương viên 50m nội, đã không có người nào dám tới gần, đi qua cũng sẽ bị cái kia mãnh liệt sức lực khí xé thành phấn vụn. Thật là đáng sợ, đây quả thật là Đường Nguyên Soái nhi tử. Vậy mà cùng một cái thập trọng cảnh võ giả đánh cho khó phân thắng bại, trời ạ, Đường Nguyên Soái nhi tử năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi a. Không phải đều nói Đường Nguyên Soái nhi tử là cái phế vật ấy ư? Đây là phế vật, chúng ta đây còn có sống hay không? Hổ phụ không khuyển tử a, không hổ là Nguyên Soái nhi tử. Đường Huyền danh tự hiện tại đã bị rất nhiều người nhớ ra rồi, Đường Trọng thân là Thiên Linh quốc Nguyên Soái, Đường Huyền lại là hắn con độc nhất, chỉ cần vương quốc người đều nghe nói qua, chỉ là Đường Huyền ly khai quá lâu làm cho rất nhiều người quên lãng rồi, hiện tại khẩu thai tương truyền, rất nhiều người nhớ tới tên của hắn. Không có người không khiếp sợ Đường Huyền thực lực. Kể cả Lý Thành, Thư Dung ở bên trong. Nuốt nổ nước miếng, Lý Thành hiện tại lý giải Đường Huyền vì cái gì có thể cùng Vạn Bảo Các tiếp xúc, thực lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, thiên tài cũng không đủ dùng hình dung. Vẫn đứng tại khách quý trong vùng lạnh nhạt nhìn xem hết thảy Tư Dung, lúc này cũng lộ ra một tia vẻ mặt. Nếu như nói lúc trước hắn trợ giúp Đường Huyền là vì địa cấp khách quý nguyên nhân, hiện tại hắn không thể không nhìn thẳng vào Đường Huyền bản thân thể hiện ra lực lượng, hắn điều tra qua Đường Huyền lai lịch, 17 tuổi, thất trọng cảnh võ giả, còn chưa đủ để dùng lại để cho Tư Dung đến cỡ nào kinh ngạc, cái tuổi này thất trọng cảnh tuy nhiên tại thất phẩm tông môn ở bên trong cũng thuộc về nhất lưu thiên tài rồi, nhưng là xuất thân Vạn Bảo Các hắn được chứng kiến không ít không thua Đường Huyền, thậm chí viễn siêu Đường Huyền thiên tài. Thế nhưng mà, thất trọng cảnh võ giả có thể chống lại thập trọng cảnh võ giả, cái này khủng bố rồi. 17 tuổi, thất trọng cảnh, vượt 3 cấp chiến đấu thập trọng cảnh, ít nhất hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn, Vạn Bảo Các nội là có thiên tài, 17 tuổi, chém giết thập trọng cảnh cũng không phải là không có, nhưng là Vạn Bảo Các nội đỉnh tiêm thiên tài tại 17 tuổi, trải qua Vạn Bảo Các đại lực bồi dưỡng, đã là bát trọng cảnh, cửu trọng cảnh, càng cái một lượng cấp chém giết thập trọng cảnh cũng bình thường rồi. Vượt 3 cấp khiêu chiến mới được là Đường Huyền yêu nghiệt chỗ, chớ nói chi là đối phương là xuất thân một cái cựu phẩm tiểu quốc. Tiếp nhận bồi dưỡng làm sao có thể cùng Vạn Bảo Các nội đỉnh tiêm thiên tài so sánh với? Không lậu mạch truyền thừa cùng tài nguyên đều chênh lệch quá xa rồi. Không đơn giản, nếu như hắn xuất thân Vạn Bảo Các, thực lực bây giờ không phải càng thêm đáng sợ, chẳng lẽ có thể càng tứ cấp, ngũ cấp giết địch. Tư Dung nghĩ tới đây, hút một hơi hơi lạnh, trong nội tâm thậm chí muốn nếu có thể đem thiên tài như vậy lôi kéo tiến Vạn Bảo Các, trong các nhất định sẽ ban thưởng hạ cực lớn khen thưởng, hắn cũng có thể mượn này xoay người. Chỉ là Tư Dung lại nghĩ tới Đường Huyền là thất phẩm tông môn Vân Tiêu phái đệ tử, dùng thực lực của đối phương tuyệt đối là Vân Tiêu phái vô cùng coi trọng đệ tử hệ tâm, chính mình muốn hắn kéo vào Vạn Bảo Các là không có hy vọng rồi. Trong lòng có chút thất vọng đồng thời, Tư Dung thầm nghĩ, mặc kệ có thể hay không kéo hắn gia nhập Vạn Bảo Các, thiên tài như vậy làm tốt quan hệ là phải, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất là một cái nguyên thai cảnh cường giả, thậm chí đều có một phần hy vọng đặt chân cảnh giới kia. Hiện tại Tư Dung, tâm tính đã sinh ra biến hóa. Không chỉ là xem tại cái đó địa cấp khách quý Huyền Tiên sinh mặt mũi, mà là coi trọng Đường Huyền bản thân, hắn thậm chí cân nhắc muốn hay không trực tiếp lại để cho Vạn Bảo Các tham gia được rồi. Tuy nhiên Vạn Bảo Các bên trong có quy củ, không thể nhúng tay bất kỳ quốc gia nào nội chính, nhưng vậy cũng phải phân tình huống, nhúng tay một cái nho nhỏ cựu phẩm trong vương quốc chính không tính là cái đại sự gì, lúc trước Tư Dung sở dĩ không muốn, là không muốn lại để cho chính mình lý lịch. Có khuyết điểm nhỏ nhặt, dù sao hắn đã đắc tội Vạn Bảo Các một cái nhân vật cao tầng, bị lưu vong đến nơi đây, không cần phải, lại lưu lại cái gì tay cầm bị trảo đến, rất có thể đời này tiểu trở mình không được thân rồi. Nội tâm châm trước đồng thời, chủ hôn trên đài chiến đấu đã tiến vào hừng hực khí thế giai đoạn. Chư cung phụng bằng vào thực lực cương đại, hoàn toàn ngăn trở Đường Huyền công kích, hơn nữa có dần dần có chiếm cứ thượng phong xu thế. Đường Huyền cảnh giới là ngạnh thương, chân khí lượng xa chưa đủ trừ cung phụng, đánh lâu dài không thể liều đến qua một cái thập trọng cảnh võ giả. Chỉ có dùng sát chiêu rồi. Đường Huyền cùng trừ cung phụng liều mạng một chiêu về sau, bay vút đến giữa không trung, ngắn ngủi chạy không, giơ lên cao trường đao, một cỗ khổng lồ đao thế theo trong cơ thể hắn xoay quanh mà ra, xé rách thương khung, thân ảnh của hắn dần dần cùng trên tay bảo đao dung hợp. Trừ cung phụng thần sắc mãnh liệt biến đổi. Nội tâm kịch chấn. Nhân đao hợp nhất. Thân là thập trọng cảnh võ giả, Trừ cung phụng lịch duyệt phong phú, nhận ra Đường Huyền thi triển sát chiêu, cũng đang bởi vậy, nội tâm của hắn sợ hãi đạt đến một cái đỉnh. Nhân đao hợp nhất loại này chiêu số, đã không phải là thuần túy bình thường công kích, mà là liên lụy đến càng sâu cấp độ ý cảnh. Có thể ngộ ra loại này chiêu số, chín thành đã ngoài đều cần là nguyên thai cảnh võ giả mới được, bởi vì nguyên thai cảnh võ giả đã giao thiệp với tiên thiên. Cảm ngộ thiên địa năng lực so linh mạch cảnh võ giả cường ra quá nhiều. Chín thành phía dưới có thể lĩnh ngộ ra đại bộ phận cũng phải là thập nhị trọng cảnh, nửa bước nguyên thai cảnh như vậy võ giả, có thể tại thất trọng cảnh lĩnh ngộ, hắn quả thực lần đầu mới thấy. Kẻ này không giết, tựu là An La quốc tận thế. Chư cung phụng điên cuồng, ánh mắt lộ ra vô cùng dữ tợn sát khí. Ngao! Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trên thân quần áo nước toát ra, lộ ra cường hãn thân thể, suy suy quỷ dị, chư cung phụng thân thể trở nên huyết hồng, trong lỗ chân lông chảy ra tí tí huyết vụ, những huyết vụ này lưu động đến hắn cự phủ phía trên, đem màu đen tuyên hoa đại búa biến thành một thanh huyết sắc đại búa. Chư cung phụng khí thế cũng điên cuồng giơ lên. Bí thuật. Đình trệ giữa không trung, Đường Huyền thần sắc không có một phần biến hóa, nhân đao hợp nhất hắn chỉ có hoàn toàn tỉnh táo. Phản phất hóa thân thành một thanh chém giết hết thảy thiên đao. Oanh! Khí thế đạt đến cực hạn, Đường Huyền, nhân đao hợp nhất đắp xuống, chói mắt ánh đao giống như bầu trời liệt nhật, tất cả mọi người bị đao này quang lạnh lạnh kinh nhiếp, hai mắt nhắm lại, không dám nhìn thẳng, đứng ở đàng xa La Phong chứng kiến một đao kia, cả người triệt để run rẩy rồi. Cùng đêm đó so sánh với, Đường Huyền hiện đang thi triển ra một đao kia, uy lực đâu chỉ tăng gấp đôi. Nếu như lại để cho hắn đối mặt một đao kia, La Phong cảm giác mình sống sót hy vọng là không. Trừ cung phụng, giết hắn đi, giết hắn đi. La Phong thần sắc dữ tợn, bạo ngược gào thét, lại cho người một loại miệng cọp gan thỏ suy yếu cảm thụ, hắn đã hoàn toàn tuyệt cùng Đường Huyền chém giết tín tưởng, chỉ có dựa vào ngoại lực để đối phó Đường Huyền. Đã hóa thân thành huyết nhân Trừ cung phụng hai mắt huyết hồng đối mặt chém giết mà ở dưới ánh đao. Chết đi. Trừ cung phụng bạo giống một tiếng, hóa thân thành một đạo huyết quang xông lên, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua vận tốc cấm thanh, ở phía sau kéo ra một đầu dài lớn lên huyết diễm. Trong ngay mắt, ánh đao cùng huyết quang đụng vào nhau. Cách gần đó người lỗ tai thoáng cái đã mất đi thính lực, cảm giác toàn bộ thế giới đều cứng lại xuống. Ánh đao cùng huyết quang đồng thời bạo liệt, hai đại sát chiêu khí kình hỗn hợp cùng một chỗ, chế tạo ra khủng bố khí kình phong bạo, điên cuồng phóng xạ, hai cái rời đi gần đây thất trọng cảnh cung phụng, thân thể tại mơ hồ khí kình trong nắp ấy, bắt trọng cảnh, cửu trọng cảnh cung phụng cũng không chịu nổi, phun huyết bay ngược. Ở vào trong gió lốc hai người, tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, bay về phía hai bên, rơi trên mặt đất. Đường Huyền nửa quỳ trên mặt đất, trở tay chủ đao, nửa người trên che kín bị tức kình thiết cắt ra miệng vết thương, huyết châu không ngừng thẩm thấu, nhuộm hồng cả y phục của hắn. Trừ cung phụng cũng không chịu nổi, cự phủ đứt gãy thành hai đoạn, ngực làm một đạo cự đại lỗ thủng, cơ hồ đưa hắn phá lồng ngực, máu tươi không ngừng chảy xuống, tại mặt đất tích lũy ra một vũng lớn. Quá hung mãnh, cái này chiến đấu. Tất cả mọi người rung động tại cả hai chiến đấu thảm thiết cùng đáng sợ, chỉ là chém giết dư ba cũng đủ để diện sát mất thất trọng cảnh võ giả. Đường Huyền ca ca. Vân Mộng siết chặt bàn tay nhỏ bé, sắc mặt trắng bệnh. Đường Huyền toàn thân đẫm máu, thân ảnh đã hoàn toàn lạc ấn tiến trong lòng của hắn, làm cho nàng vô cùng thần trương. Tư Dung thần sắc khẽ động. Đã là cực hạn à, cùng thập trọng cảnh võ giả chiến thành như vậy, vậy là đủ rồi, hiện tại nên hắn vạn bảo các ra mặt lúc sau, Tư Dung chuẩn bị chấm dứt trận này phân tranh, ngay tại hắn chuẩn bị hô lên âm thanh thời gian. Đường Huyền thân thể bỗng nhiên động. Một đạo tàn ảnh lướt đi. Đường Huyền lại vẫn có thừa lực. Trừ cung phụng tay run lên, trong tay hắn búa đã chặt đứt, thân thể lại thụ trọng thương, bị dồn đến tuyệt cảnh. Muốn giết ta? Vậy thì cùng chết ta. Trừ cung phụng không có lui, bởi vì lui cũng chỉ có chết. Đến nơi này thời điểm, hắn chỉ có liều lĩnh mới có thể chém giết Đường Huyền, giống như điên cuồng trừ cung phụng toàn thân máu tươi đều bạo thành huyết vụ, hắn vung vẩy lấy cán búa, hung hăng ném ra. Huyết quang tràn ngập, trừ cung phụng tuyệt địa một kích, oanh liệt không khí. Đường Huyền rút ra cái kia một đám đao ý, ra chỉ tại đao pháp bên trên, ông. Ánh đao run lên. Không có bất kỳ chiêu thức, chỉ có đơn giản bổ một phát, ẩn chứa hủy diệt muôn dân trăm họ ý cảnh. Trừ cung phụng tâm linh run lên, trong khoảnh khắc đó, bốn phía hết thảy đều biến mất. Hắn phảng phất lâm vào một mảnh hắc ám trong hư không. Một vòng ánh đao xé mở hắc ám hung hăng chém tới. Đao ý chẳng những tác dụng tại, cũng tác dụng tại linh hồn. Không có mạnh mẽ tuyệt đối võ đạo chi tâm, tại đao ý xuống, ý chí sẽ bị nát bấy. Đường Huyền đao ý đương nhiên còn xa so ra kém Thái thượng trưởng lão cái kia phó chữ bên trên đao ý thuần túy đáng sợ, nhưng là cũng đủ để ảnh hưởng Trừ cung phụng linh hồn rồi, tại một đao kia phía dưới, Trừ cung phụng thần hồn đều rung động, có bị đao ý chém thành hai nửa đáng sợ cảm thụ. Linh hồn bị thương, thân thể đương nhiên sinh ra trực tiếp nhất phản ứng, thi triển ra công kích đỉnh trệ tại giữa không trung. Bá, ánh đao bơi qua, một cái đầu lâu phóng lên trời. Trừ cung phụng khôi ngô khổng lồ không đầu thi thể lung lay mấy cái, ầm ầm ngã xuống đất. Lao Trừ, cái khác Can La quốc thập trọng cảnh họ Trương cung phụng mục xích muôn nước. Ai có thể nghĩ đến đến, đường đường một cái thập trọng cảnh cường giả, sẽ chết tại một cái thất trọng cảnh thiếu niên trong tay. Ha ha ha, thiên hữu ta Thiên Minh quốc, chư vị, giết ta. Mắt thấy Đường Huyền chém giết Trừ cung phụng, Lý Thành ngẩn ngơ về sau, Đam Hưu Túc Chí hắn lập tức biết rõ, một cái tuyệt địa cơ hội phản kích đã đến, vốn là lực lượng của bọn hắn, đối mặt An La quốc cùng tể tướng bọn người, còn phân biệt cách, đã bị ngăn chặn, nhưng là Đường Huyền chém giết đối phương thập trọng cảnh cường giả, giống như tại đánh cho tiếp theo châm cường tâm châm. Lý Thành bên này Nhân Hòa Thiên Linh quốc cung phụng tất cả đều si khí đại trấn. Thiên hữu ta Thiên Linh quốc, chém giết phản địch. Giết, giết, giết. Lý Thành bên này tất cả cao thủ khí thế đại thịnh, sức chiến đấu tăng thêm mãnh liệt một tầng, phản bổ nhào qua, giết được tể tướng cùng hoàng gia cao thủ liên tiếp bại lui. Bên kia, Thiên Linh quốc cung phụng cũng thừa dịp An La quốc cung phụng tâm thần thất thủ dưới tình huống, dốc sức liều mạng phản công, thoáng cái liền đem mấy cái An La quốc cung phụng đánh trúng trọng thương, dần dần cuốn cục diện, liền không ít vốn trung lập đứng ngoài quan sát Thiên Linh quốc cung phụng cũng gia nhập chiến đấu. Đáng giận a. La Phong hai mắt huyết hồng, giống như một đầu luôn cuống dần dần lâm vào tuyệt cảnh dã thú. Trừ cung phụng bị giết là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Mà An cung phụng hiện tại còn không biết tung tích, bị cái kia không biết ở đâu toát ra kiếm khách làm cho rời xa quảng trường. Đường Huyền đánh chết mất Trừ cung phụng về sau, hướng trong miệng ném mấy quả dược hoàn. Có hồi khí còn có chữa thương, tất cả đều là hạ phẩm đỉnh cấp linh đan. Thương thế của hắn kỳ thật không coi là nhiều sao nghiêm trọng, bá thể tiểu thành sau hắn tiểu thập phần cường đại, đồng dạng công kích, người khác là vết thương chí mệnh, hắn tối đa trọng thương, vừa rồi thương thế đổi đến người bình thường trên người là trọng thương, đến trên người hắn tiểu là vết thương nhẹ rồi. Vết thương nhẹ hơn nữa hạ phẩm đỉnh cấp chữa thương linh đan, Đường Huyền thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ có điều đầy người máu tươi nhìn xem làm cho người ta sợ hãi. Chân khí trong cơ thể ngược lại là tiêu hao thật lớn, chỉ còn lại có 1/5 không đến. Thập trọng cảnh cương giả, muốn chém giết sạch thật sự là không dễ dàng. Đường Huyền nuốt vào linh đan về sau, ánh mắt lại tập trung tại một cái khác An La quốc thập trọng cảnh cung phụng bên trên, đối phương bị Thiên Linh quốc mạnh nhất một cái lao cung phụng dây dưa ở, vị này lao cung phụng là thập trọng cảnh cường giả, bất quá tuổi tác đã cao, rõ ràng không có ở vào đỉnh phong tuế nguyệt An La quốc cung phụng cường hành, bất quá dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu đến bây giờ. Hiện tại cái kia Trương cung phụng bởi vì Trừ cung phụng bị giết kích thích, cùng tính đại phát, liên tiếp thi triển sát chiêu, đem Thiên Linh quốc lão cung phụng giết được đỡ trái hở phải, trên người xuất hiện nhiều đạo vết thương, thoạt nhìn chống đỡ không dưới bao lâu. Hưu. Đường Huyền thân thể biến mất, đột nhiên xuất hiện ở đằng kia vị An La quốc Trương cung phụng sau lưng, thi triển ra Trảm Bộ Nhất Đao. Đen kịt ánh đao nghiêng nghiêng chém ra, tốc độ nhanh được kinh người. Phốc. Trương cung phụng hộ thể chân khí bị cắt mở, phía sau lưng xuất hiện một đạo thật dài vết đao, nếu không phải hắn mặc thiếp thân nội giáp, một đao kia bất tử cũng làm cho hắn trọng thương. Phun ra một ngụm máu tươi, Trương cung phụng giận dữ hét, "Tiểu tử, ta không tha cho ngươi." Đường Huyền không có lên tiếng, điều động còn lại chân khí, lại bổ một đao. Oanh! Như hỏa long ánh đao mang tất cả đi qua. Trương Cung Phụng gào thét liên tục, thân thể giống như bốc cháy lên, kéo lên một đạo kiếm quang đường vòng cung. Ám Viêm Quyền. Lúc này thời điểm, làm việc cay độc Thiên Linh Quốc lão Cung Phụng vô thanh vô tức chạy đến Trương Cung Phụng sau lưng, thi triển ra một cái sát chiêu, ba. Màu đỏ sẫm quyền quang hình thành một đạo cột sáng, phóng tới Trương Cung Phụng hậu tâm. Phốc. Trương Cung Phụng triển khai Đường Huyền Thiên Hỏa Nhất Đao, lại tránh không hết lão Cung Phụng sát chiêu quyền pháp. Bị màu đỏ sẫm quyền quang oanh trúng hậu tâm, máu tươi cuồn phun, chính giữa còn kèm theo một ít nội tạng mảnh vỡ. Đánh ra một quyền này, lão Cung Phụng sắc mặt trắng bệch, sâu hút vài hơi, cười khổ nói, già rồi, một quyền này vậy mà vẫn không giết được ngươi. Lão thất phu. Trương Cung Phụng nghe nói như thế, tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vẻ vải không phân chấn. Thập trọng cảnh cường giả sát chiêu trực tiếp trúng mục tiêu há lại dễ dàng. Trương Cung Phụng miễn cưỡng còn có thể chèo chống, mười thành sức chiến đấu chưa đủ năm thành. Đường Huyền loại quỷ mị lấn thân trên xuống, lại là một cái chạm buộc nhất đao, một đao kia không sai chút nào chạm tại Trương Cung Phụng vốn là ngực cái kia một đạo vết đao bên trên, phốc, ánh đao trực tiếp chui vào thân thể của hắn, Trương Cung Phụng hung hăng vãi đi ra, rơi xuống mặt đất, thân thể phản gây ra một cái góc vòng, ánh mắt tăng dã. Liên tục thừa nhận mấy nhớ đả kích chí mạng, Trương Cung Phụng biệt khuất vẫn lạc, cái chết còn không bằng Trừ Cung Phụng oanh oanh liệt liệt. Đối với cái này một kết quả, lão Cung Phụng không chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Đường Huyền, thở dài, bây giờ là người trẻ tuổi đích thiên hạ rồi, ta cái thanh này lão già khổng cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này rồi. Từ ra ra, ngươi là càng già càng dẻo dai, cũng đừng quá khiêm tốn. Đường Huyền quay đầu lại cười cười. Lão Cung Phụng tại hoàng cung ngây người mấy chục năm, Đường Huyền tự nhiên là nhận thức. Ngươi tiểu tử này, so ngươi cái kia cổ hủ lão ba cường. Lão Cung Phụng cười mắng một câu nói, tốt rồi, tại đây giao cho ta, nhanh đi đem công chúa cứu ra, miễn cho cái kia An La Quốc tiểu tử chó cùng rất dậu. Đường Huyền ân một tiếng, thân thể mơ hồ biến mất, hướng phía La Phong rất nhanh vọt tới. Chương 146, bỏ ngươi con gái. Đường Huyền thân thể vừa biến mất, La Phong liền sợ hoảng lên. Trừ Cung Phụng chết rồi. Trương Cung Phụng cũng đã chết. Còn có một An Cung Phụng không biết tung tích. Hiện tại hắn bên cạnh cao thủ, toàn bộ cũng không có, La Phong sao có thể không hề e sợ, ánh mắt nhìn quét ánh mắt xéo qua phát hiện một đạo hư ảnh cấp tốc hướng hắn lướt đến. Bước ta, đi chết đi. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quả màu đỏ viên cầu, chân khí quán chú trong đó, hung hăng ném ra ngoài. Ầm ầm. Phảng phất tiểu tiếng sấm rền thanh âm nổ vang. Không trung nhấc lên một đóa cực lớn mây hình ấm. Sóng lửa bắn ra bốn phía, tung bay vô số người. La Phong trong tay loại này lôi hỏa phích lịch đạn, là hắn theo Tả Tầm Cốc nội môn hối đoái đi ra. Bên trên trăm vạn lượng bạc một khỏa, đủ để đối với thập trọng cảnh võ giả cấu thành chí mạng sát thương, là hắn bỏ ra nhiều tiền dùng làm át chủ bài. Hiện tại cũng bất chấp lại bảo lưu lại, La Phong ném ra một khỏa về sau, đem còn lại một khỏa cũng nắm ở trong tay. Hắn bây giờ đối với Đường Huyền là có chút thần hồn nát thần tính cảm giác, cho dù là lôi hỏa phích lịch đạn, cũng không dám cam đoan nhất định có thể giết chết Đường Huyền. Hiu, một đạo hàn quang theo trong ngọn lửa bắn ra, tốc độ thật nhanh. La Phong tay run lên, cái kia khỏa lôi hỏa phích lịch đạn tiểu vô ý thức rời tay ném ra. Oeng. Lúc này đây bạo tạc, rời đi tương đối gần, nhấc lên sóng lửa khí lưu đem La Phong cũng nhấc lên được rút lui, một bên Vân Mộng càng là vung được rất xa. Không tốt. La Phong tại lôi hỏa phích lịch đạn rời tay lập tức, tiểu kịp phản ứng. Vừa rồi đó là hư chiêu, lừa gạt hắn lôi hỏa phích lịch đạn. La Phong vội vàng hướng phía Vân Mộng bổ nhào qua, hiện tại trong tay hắn duy nhất át chủ bài tiểu là bắt lấy Vân Mộng, lại để cho Đường Huyền sợ ném chuột vỡ bình. Một đạo thân ảnh mơ hồ vọt ra, một đao chém ra. Mảnh như hắc tuyến giống như màu đen ánh đao kích xạ mà ra, phát sau mà đến trước, bổ trúng La Phong, đưa hắn chạm được bay ra. La Phong sau lưng xiêm y vỡ ra, lộ ra một mảnh kim sắc nội giáp, cuồn phun một ngụm máu tươi. La Phong cố nén kịch liệt đau nhức hướng phía Vân Mộng vào tới. Một đạo thân ảnh lướt đi ra, Đường Huyền ánh mắt co rụt lại. La Phong ăn mặc thượng đẳng nội giáp, vậy mà chặn hắn một đao, lập tức Vân Mộng muốn rơi vào hắn tay. Đường Huyền hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang tràn ra, chém ra một đao. Chạm, đao ý dung nhập trong ánh đao, nhanh hơn đao nhanh chóng. Vô hình. La Phong tâm thần chấn động, chỉ thiếu chút nữa, hắn tựu bắt được Vân Mộng, nhưng là đao ý xuống lại, trực tiếp oanh kích linh hồn của hắn. Ý chí của hắn so Trừ Cung Phụng còn phải kém nhiều hơn, đao ý thiếu chút nữa đem linh hồn của hắn chém vỡ, ý chí triệt để sụp đổ. Ngay sau đó ánh đao liền chém trúng thân thể của hắn. La Phong phiên cuộn vùng ra mấy chục thước, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đường Huyền rơi vào Vân Mộng bên cạnh, thấp thân nói, "Vân Mộng, ngươi không sao chớ?" Bị lôi hỏa phích lịch đạn khí lãng quét ra, Vân Mộng ngực khó chịu nhất thời không tạo nên thân, lắc đầu nói, "Đường Huyền ca ca, ta không sao." Đường Huyền cầm chặt cổ tay của nàng, chân khí tại Vân Mộng trong cơ thể tuần hoàn một vòng, xác nhận đối phương không có việc gì, Đường Huyền xuất ra một viên linh đan, đút cho Vân Mộng ăn. "Ngươi chờ." Đường Huyền lướt đã đến La Phong bên cạnh. Linh hồn quét qua, phát hiện người này thần trí đã triệt để hỗn loạn, Đường Huyền lưỡng đao cũng không cho hắn vết thương chí mệnh, nhưng là đao ý lại triệt để đánh tan La Phong đích ý chí, làm cho hắn hiện tại đã mất đi ý thức, cũng không biết còn có thể hay không phục hồi như cũ. Linh hồn thương thế thật là nghiêm trọng, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì linh hồn chôn vùi mà vong. Đường Huyền cũng không có đồng tình đối phương ý tứ. Một phát bắt được La Phong cổ áo, đưa hắn kéo đi qua. An La Quốc tất cả mọi người nghe, các ngươi hoàng tử hiện tại đã rơi trong tay ta, còn không thúc thủ chịu trói. Đường Huyền đem La Phong giơ lên, vận khởi chân khí quá to. Thanh âm mọi nơi phóng xạ, tất cả mọi người đã nghe được Đường Huyền. Điện hạ, ngươi xong đời, triệt để đã xong, lại cảm thương ta An La Quốc hoàng tử, trên trời dưới đất đều không có người cứu được ngươi. Còn không mau mau buông hoàng tử, ngươi nếu là dám động đến hắn một sợi lông, chúng ta An La quốc tất ra 100 vạn đại quân, diệt ngươi Thiên Linh quốc. An La quốc còn lại cung phụng, chứng kiến La Phong bị Đường Huyền trộm trong tay, sinh tử không biết, mỗi người tức sủi bọt mép. An La quốc là bát phẩm vương quốc, Thiên Linh quốc là cửu phẩm vương quốc, những cung phụng này trên tâm lý tiểu xem thường Thiên Linh quốc, Đường Huyền cử động, không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ An La quốc khiêu khích, cho dù bọn họ đã toàn diện ở vào hạ phong, y nguyên không chịu cúi đầu xuống, y nguyên tư thái cao ngạo uy hiếp lấy Đường Huyền. Đường Huyền cau mày, bọn này chưa thấy quan tài không rơi lệ ra hỏa, xem ra chỉ có động thủ đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Thập trọng cảnh trở xuống đích võ giả, đối với Đường Huyền mà nói, không có gì độ khó. Tối đa tiểu là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Chẳng muốn lại nói nhảm, Đường Huyền buông La Phong, liền chuẩn bị động thủ. Oeng. Ngoài sân rộng, một đạo thân ảnh phá không mà không. Khí thế hùng hồn, chấn nhiếp tứ phương. Thân ảnh tốc độ vô cùng cực nhanh, một cái lập lòe là hơn 100 mét, mấy cái lập lòe rơi vào Đường Huyền bên cạnh, rõ ràng là độc tí kiếm khách Dương Lâm. Lúc này Dương Lâm, cái kia giả cánh tay chẳng biết đi đâu, quần áo cũng phá nhiều cái địa phương, bất quá thần sắc y nguyên bình tĩnh, trong tay của hắn cầm lấy một người. Thinh linh tiểu là An La quốc, chính là cái kia thập nhị trọng cảnh cung phụng. An cung phụng trên người vết máu loang lỗ, phần bụng có một cái sọ xuyên qua tính miệng vết thương, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, tử cầu một loại bị Dương Lâm kéo lấy. An cung phụng. Sở hữu An La quốc cung phụng thần sắc trắng bệnh, so La Phong bị Đường Huyền bắt lấy đả kích càng lớn, thập nhị trọng cảnh cường giả đã là thế tục giới đỉnh phong vũ lực, An La quốc ngoại trừ một cái không xuất ra thế nguyên thai cảnh lão tổ, An cung phụng đã là đỉnh cấp vũ lực một trong rồi. Hắn bị bắt, đại biểu cho An La quốc hành động triệt để đã thất bại. Đem An cung phụng ném trên mặt đất, Dương Lâm ánh mắt đảo qua Đường Huyền trong tay La Phong, lộ ra một tia dị sắc. Hắn vốn cho là thực lực rõ ràng cho ở thế yếu Đường Huyền một phương, hiện tại hẳn là tại đau khổ ác chiến, cho nên đánh bại An cung phụng về sau, hắn tiểu lập tức gấp trở về, chuẩn bị trợ giúp Đường Huyền, không nghĩ tới Đường Huyền thậm chí ngay cả An La quốc hoàng tử đều bắt giữ rồi. Hơn nữa hiện tại tràng diện bên trên, An La quốc cái kia hai cái thập trọng cảnh cao thủ cũng không thấy bóng dáng. Cái này làm cho Dương Lâm đều phi thường ngoài ý muốn. Chiến đấu cục diện cùng hắn muốn hoàn toàn không giống với. Bất quá hắn dù sao cũng là thập nhị trọng cảnh cường giả, ý chí như sắt, cục diện như vậy cũng chỉ là lại để cho hắn hơi chút động dung, liền bình tĩnh xuống. Hướng Đường Huyền thản nhiên nói, còn lại cái này mấy cái, muốn ta hỗ trợ sao? Đường Huyền lắc đầu, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, An La quốc người nghe, không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại dừng tay, còn có thể sống, hoặc là toàn bộ đều chết. An La quốc cung phụng sắc mặt khó coi, cũng không dám nữa hạ ngôn thoại. Một cái thập nhị trọng cảnh cường giả ngay ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm. Phản kháng căn bản không có một tia hy vọng thắng lợi, những cung phụng này, ở thế tục giới đều thuộc về đỉnh cấp võ giả, cho dù ở vi An La quốc hoàng thất hiệu lực, bọn hắn cũng có rất lớn tự do quyền lợi, bọn hắn không phải tử sĩ, có thậm chí không phải An La quốc người, dưới loại tình huống này, làm cái gì lựa chọn tiểu rất đơn giản. Bọn hắn bỏ vũ khí xuống, đứng ở nơi đó không rên một tiếng. Đường Huyền phất tay, đem vũ khí của bọn hắn đều thu lại, trói lại. Dương đại ca, ngươi ở nơi này chầm chậm vào, ta qua bên kia nhìn một chút. Đường Huyền chỉ chính là khách quý khu bên kia, Lý Thành cùng An La quốc tể tướng, hoàng gia chiến đấu. Bước chân một điểm, Đường Huyền lướt đi, mấy hơi thở, hắn tiểu rơi xuống khách quý khu, ánh đao lóe lên. Phốc. 4-5 cái tể tướng bên cạnh cao thủ bị chém thành hai đoạn. Đường Huyền lại ra một đao. Hoàng Viễn Sơn bên cạnh cao thủ cũng bị chém giết sạch hơn phân nửa. Các ngươi còn muốn đánh sao? Cầm trong tay máu tươi không ngừng nhỏ bảo đao, Đường Huyền ánh mắt hàm sát, thản nhiên nói: "Không, đừng đánh." Tể tướng Lưu Hoán bị chính mình bên cạnh cao thủ máu tươi tung tóe một thân, đã sớm sợ tới mức thần hồn đều tang, run rẩy, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân, tể tướng Lưu Hoán đối mặt cái này cùng cháu mình cùng thế hệ thiếu niên, sừng sốt nói không nên lời một câu lời nói thêm càng thừa thải. "Ngươi thì sao?" Đường Huyền dùng đao chỉ hướng Hoàng Viễn Sơn. Hoàng Viễn Sơn nhất hầu ngực thoáng một phát, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, "Hiền. Hiền tế, ta, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Nguyên lai ngươi còn biết ta và ngươi con gái từng có hôn ước." Đường Huyền trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt trào phúng, "Ngươi hãm hại cha ta vào tù thời điểm, làm sao lại không muốn qua điểm ấy đây này?" "Hiểu lầm, hiểu lầm, Hiền tế, không thích nghe Lý Thành cái này lao thất phu phỉ báng, ta cùng Đường Nguyên Soái vào tù sự tình tuyệt đối không có vấn đề gì, Nguyên Soái vào tù, ta cũng là vô cùng đau đớn a." Mỗi ngày đều muốn lấy như thế nào lại để cho hắn giặt rửa thoát oan khuất, cơ hồ đêm không thể say giấc, hiện tại rốt cục có một điểm mặt mày rồi, tiểu đợi đến thời cơ thích hợp, tiểu vi nguyên soái giải oan, không nghĩ tới hiển tế trở về rồi, như thế tiểu thật tốt quá, chúng ta cha vợ liên thủ, nhất định cầm ra phía sau màn độc thủ, cứu ra Đường Nguyên Soái. Hoàng Viễn Sơn không hổ là bái kiến trang diện người, lời nói càng ngày càng thuận. Cha vợ liên thủ. Đường Huyền Phốc cười ra tiếng, hắn thật là bị Hoàng Viễn Sơn ra mặt dạy làm cho nợ nụ cười, trên thế giới này nguyên lai thật đúng là có như vậy không biết liêm sỉ, không hề điểm mấu chốt người. Hoàng Viễn Sơn cười làm lành nói, "Hiền tế vì sao bật cười? Ta cười ngươi sắp chết đến nơi còn không biết." Đường Huyền đều lười được nói thêm nữa, phất phất tay, tốt rồi, người tới, đem bọn họ đều trói." Lý Thành mang theo cao thủ vội vàng nhào tới, thoáng cái đem tể tướng cùng Hoàng Viễn Sơn đè xuống đất. "Hiền tế, hiền tế, chuyện gì cũng từ từ, chẳng lẽ ngươi đã quên Yên Nhi sao? Ta là phụ thân hắn, ngươi đối với ta như vậy, không phụ lòng Yên Nhi sao? Ngươi như thế nào cho Yên Nhi bàn giao?" Hoàng Viễn Sơn bị đè xuống đất, ý nguyên không cam lòng giống to. Đường Huyền vốn đã quay người rồi, nghe được Hoàng Viễn Sơn, hắn lại quay đầu lại, đi đến Hoàng Viễn Sơn bên người, ngồi xổm xuống, cười cười, "Ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi, tại Vân Tiêu phái thời điểm, ta đã đem Hoàng Yên bỏ, nàng không cùng ngươi nói sao?" Tại Hoàng Viễn Sơn trên mặt vỗ hai cái, Đường Huyền đứng người lên, duỗi lưng một cái, đi ra ngoài. "Cái gì? Bỏ?" Hoàng Viễn Sơn cả người ngốc trệ tại đâu đó sau một lát, hắn thẹn quá hóa giận gào thét, "Đường Huyền, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cái này tiểu súc sanh, ngươi có tư cách gì bỏ nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta thiên phú tuyệt đỉnh, tướng mạo có 102 thiên linh quốc, ngươi dựa vào cái gì hưu hắn, không xứng với nữ nhi của ta người là ngươi, ngươi phế vật này, rắc rưởi, bỏ nữ nhi của ta, ta Hoàng Viễn Sơn sẽ không bỏ qua ngươi." Hoàng Viễn Sơn gào thét rơi vào tay lỗ thai hắn ở bên trong, Đường Huyền bước chân không có một lát dừng lại, lướt đi khách quý khu. Chương 147, Vân Lan thái độ. Tể tướng, Hoàng Viễn Sơn thúc thủ chịu trói, An La quốc cung phụng nhóm cũng toàn bộ bị trói lại. Trận này đại hôn bên trên hỗn loạn dùng Đường Huyền một phương thắng lợi mà chấm dứt, rất nhiều tể tướng một hệ quan viên bị bắt. Thiên Linh Thành phát sinh tình huống dùng phong lôi xu thế truyền lại đi ra ngoài, cả nước khiếp sợ. Hoàng cung đại nội, một gian cực lớn xa hoa trong phòng. Đường Huyền, Lý Thành còn có Vạn Bảo Các Tư trưởng quầy, Vân Mộng công chúa và mấy cái thái y tất cả đều đứng tại bên giường. Nằm trên giường đúng là Thiên Linh quốc hoàng đế Vân Lan. "Đường Huyền ca ca, phụ hoàng ta hội không có sao chứ?" Vân Mộng nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Vân Lan, lo lắng nói. "Không có việc gì, hội tỉnh lại, khống chế sâu độc Nam Cương Vu sư đã bị chết, sâu độc sẽ tự động ly khai ký chủ." Đường Huyền an ủi. "Công chúa, hoàng thượng mạch đập cũng không suy yếu, cũng không có mặt khác chứng bệnh, không muốn quá lo lắng." Một vị vừa mới đã kiểm tra Vân Lan thân thể lão thái y đạo. Đối với cổ thuật, cho dù là y thuật cao siêu thái y cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi. Đường Huyền cùng Tư Dung một bên thấp giọng bàn về cái gì, một bên cùng đợi. Lại qua mấy nén hương thời gian, trên mặt giường lớn Vân Lan bỗng nhiên rung rung, sắc mặt đỏ lên, Đường Huyền ánh mắt chằm chằm vào Vân Lan, lại để cho tất cả mọi người không nên tới gần. Hoa. Vân Lan hé miệng, một đạo thật nhỏ hồng quang bay ra, tốc độ thật nhanh. Đường Huyền động tác nhanh hơn. Tay run lên, một đạo ngân quang bay ra, bắn trúng cái kia đạo hồng quang, đem hắn đính tại 10m bên ngoài trên tường. Đường Huyền lướt đến bên tường. Một chỉ ngón cái giáp lớn nhỏ màu đỏ bọ cánh cứng bị hắn phi đao đâm thủng, sáu cái chân không ngừng run run, phát ra sắc nhọn thanh âm, hình như là quỷ anh thút thít nỉ non, cho dù là giữa ban ngày cũng làm cho người sợn hết cả gai ốc. Cái này là sâu độc. Đường Huyền không có tiếp tục xem tiếp, cái này côn trùng quái gọi đã lại để cho trong phòng mấy cái thực lực yếu kém người đứng không yên, rõ ràng có thể ảnh hưởng người thần trí. Bắn ra một đám chỉ phong, ba sâu độc bạo thành một đoàn máu đen, cái kia thê lương tiếng kêu cũng ngừng lại. Đường Huyền nổ xuống phi đao, đi trở về đến bên giường, lúc này Vân Lan hai mắt rung rung, có tỉnh lại dấu hiệu. "Hoàng thượng, phụ hoàng." Vân Mộng cùng Lý Thành bọn người vây lên đi. Vân Lan mở to mắt. "Mộng Nhi." Vân Lan đầu tiên chứng kiến chính là Vân Mộng khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn. "Phụ hoàng, người rốt cuộc tỉnh." Vân Mộng chảy nước mắt, lại không dám tới gần quá, bởi vì vì trong khoảng thời gian này Vân Lan lạnh lùng vô tình cho nàng rất lớn tâm lý bị thương. Vân Lan hai tay vịn cái đầu, đau hừ một tiếng. Vừa mới tỉnh lại hắn trong đầu dâng lên rất nhiều trí nhớ, thực tâm cổ tuy nhiên đã khống chế hắn thần trí, nhưng này loại khống chế cũng không phải phai mở trí nhớ của hắn, cho nên Vân Lan y nguyên có thể nhớ lại chính mình bị thực tâm cổ khống chế trong khoảng thời gian này làm hết thảy. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đem con gái đẩy vào hố lửa, Vân Lan hối hận vô cùng, vươn tay nói, "Ngọc Nhi, phụ hoàng thực xin lỗi ngươi, ta cũng không biết như thế nào hội bức ngươi gả cho La Phong." "Phụ hoàng." Vân Ngọc đau khóc thành tiếng, tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ, bổ nhào vào Vân Lan ngực. Đường Huyền ngừng trên muốn khác trước ga đuổi người, nói, làm cho nàng hảo hảo phát tiết thoáng một phát. Đường Huyền tinh tường Vân Mộng biến hóa trong lòng, trong khoảng thời gian này thừa nhận áp lực quá lớn, thực tế một mực yêu thương phụ thân đối với nàng lạnh lùng chuyển biến, mới được là nhất tổn thương nàng. Hiện tại Vân Lan khôi phục, Vân Mộng có lý do thống thống khoái khoái khóc một hồi. Vân Lan vuốt Vân Mộng tóc, hãy nay an ủi. Đông nhiên hắn nhớ tới cái gì, khẩn trương ngồi xuống. La Phong xuất sinh kia đâu rồi? Hắn có hay không đem ngươi như thế nào đây? Vân Lan trí nhớ là đứng ở Vu sư bị chém giết thời điểm, Vu sư bị giết về sau, hắn tiểu hôn mê rồi, cho nên hôn lễ phần sau đoạn phát sinh hết thảy hắn cũng không biết. Vân Mộng xoa xoa nước mắt, nói: "Phụ hoàng ngươi đừng nội, ta chuyện gì đều không có, là Đường Huyền ca ca cứu ta đây." "Đường Huyền?" Vân Lan ánh mắt đảo qua bên giường người, hắn đầu tiên thấy được Tư Dung, kinh ngạc nói: "Tư trưởng quầy, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tư Dung với tư cách Vạn Bảo Các trưởng quầy, Vân Lan đương nhiên là nhận thức, hơn nữa đã từng mời Tư Dung tham gia hoàng cung yến hội, nhưng là Tư Dung chỉ ở vừa mới đến Thiên Linh quốc thời điểm xuất hiện qua một lần, phía sau đều cự tuyệt hắn, đối với cái này cái có cường đại bối cảnh đích nhân vật, Vân Lan một mực coi chừng tha thứ lấy. Tư Dung tại Thiên Linh quốc địa vị cao cả, cho nên Vân Lan mới kinh ngạc sự xuất hiện của hắn. Tư Dung cười nhạt một tiếng, ta cùng Đường Huyền tiểu huynh đệ vừa vặn có chút sâu xa, cho nên tiểu đến nơi đây rồi. Lại là Đường Huyền. Liên tục theo con gái cùng Tư trưởng quẩy trong miệng nghe được cái tên này. Vân Lan ánh mắt rơi vào đứng tại Tư Dung bên cạnh trên người thiếu niên, ẩn ẩn cảm giác đối phương có chút quen mắt, đồng nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, rốt cục nhận ra đối phương. Đường Huyền, ngươi là Đường Trọng nhi tử. Vân thúc thúc xem ra đem ta đã quên. Đường Huyền mỉm cười. Bởi vì Đường Trọng cùng Vân Lan giao tình thâm hậu, Đường gia mấy đời là Thiên Linh quốc đệ trụ. Năm đó Đường Huyền xuất nhập hoàng cung đều không cần thông báo, Vân Lan vì dùng bày ra đối với Đường Trọng kính trọng, tại Đường Huyền trước mặt không dùng hoàng đế tự cho mình là, tự lại để cho Đường Huyền gọi hắn Vân Thúc Thúc. Đương nhiên cái kia bất quá là hoàng đế ngự ở dưới một loại thủ đoạn, Vân Lan coi trọng chính là Đường Trọng, đối với Đường Huyền cái này biến mất 7 năm tiểu tử, hắn đã sớm quên lãng rồi. Cho nên là ở chứng kiến Đường Huyền dung mạo cùng Đường Trọng có vài phần tương tự dưới tình huống, mới hồi tưởng lại. Phu hoàng, ngươi như thế nào đem Đường Huyền ca ca đều đã quên, nếu không phải Đường Huyền ca ca, ngươi bây giờ còn bị tà người Vu sư khống chế linh trí của mình đâu rồi, là Đường Huyền ca ca giết chết cái kia Vu sư, càng làm La Phong bọn người bắt lại. Vân Mộng bất mãn dong đưa Vân Lan cánh tay. Vân Lan cả kinh nói, cái gì tà người Vu sư? Đến cùng xảy ra chuyện gì, La Phong như thế nào bị bắt? Tư trưởng quầy, không bằng ngươi đem ngươi tra được một ít gì đó nói cho Vân Thúc Thúc nghe một chút. Đường Huyền nói, có thể. Tư Dung lạnh nhạt nói, bệ hạ, bởi vì Đường Huyền ủy thác, cho nên ta đã điều tra gần đây Thiên Linh Quốc phát sinh vô cùng nhiều chuyện. Tư Dung theo La Phong phái Nam Cương Vu sư dùng hàng đầu thuật ảnh hưởng Vân Lan ý thức bắt đầu, nói đến Tể tướng cùng Hoàng Viễn Sơn liên hợp La Phong lưu hại Đường Trọng, khiến Đường Trọng cùng rất nhiều quan viên hạ ngục. Về sau La Phong lại tiến thêm một bước, lại để cho Nam Cương Vu sư cho Vân Lan gieo xuống thực tâm cổ, triệt để khống chế Vân Lan linh trí, hơn nữa đem Vân Mộng tứ hôn cho La Phong. Cái này một loạt sự kiện đều nói ra, Vân Lan thần sắc không ngừng biến hóa. Bởi vì này chút ít lời nói đều xuất từ Tư Dung chi khẩu, cho nên Vân Lan không có bất kỳ hoài nghi. Tư Dung là người nào? Hắn là Vạn Bảo Các trưởng quầy, sau lưng là cường đại Vạn Bảo Các, có tất yếu tốn tâm tư lừa gạt hắn cái này nho nhỏ Thiên Linh Quốc hoàng đế. Hơn nữa Vân Lan cũng có chi nhớ, đối với mình trong khoảng thời gian này không hiểu thấu khác thường cử động, nhất định là bị người động tay chân. Thông qua Tư Dung giải thích, hắn đem gần đây phát sinh hết thảy đều có thể sâu chui đi lên. Bàn tay manh liệt vỗ vào mép giường, đem cứng rắn hoàng lê một giường lớn đánh ra một cái độc lớn. Vân Lan ánh mắt hàm sát, vừa nghĩ tới chính mình đường đường một cái hoàng đế lại bị người hạ độc khống chế trở thành một cỗ khối lỗi, Vân Lan nội tâm lửa giận tiểu điên cuồng tiêu đốt. Thượng vị giả không thể nhất tiếp nhận đúng là chính mình vậy mà thành vi trong tay người khác công cụ. Lưu Hoán còn có Hoàng Viễn Sơn cái kia hai cái lao cầu đâu này? Vân Lan nói. Lý Thành liền bước lên phía trước báo cáo, bệ hạ, chúng ta tại đại hôn bên trên phát động công kích, đã đem bọn hắn đều bắt, chỉ chờ bệ hạ tự mình thẩm vấn. Tốt, tốt, ta sẽ đích thân thẩm vấn cái này hai cái lao cầu, cũng dám cấu kết ngoại nhân hạ độc cho chấm, rốt cuộc là ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy? Vân Lan ánh mắt âm trầm, thân là hoàng đế hắn rất nhanh tựu đã khống chế cảm xúc, nhưng này bất quá là trước bao tác bình tĩnh. Lý Thành trong nội tâm ám thoải mái, mặt ngoài bất động thanh sắc mà nói, "Vậy hạ, Đường Trọng Nguyên Soái hôm nay còn bị nhốt tại nhà tù ở bên trong." Vân Lan ánh mắt siết chặt, hắn hôm nay khôi phục thần trí, tự nhiên tin tưởng Đường Trọng là bị hoan uổng, đối phương Đường Đường một cái Nguyên Soái, thực muốn làm phản, dùng Đường Trọng lao thành mưu lược hội đơn giản như vậy bị người bắt được tay cầm, Vân Lan hiện tại đem một cái đế quốc trọng thần cứ như vậy ném vào ngục giam. Nếu như là như vậy cũng thì thôi, Vân Lan hiện tại càng kinh hãi chính là Đường Huyền. Cái này năm đó không ngờ thiếu niên chẳng những giải cứu Thiên Linh Quốc, hơn nữa vậy mà cùng Vạn Bảo Các đều có rất lớn liên hệ. Dùng Vân Lan cay độc lòng dạ, hắn thậm chí có thể theo tư trưởng quẩy chỗ đó nhìn ra một tia đối với Đường Huyền tôn kính. Một cái mới 17 tuổi thiếu niên, vậy mà lại để cho Vạn Bảo Các trưởng quẩy tôn kính liền hắn vị hoàng đế này đều không bị Vạn Bảo Các trưởng quẩy nhìn ở trong mắt. Đây là Vân Lan kinh hãi nhất. Ta thực xin lỗi Đường Trọng, ta muốn đích thân đi đưa hắn nên ra nhà tù, hướng hắn buổi tội. Nhanh, cho ta chuẩn bị xe. Vân Lan thần sắc lập biến, đấm ngực dậm chân hô. Bệ hạ, ngươi thân thể còn chưa khôi phục. Thái y nhóm vội vàng ngăn cản. Cút. Vân Lan cả giận nói, Đường Trọng là của ta sinh tử huynh đệ, tuy nhiên ta là bị tà người đã khống chế ý thức, nhưng là ta vậy mà đưa hắn đánh vào đại lao, phạm phải như vậy không thể tha thứ sai lầm, ta như thế nào còn có mặt mũi nằm ở chỗ này, nhanh cho ta chuẩn bị xe, ai cũng đừng ngăn cản ta. Hoàng đế giận dữ, những người khác đương nhiên khích lệ bất động. Xe ngựa chuẩn bị đầy đủ. Tư Dung trước hướng Đường Huyền cáo từ ly khai. Vân Lan tự mình mời Đường Huyền ngồi trên hắn hoàng kim liên xe, Vân Ngộng cũng theo sau cùng một chỗ, một trái một phải ngồi ở Vân Lan bên cạnh. Lý Thành bọn người thì là xuất lĩnh lấy hoàng gia vệ đội, hạo hạo đãng đãng tiến về trước Thiên Linh Quốc nhà tù. Trên đường đi, hoàng đế tọa giá đi tuần, đưa tới đại lượng Thiên Linh Quốc dân chúng vây xem, đại hôn bên trên kịch biến đã sớm trong đám người truyền ra, hiện tại toàn bộ Thiên Linh thành xôn xao, nói tối đa đúng là Đường Huyền cái tên này. Đường Huyền chém giết An La Quốc thập trọng cảnh cao thủ, hơn nữa bắt giữ An La Quốc hoàng tử La Phong, đã trở thành toàn bộ Thiên Linh Quốc dân chúng trong lòng đại anh hùng. Thực tế hắn còn có Đường Trọng Nguyên Soái nhi tử thân phận, Đường Trọng tại Thiên Linh Quốc uy vọng vốn cũng rất cao, càng gia tăng Đường Huyền nhân khí. Hoàng kim liên xe để cho tiện hoàng đế dò xét, bốn phía đều là không, dùng một cái cự đại mui xe che gió che mưa. Cho nên Thiên Linh thành người đều có thể chứng kiến hoàng đế cùng bên cạnh hắn ngồi Đường Huyền cùng Vân Ngộng. Mau nhìn a, cái kia chính là Đường Huyền. Có người tại trên tiểu lâu hô to. Cái nào? Tiểu là hoàng đế bên cạnh ngồi thiếu niên kia. Anh hùng xuất thiếu niên a, nghe nói Đường Huyền năm nay mới 17 tuổi, tiểu đánh bại An La Quốc thập trọng cảnh đại cao thủ, không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta Thiên Linh Quốc nhất cao thủ lợi hại tiểu là thập trọng cảnh a, đây không phải là nói Đường Huyền đã là chúng ta Thiên Linh Quốc đệ nhất cao thủ. Không cách nào tưởng tượng, thập trọng cảnh a, ta đã thấy tam trọng cảnh cao thủ, cũng có thể sinh xé hổ báo rồi, thập trọng cảnh thật là mạnh bao nhiêu. Một ít Thiên Linh Quốc giang hồ khách kinh hãi đạo, Thiên Linh Quốc là cựu phẩm tiểu quốc, trên giang hồ tùy tiện một cái tam trọng cảnh cao thủ đều có thể gọi võ lâm danh túc, thập trọng cảnh tại rất nhiều người trong mắt quả thực là thần thoại nhân vật. Mọi người tiếng động lớn xôn xao, đưa tới càng nhiều nữa đám người. Tất cả mọi người là tới xem Đường Huyền, Vân Lan cái này Thiên Linh Quốc hoàng đế ngược lại đã trở thành phụ gia. Đường Huyền, Đường Huyền. Rất nhiều người hô to tên của hắn. Đường Huyền mỉm cười hướng bốn phía phất phất tay. Hắn mời đến đưa tới càng nhiều nữa hò hét, nhất là khuê nữ thiếu nữ, hai mắt toát ra tinh tinh, cơ hồ muốn huyễn mất đi. Đám người càng ngày càng chen chúc, nếu không có hoàng gia vệ đội mở đường, quả thực nửa bước khó đi. Đường Huyền ca ca, đều là tới thăm ngươi. Vân Mộng Dương cái miệng nhỏ nhắn, được nhiệt tình hù đến. Vân Lan nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, hắn trước đây chưa kịp cẩn thận hỏi thăm trong hôn lễ tình huống, hiện tại theo bốn phía những dân chúng kia tiếng hò hét trong mới biết được Đường Huyền vậy mà đánh chết thập trọng cảnh cường giả, cái này lại để cho Vân Lan không thể tin được. Đường Huyền, ngươi bây giờ là mấy trọng cảnh rồi hả? Vân Lan hỏi. Thất trọng. Đường Huyền cũng không che lấp. Vân Lan hít vào một hơi, có thể ở Đường Huyền cái tuổi này đạt tới thất trọng cảnh đã là tuyệt đỉnh thiên tài rồi, ít nhất Thiên Linh Quốc ở bên trong còn không có xảy ra một cái, đáng sợ hơn chính là thất trọng cảnh hắn có thể giết chết thập trọng cảnh võ giả. Vượt ba cấp chém giết địch nhân, Vân Lan chỉ có cái loại lời truyền kỳ trong chuyện xưa mới nghe được qua. Hắn hiện tại có chút lý giải Tư Dung thái độ rồi. Dung Đường Huyền thể hiện ra yêu nghiệt, tương lai nói không chừng hắn cái này cựu phẩm vương quốc hoàng đế cho hắn sách giày đều không xứng. Đường Trọng sinh ra cái gì biến thái a? Vân Lan trong nội tâm nói không ghen ghét là giả, hơn nữa là kinh hãi, hắn hiện tại không thể không cân nhắc càng nhiều nữa vấn đề. Tại vô số dân chúng túm tụm đi theo, hoàng gia xe vua rốt cục đã tới Thiên Linh Quốc nhà tù. Thiên Linh Quốc nhà tù tọa lạc tại Thiên Linh thành góc tây bắc, chiếm theo trên trăm mẫu, phòng vệ sông nghiêm, từ một cái cấm vệ quân đại doanh gác. Đương hoàng gia đoàn xe đến tại đây lúc, đã sớm kinh động đến gác nhà tù quan viên. Chứng kiến xe vua bên trên Vân Lan, quan viên đồng loạt quỳ một mảnh. Vân Lan bước xuống xe vua, trầm giọng nói, nhanh chóng mở ra nhà tù, chấm muốn đích thân nên đón hảo huynh đệ của ta Đường Trọng Nguyên soái ra tù. Trông coi nhà tù quan viên tâm thần run lên, không dám lãnh đạm, đứng dậy phân phó lính canh ngục, nhanh khai ngục môn. Xoẹt rồ ẹt xoẹt rồ ẹt. Trầm trọng cửa sắt tại lính canh ngục chuyển động bàn kéo dưới tình huống chậm rãi mở ra, hoàng gia vệ đội đẩy ra những lính canh ngục kia, phân thành hai nhóm thanh lý mở đường đường. Vân Lan nắm lên Đường Huyền tay, vô cùng đau đớn nói, hiền chết, Vân thúc thúc thực xin lỗi phụ thân ngươi, chúng ta cái này tranh thủ thời gian đi đón hắn đi ra. Đối với Vân Lan thái độ, Đường Huyền trong nội tâm tựa như gương sáng. Hắn cũng không nói ra, bình tĩnh nói, đây không phải Vân thúc thúc sai, đều là yêu nhân gây nên. Bước vào Thiên Linh thành nhà tù, liên tục đã qua ba đạo môn, mới đi tiến một cái hắc ám thông đạo, bên trong chỉ có một cây bó đuốc chiếu sáng con đường, một cô sặc người mùi nấm mốc xông vào trong lỗ mũi. Vân Lan cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này. Nghĩ đến Đường Trọng bị hắn quan ở chỗ này nhiều ngày, Vân Lan trong nội tâm cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, so sánh với Đường Trọng, hắn lo lắng hơn chính là Đường Huyền thái độ. Khóe mắt liếc qua rơi vào Đường Huyền trên mặt, Đường Huyền trên mặt không có gì biểu lộ, một mực tại ngục giam quan dưới sự dẫn dắt đi vào trong. Chương 148, một nhà đoàn viên. Tại hắc ám trong thông đạo đi thẳng đến sâu đậm địa phương, hai bên đều là dùng nắm đấm thô sắt thép làm thành lao tủ. Là hoàng thượng. Hoàng thượng làm sao tới rồi? Hoàng thượng, hoan uổng a. Tại đây giam giữ vô cùng nhiều đều là Thiên Linh Quốc đại thần, đương nhiên nhận thức Vân Lan vị hoàng đế này, chứng kiến hắn xuất hiện ở chỗ này, trong phòng giam phạm nhân đều sợ ngây người. Hoàng thượng làm sao có thể đến lao tù loại địa phương này, rất nhiều đại thần đều tại kêu oan. Vân Lan cũng biết lần này Đường Trọng hạ ngục liên quan đến rất nhiều người, trấn an nói, chư vị ái khanh an tâm một chút chớ vội, rất nhanh sẽ có người tha các ngươi đi ra ngoài. Ngục giam quan đạo, hoàng thượng, nguyên soái thì ở phía trước số 1 lao tù. Ân. Vân Lan nhanh hơn bước chân, đã đến tận cùng bên trong nhất số 1 nhà tù trước, hấp tấp nói, nhanh khai cửa nhà lao. Ngục giam quan liền tranh thủ cái kia thiết cửa mở ra, Vân Lan đầu tiên chui vào, Đường Huyền hít sâu một hơi, đi theo đi vào. Hắc ám ở mức trong phòng giam, chỉ có một cái giường gỗ, một điểm vật dễ cháy. Một cái thân ảnh cao lớn đứng ở nơi đó. Trọng ca. Vân Lan lớn tiếng nói. Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Cao lớn thân ảnh phát ra có chút khiếp sợ thanh âm. Trọng ca, ủy khuất ngươi rồi, chấm chỉ điểm ngươi bồi tội. Vân Lan tiến lên vài bước, muốn xoay người. Bệ hạ, ngàn không được. Cao lớn thân ảnh vội vàng đỡ lấy Vân Lan, trên người phát ra xiềng xích thanh âm. Lúc này thời điểm Lý Thành cầm bó đuốc đi tới, đem nhà tù chiếu sáng. Vân Lan mới phát hiện Đường Trọng trên cổ dưới chân đều là trầm trọng vô cùng màu đen xiềng xích, giận tí mặt, cái tên hôn đản trói lại Trọng ca, còn không mau tới mở trói. Ngục giam quan kinh hãi nói, bệ hạ bất giận, cái này xiềng xích là hoàng gia phái người đưa tới, nói là nguyên soái thực lực cao cường, dùng này từ ngọ thiết xiềng xích trói chặt hắn có thể phòng ngừa hắn vượt ngục, cái chìa khóa không tại hạ quan tại đây, tại hoàng đại nhân chỗ đó. Đáng chết, lại là Hoàng Viễn Sơn cái kia láo cẩu, chấm không tha cho hắn. Vân Lan tức sủi bọt mép, cái kia còn không đi tìm cái chìa khóa. Ngục giam quan nơm nớp lo sợ muốn chạy ra đi. Không cần, để cho ta tới a. Đường Huyền một bước bước ra, quay mắt về phía cái kia đang mặc xiển xích gan mặc áo tù cùng y nguyên khí thế không giảm trung nhân, có một cổ lực lượng vô hình chi phối hắn hô lên cái kia hai chữ, phụ thân. Đường Trọng thân thể run lên, vừa rồi nhà tù hắc ám hắn không có chú ý tới Đường Huyền, cho rằng đối phương là Vân Lan hộ vệ. Hơn nữa Đường Huyền đã 7 năm chưa về, cho dù hắn cái này phụ thân, đối với Đường Huyền trí nhớ cũng dừng lại tại 7 năm trước bộ dạng, cùng hiện tại kém nhau quá lớn hơn rồi, nhất thời không nhận ra là bình thường. Lúc này nghe được Đường Huyền tiếng la, Đường Trọng gắt gao chằm chằm vào Đường Huyền. Một lát sau hắn tựu xác nhận, cái loại nảy xâm nhập trong huyết mạch quen thuộc cảm giác, không cách nào gạt người. Huyền Nhi, thật là ngươi, ngươi trở lại rồi. Đường Trọng thanh âm phát run, cho dù là Vân Lan xuất hiện ở chỗ này cũng không có lại để cho hắn kích động như thế. "Phụ thân, ta đến chậm, cho ngươi chịu khổ." Đường Huyền tiến lên vài bước, trong nội tâm cũng dâng lên gợn sóng, có chút khống chế không nổi cảm xúc, hắn không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, cũng không có tận lực dùng đao ý chém giết sạch những cảm xúc này. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Đường Trọng có rất ít thất thố như vậy thời điểm, dùng sức cầm chặt Đường Huyền bả vai loạng choạng. "Phụ thân, trước hết để cho ta đem ngươi xiềng xích làm trò khai a." Đường Huyền nói. Đường Trọng thở ra một hơi, bình phục quyết tâm tình, cái này mới phát hiện Đường Huyền khí tức trên thân không tầm thường, hắn kinh ngạc nói, "Huyền Nhi, ngươi đột phá thất trọng cảnh rồi hả?" Thất trọng cảnh chân khí phóng ra ngoài phi thường dễ dàng phân biệt, Đường Trọng bản thân cũng là thất trọng cảnh cường giả, càng thêm quen thuộc loại tình huống này, hắn không phải không tin tưởng Đường Huyền tại Vân Tiêu phái tình huống, liên tục 5 năm ký danh đệ tử, tư chất bình thường vô cùng, tuy nhiên năm trước Lý Thành đứa con trai kia Lý Đông trở lại, đã từng đến qua Đường gia, nói lên Đường Huyền luyện võ khai khiếu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có hy vọng bước vào Vân Tiêu phái. Ngoại môn, trở thành đệ tử chính thức. Lúc ấy Đường Trọng cao hứng rất nhiều thiên, con của mình rốt cục đã có tiền đồ, có thể trở thành thất phẩm tông môn đệ tử chính thức, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không tại hắn phía dưới. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Huyền có thể trong vòng 1 năm đạt tới thất trọng cảnh thực lực. Phải biết rằng hắn Đường Trọng cũng là 30 mấy tuổi mới bước vào thất trọng cảnh. Đường Huyền hiện tại mới 17 tuổi, dĩ nhiên cũng làm đạt đến cảnh giới của hắn. Vừa đột phá không bao lâu. Đường Huyền chi tiết trả lời. Xác nhận về sau, Đường Trọng cao hứng vô cùng, cái này cũng rất lợi hại rồi, ngươi mới mấy tuổi, không thể tưởng được ta Đường Trọng nhi tử cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, ha ha ha. 17 tuổi thất trọng cảnh, phóng tới thất phẩm tông môn ở bên trong đều có thể nói nhất lưu thiên tài, phóng tới cửu phẩm vương quốc, vậy thì càng thêm đáng sợ, chỉ có thể dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung. Đường Trọng tâm tình có thể nghĩ, quả thực so năm đó hắn lên làm nguyên soái cao hứng gấp trăm lần, nghìn lần. Trọng ca, con của ngươi đâu chỉ là một cái tuyệt thế thiên tài, nếu không phải hắn, chấm hiện tại cũng đứng không đến nơi đây. Vân Lan ở bên cạnh muốn đem Đường Huyền đánh chết thập trọng cảnh cường giả sự tình nói ra. "Phụ thân, hay vẫn là trước hết để cho ta giúp ngươi làm trò khai xiển xích a?" Đường Huyền chen lời nói. Đường Trọng lắc đầu, "Huyền Nhi, ngươi tuy nhiên là thất trọng cảnh võ giả, nhưng đây là Tử Ngọ Thiết, chuyên môn khắc chế nội gia chân khí, ngươi làm cho không mở đích." Tử Ngọ Thiết Đường Huyền đương nhiên biết rõ, hắn trước kia theo tông môn hồi đoái Tử Ngọ Thiết phi đao, tựu là dùng loại này tài liệu chế tác, có bài trừ nội gia chân khí hiệu quả. "Phụ thân, để cho ta thử xem." Đường Huyền ánh mắt bình tĩnh. Đường Trọng không muốn phật Đường Huyền hảo ý, cười nói, "Cái kia tốt, Huyền Nhi ngươi tựu thử xem." Vân Lan không ra tiếng, hắn không có thấy tận mắt chứng nhận Đường Huyền đánh chết thập trọng cảnh cường giả, mặc dù biết muôn miệng một lời không có khả năng làm bộ, nhưng là y nguyên muốn nhìn một chút thiếu niên này đến cùng có cái gì đặc thủ chỗ. Đường Huyền lui về phía sau hai bước, rút ra Tử Điện Bảo Đao. Không có vận dụng chân khí, chỉ vận dụng cường đại lực lượng cơ thể, lại dung hợp chạm bộc nhất đao ý cảnh, vung đao chém xuống, mảnh như hắc tuyến ánh đao lóe lên. Bang! Đường Trọng trên cổ xiềng xích một phân thành hai, tựa như mở ra đậu hũ đồng dạng đơn giản. Đường Trọng sờ lên cổ của mình, trong mắt hiện ra dị sắc, vừa rồi đao nhanh được hắn đều không thấy rõ, cái này thật sự là thất trọng cảnh võ giản nên có thực lực. Bang! Bang! Đường Huyền lại chém ra lưỡng đao sau tiểu thu đao vào vỏ, đều không có xem cái này lưỡng đao thành quả. Đinh đương, Đường Trọng cảm giác thân thể chợt nhẹ, trên tay dưới chân xiềng xích phân biệt vỡ ra, rơi đập đến địa. Vân Lan chịu khẩu hơi lạnh đơn giản như vậy tiểu chém ra Tử Ngọ Thiết xiềng xích rồi, tuy nhiên đây là hết ngồi đáy giếng, thực sự đủ thấy Đường Huyền thực lực. Đường Trọng khiếp sợ vẫn còn Vân Lan phía trên. Hắn tin tưởng cái này xiềng xích đến cỡ nào chắc chắn, bởi vì hắn mang theo bộ dạng này xiềng xích đã rất nhiều thiên rồi, ánh mắt mang theo một lần nữa nhận thức nhìn xem con của mình, hắn không có vội vã hỏi thăm, Đường Huyền càng cường hắn chỉ biết càng cao hứng. "Trọng ca, chúng ta đi ra ngoài trước a, có lời gì đi ra ngoài nói sau." Vân Lan vội vàng nói. Đường Trọng không có lập tức gật đầu, Vũ Hân các nàng vẫn còn trong lao. Nữ giam là cùng nam giam tách ra, Đường gia những nữ quyến kia cũng không có quan ở bên cạnh, Vân Lan nói, "Chấm lập tức lại để cho người đi thỉnh bà chị các nàng, chúng ta trước tới cửa đi chờ đợi." Đường Trọng lúc này mới gật đầu, một đoàn người bước ra ngục giam. Chứng kiến Đường Trọng tại Vân Lan cùng đi hạ đi ra ngục giam, hai bên giam giữ những bị kia liên quan đến đại thần càng thêm kích động quát lên, lúc này thời điểm không cần Đường Trọng mở miệng Vân Lan tiểu lập tức an ủi, "Chư vị ái khanh, đợi lát nữa sẽ có người tới thẩm tra đối chiếu thân phận, chỉ cần là bởi vì này lần mưu nghịch dưới bàn ngục lập tức có thể ra tù rồi, chấm sẽ đích thân tại cung đình thiết tiến hướng chư vị đại nhân bồi tội." Đã có Vân Lan cam đoan, những đại thần kia kích động và phẫn, hô to và thuế. Vân Lan cùng đi lấy Đường Trọng phụ tử đi ra nhà tù, tại cửa ra vào cùng đợi. Một lát sau, một đoàn nữ quyến tại hoàng gia vệ đội hộ vệ hạ đi tới, đi tuất ở đằng trước chính là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nữ nhân dung mạo đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, tuy nhiên ăn mặc áo tù, ánh mắt lại sáng ngời dị thường, có không dễ khinh thường ung dung quý khí. Vũ Hân. Đường Trọng thần sắc lộ ra một tia kích động, nên đón. "Trọng ca." Ung dung nữ tử cũng bước nhanh đi tiến lên đây, hai người cảm xúc kích động ôm cùng một chỗ. Đường Trọng dù sao cũng là nguyên soái, không thói quen tại trước công chúng trước quá mức cảm xúc, buông ra ung dung nữ tử nói, "Vũ Hân, hôm nay còn có một người không tưởng được người, mau tới thấy hắn." Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Huyền. Đường Huyền sớm đã biết trước mắt cái này gọi là Vũ Hân ung dung nữ tử là mình ở kiếp này mẫu thân, hắn hít sâu một hơi, tiến lên lễ bài nói, "Mẫu thân." Lâm Vũ Hân thân thể như gặp phải sét đánh giống như cứng đờ, nàng bước nhanh tiến lên, nâng dậy Đường Huyền hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Đường Huyền khuôn mặt, dần dần dâng lên một tia lệ quang, dung giọng nói, "Huyền Nhi, thật là ngươi." Là ta, mẫu thân. Đường Huyền phát hiện mình đối với cái này cả đời cha mẹ, trong nội tâm cũng không có quá lớn không được tự nhiên, có lẽ là bọn hắn cho cảm giác của mình cùng ở kiếp trước cha mẹ không có quá lớn khác nhau, trong ánh mắt yêu thương chưa từng có nửa phần giảm bớt, hay hoặc giả là máu mủ tình thâm huyết mạch ảnh hưởng chính mình. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Đường Huyền chỉ biết án lấy chính mình bản tâm làm việc, đã bản tâm đã làm ra lựa chọn, như vậy hắn tiểu cũng không lại xoắn xuýt tại cái gì kiếp trước kiếp này. Huyền Nhi, ngươi rốt cục trở lại rồi. Lâm Vũ Hân dùng sức ôm lấy Đường Huyền, so sánh với Đường Trọng nội liễm, Lâm Vũ Hân làm là mẫu thân càng thêm cảm tính nhiều lắm, 7 năm không thấy nhi tử xuất hiện tại trước mặt, làm cho nàng nước mắt tùy ý chảy xuống, phát tiết kích động trong lòng chi tình. Đường Huyền ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng của nàng an ủi. Đã qua hồi lâu, Lâm Vũ Hân cảm xúc rốt cục bằng phẳng đi một tí, lau khỏe mắt nước mắt, nhìn xem Đường Huyền trên bờ vai ướt một mảng lớn, có chút thẹn thùng lại có chút tự hào mà nói, Huyền Nhi đều so với ta cao nhiều như vậy rồi. Bà chị, Vân Lan đi tới, xin lỗi âm thanh nói, lần này thật sự ủy khuất ngươi rồi. Lâm Vũ Hân chứng kiến Vân Lan, sắc mặt lại không có bao nhiêu đẹp mắt, hừ lạnh một tiếng, không dám, ngươi là hoàng thượng, chúng ta đều là của ngươi thần dân, muốn xử trí như thế nào không đều là ngươi nói tính toán. Vân Lan trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, đối với Đường gia phu nhân mạnh mẽ hắn là biết đến, vẻ mặt đau khổ nói không ra lời. Vũ Hân, tại sao cùng hoàng thượng nói chuyện? Đường Trọng nói, mẫu thân, việc này cũng không thể trách Vân thúc thúc, hắn cũng là bị Vu sư đã khống chế linh trí, mới làm ra những sự tình này. Đường Huyền không muốn hảo khí quá xấu hổ, liền khuyên nhủ. Nhiều năm không thấy nhi tử mở miệng, Lâm Vũ Hân như thế nào cũng muốn nghệ tình, thu lại màu sắc trang nhã, hỏi, cái gì Vu sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm gì? Vân Ngọc lúc này thời điểm tiến lên đây, khoác ở Lâm Vũ Hân cánh tay, ngươi đừng trách ta phụ hoàng, hắn xác thực không phải có chủ tâm, mấy ngày hôm trước phụ hoàng còn đem ta tứ hôn cho La Phong tên hôn đằng kia. Cái gì? Hắn đem ngươi tứ hôn cho La Phong rồi? Lâm Vũ Hân cả kinh, La Phong tên xấu chiêu lấy, Vân Lan như thế nào sẽ đem con gái gả cho hắn, đây không phải đẩy con gái nhập hố lửa à? Vân Ngọc nói, phụ hoàng bị La Phong bên cạnh một cái Vu sư rơi xuống cổ, đã khống chế linh trí, cho nên mới đem ta tứ hôn cho La Phong, vốn hôm nay tựu là hôn kỳ, nếu không phải Đường Huyền ca ca đã cứu ta, hiện tại phụ hoàng ta còn bị Vu sư khống chế được, ta cũng muốn bị buộc lấy gả cho La Phong. Huyền Nhi cứu được ngươi. Lâm Vũ Hân giật mình vô cùng. Đường Trọng cũng là hiện tại mới nghe được một điểm nội tình, thần sắc khẽ động nhìn qua. Vân Ngọc nói, sự tình nói đến rất dài, Đường thúc thúc, Lâm gì, chúng ta lên xe trước, ta trên đường nói cho các ngươi nghe đi. Đúng, đúng. Vân Lan vội vàng nói, lên xe trước, ngồi của ta hoàng liễn. Đường Trọng vốn là không muốn ngồi, nhưng ở Vân Lan không ngừng kiên trì xuống, tất cả mọi người ngồi trên hoàng liễn, rộng thùng thình hoàng liễn, ngồi trên 5 người cũng không chút nào chen chúc, tại Vân Lan ra mệnh lệnh hoàng liễn khởi giá hướng hoàng cung phương hướng bước đi. Vân Mộng tại hoàng liễn bên trên bắt đầu nói lên đại hôn bên trên phát sinh hỗn loạn đại chiến. Đường Trọng, Lâm Vũ Hân đều bị chấn kinh rồi. Vô luận là thập nhị trọng cảnh cao thủ đại chiến, hay vẫn là Đường Huyền ám sát Vu sư, hơn nữa cùng La Phong bên cạnh thập trọng cảnh cung phụng đại chiến, hơn nữa từng cái chém giết chi, nghe đều giống như đầm rồng hang hổ. Thập nhị trọng cảnh cao thủ cũng thì thôi, dù sao cùng chính mình không có quá lớn quan hệ. Nhưng là Đường Huyền đánh chết thập trọng cảnh cường giả, đây là Đường Trọng cùng Lâm Vũ Hân không cách nào tưởng tượng, cùng với Vân Lan lúc ban đầu nghe được tin tức này lúc đồng dạng. Huyền Nhi, công chúa nói đều thật sự. Lâm Vũ Hân sững sờ nhìn về phía Đường Huyền, theo lý mà nói Đường Huyền trước kia một mực đều rất bình thường, bây giờ lại thật không ngờ kinh thái tuyệt diễm, nàng có lẽ mừng rỡ như điên mới được là, nhưng là Đường Huyền cái này không phải bình thường kinh diễm, mà là phá vỡ bọn hắn nhận thức, cái này lại để cho Lâm Vũ Hân đầu óc có chút loạn, tin tưởng lại không thể tin được. Đường Trọng tuy nhiên không nói chuyện, nhưng ánh mắt bộc lộ ra ý nghĩ của hắn. Thật sự, Đường Huyền không có phủ nhận, hắn nghĩ nghĩ, quyết định hay vẫn là nói cho phụ thân bọn hắn, miễn cho bọn hắn quá trở tay không kịp. Thanh vừa nói, phụ thân mẫu thân, kỳ thật các ngươi không cần quá mức kinh ngạc, cái này An La quốc thập trọng cảnh cung phụng dù sao không phải tông môn đệ tử, chỉ có thể coi là thập trọng cảnh ở bên trong rất bình thường nhân vật. Ta tại Vân Tiêu phái vừa mới đạt được ngoại môn thi đấu thứ nhất, tông môn cho ta một ít ban thưởng, lại để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, cho nên mới có thể chạm giết bọn hắn. Ngươi đoạt được Vân Tiêu phái ngoại môn thi đấu đệ nhất. Đường Trọng đứng người lên. Một bên Vân Lan cũng trừng thẳng con mắt. Đối với bọn họ mà nói, thất phẩm tông môn cao cao tại thượng, căn bản là đám mây tồn tại, Đường Huyền có thể tiến vào thất phẩm tông môn đã là thiên đại tạo hóa, dù cho chỉ là bình thường đệ tử ngày sau đi ra, cũng có thể tại cửu phẩm vương quốc hôn được phong sinh thủy khởi, lúc nào nghĩ tới có thể ở thất phẩm tông môn ở bên trong đoạt được thi đấu đệ nhất. Đó là bao nhiêu người ở bên trong mới có thể lấy ra một cái nhân vật tuyệt thế. Ân, vừa mới chấm dứt thi đấu, ta mới có thể trở lại một chuyến, kết quả là gặp những sự tình này. Đường Huyền nói. Đường Huyền bình tĩnh chấn định trong lúc vô hình ảnh hưởng tới Đường Trọng bọn người. Đường Trọng cười khổ một tiếng, nhi tử trước kia bình thường hắn lo lắng, nhưng là quá thiên tài giống như cũng không phải cái gì chuyện tốt, hôm nay liên tiếp kích thích, nhanh lại để cho trái tim của hắn chịu không được rồi. Không có gì tu vi Lâm Vũ Hân ngược lại so hai nam nhân nhanh hơn tiếp nhận con mình thiên tài. Trọng ca, ta tiểu đã từng nói qua, con của chúng ta sẽ không so người khác chênh lệch, ngươi còn chưa tin. Lâm Vũ Hân vẫn nhìn Đường Huyền, tựa hồ muốn đem 7 năm thời gian đều bổ trở về. Đường Huyền ca ca thật sự rất lợi hại. Vân Mộng vẻ mặt sùng bái nhìn xem Đường Huyền. Nàng kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng thất phẩm tông môn ngoại môn đệ nhất ý nghĩa, nhưng là Đường Huyền là ở nàng nhất lúc tuyệt vọng xuất hiện người, đối với Đường Huyền hết thảy Vân Mộng đều vô điều kiện tin tưởng. Hoàng Liên những nơi đi qua, đám người hoan hô, tựa hồ tại nghiệm chứng Vân Mộng nói hết thảy. Đường Huyền đã trở thành Thiên Linh Quốc anh hùng. Đường Trọng dần dần tiếp nhận sự thật này, con của mình ra lại sát hắn cũng sẽ không ghen ghét, chỉ biết cao hứng. Hoàng Liên một đường đến hoàng cung. Vân Lan nói, "Trọng ca, bà chị, hai ngày này các ngươi trước ở tại Thiên Lâm huyện, Đường gia ta sẽ phái người đi tu sửa về sau, các ngươi ở nữa trở về, ngày mai ta sẽ thẩm vấn Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn, còn Trọng ca một cái công đạo." Bất chi bất giác, Vân Lan tại Đường Trọng trước mặt đều không hề tự xưng là chấm. Đã đến hoàng cung, Đường Trọng bọn người cũng sẽ không có kiên trì, chủ tiến Thiên Lâm huyện. Đường Trọng, Lâm Vũ Hân vừa mới ra tù, Đường Huyền cũng là một ngày đều không có rảnh rỗi, đã trải qua nhiều tràng đại chiến, đến Thiên Lâm huyện về sau, không có vội vã đoàn viên tự thoại, riêng phần mình đi tắm rửa một phen, thay đổi một thân quần áo mới, đi ra về sau, Thiên Lâm huyện ngự chủ đã bị một bàn phong phú rượu và thức ăn. Đường Trọng, Lâm Vũ Hân, Đường Huyền ba người ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ 7 năm đến lần thứ nhất đoàn tụ. Trên bàn cơm, Đường Trọng vợ chồng hỏi tối đa hay vẫn là những năm này Đường Huyền tại Vân Tiêu phái sinh hoạt. Đường Huyền bỏ mất một ít bị khi nhục kinh nghiệm, chọn một chút ít so sánh thú vị kinh nghiệm giảng, lại để cho trên bàn cơm hào khí một mực bảo trì tại so sánh sung sướng trạng thái. Cười cười, Lâm Vũ Hân bỗng nhiên bôi thu hút nước mắt. Đường Huyền vội vàng để đua xuống, "Mẫu thân, ngươi làm sao vậy?" Lâm Vũ Hân để tay tại Đường Huyền trên đầu vớt, "Huyền nhi ngươi quá hiểu chuyện rồi, dùng làm mẫu thân cái gì cũng không biết, Lý Đông sau khi trở về, rất nhiều chuyện ta đều theo chỗ của hắn hỏi được rồi, nhiều năm như vậy ngươi tại Vân Tiêu phái rất được khi dễ à, còn có cái kia Hoàng Yên, là vị hôn thê của ngươi, lại đối với ngươi chẳng quan tâm, cho ngươi tự sanh tự diệt, ta đã sớm nói, hoàng gia không có một đồ tốt, phụ thân ngươi năm đó là bị ma quỷ ám ảnh rồi, hội đáp ứng cái môn này." Hôn sự. Đường Trọng sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói, hoàng gia mưu hại hắn vào tù sát thực nếu như hắn cực độ trái tim băng giá, những năm này nếu không phải hắn Đường Trọng, hoàng gia nào có như vậy phong quang. Đường Huyền thần sắc rất nhạt nhưng, "Mẫu thân, những chuyện đã qua này làm gì nói sau, từ giờ trở đi, không có người nào có thể khi dễ con của ngươi, hơn nữa, Hoàng Yên ta tại một năm trước sẽ đem nàng bỏ rơi rồi. Ngươi bỏ rơi Hoàng Yên rồi, làm tốt, con của ta như bây giờ xuất sắc, muốn cái gì nữ nhân không có." Lâm Vũ Hân trước kia cảm thấy Đường Huyền có chút mềm yếu, không quen nhìn hắn đối với Hoàng Yên ngoan ngoãn phục tùng, hiện tại cảm thấy Đường Huyền thật sự như một nam nhân. Đường Trọng không nói gì, nhưng là thái độ rõ ràng cũng là đồng ý, hắn cầm mở chai rượu, cho Đường Huyền rót một chén, "Huyền nhi trưởng thành, chúng ta uống rượu." Chương 149, Ngự thẩm. Sáng sớm hôm sau, thần thái sáng láng Đường Huyền từ trên giường đứng lên, đi đến trong đình viện đánh cho một bộ quyền pháp, chân khí trong cơ thể bừng bừng, ngày hôm qua một hồi đại chiến, chân khí hoàn toàn khôi phục, cũng không có thiếu tinh tiến. Trở lại trong phòng, nghe hạ nhân nói phụ thân mẫu thân tối hôm qua uống nhiều quá chưa thức dậy. Đường Huyền lung lay bật cười, tối hôm qua hai người bọn họ lao rất cao hứng, cùng chính mình uống đến thích thú, kết quả đem bọn họ đều quá chén đến rồi, Đường Huyền ngược lại là một chút việc không có, không phải hắn uống đến thiếu, mà là tiểu lượng của hắn trải qua yêu thú nội đan rượu thuốc rèn luyện. Uống bình thường rượu cùng uống nước không có gì khác nhau, uống cái 100 đàn xuống dưới cũng sẽ không có cảm giác, tựu là bụng trướng. Chi, một đạo bóng đen xẹt qua đến. Ngọc Yểm Hồ nhảy đến Đường Huyền trên bờ vai, vung vẩy lấy cái kia xoa tung cái đuôi to. Đường Huyền đi phòng bếp cầm một đống ăn, cùng Ngọc Yểm Hồ xé xác ăn lấy. Thời gian tiếp cận giữa trưa, Đường Trọng cùng Lâm Vũ Hân rốt cục đi lên, đối với vô cùng có tiết chế Đường Trọng mà nói, trừ nhớ năm đó đêm tân hôn, còn không có ngủ đến trễ như vậy qua. Lâm Vũ Hân mang trên mặt một tia mưa móc tới tiêu qua tiểu mỹ, thoáng cái tuổi trẻ 10 tuổi tựa như. Đường Huyền trong nội tâm cười thầm, khó trách ngủ đến trễ như vậy, nguyên lai không phải uống quá nhiều rượu nguyên nhân, hắn còn kỳ quái đâu rồi, Đường Trọng nói như thế nào cũng là thất trọng cảnh võ giả, chính là vài hũ rượu có thể làm cho hắn say thành như vậy. Loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung, an phận tiến lên thỉnh an. "Huyền nhi, sớm như vậy nổi lên a?" "Không còn sớm, mẫu thân, ta tại tông môn thói quen mỗi ngày sáng sớm luyện công." Đường Huyền nói. Đường Trọng tán dương gật đầu, "Năm đó đem ngươi đưa đến Vân Tiêu phái thật sự tiễn đưa đúng rồi, nếu để cho ngươi một mực đứng ở Thiên Linh thành, ngươi cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Tựu là quá cực khổ rồi, như vậy liệu làm cái gì, chúng ta cái gì cũng không thiếu." Lâm Vũ Hân xem sự tình góc độ rõ ràng cùng Đường Trọng không giống với. "Mẹ nuông chiều thì con hư." Đường Trọng lắc đầu. "Tựu ngươi hiểu." Lâm Vũ Hân bấm véo Đường Trọng một bà. Đường Huyền nhìn xem một màn này, cười nhạt một tiếng, cảm thấy rất ấm áp, có ra cảm giác. Đã đến giờ giữa trưa, Đường Huyền bọn người ăn cơm chiều không bao lâu, Vân Lan tiểu sai người tới thông báo, ngự thẩm muốn bắt đầu. Lần này đại thẩm, liên lụy đến tể tướng gia tộc cùng hoàng gia, còn có An La quốc hoàng tử. Là trước nay chưa có đại án, Đường Trọng cũng là người trong cuộc một trong, hơn nữa hắn thân là vương quốc nguyên soái, không có khả năng không xuất gia tịch, lập tức ba người đều tiến về trước ngự thẩm đại điện. Khí thế rộng rãi trên đại điện, Vân Lan cứ ngồi ở hoàng kim đúc thành ngôi vị hoàng đế phía trên, phía dưới phân loại lấy sở hữu vương quốc trọng thần, hôm qua những bởi vì kia Đường Trọng mà liên quan đến hạ ngục đám đại thần tất cả đều quan phục nguyên trước, tham gia lần này ngự thẩm. Tại Vân Lan ngôi vị hoàng đế bên cạnh, có vài cái ghế dựa, Vân Mộng công chúa, Đường Huyền một nhà ngồi ở chỗ kia. Đây là vô thượng vinh quang, thậm chí có chút ít đi quá giới hạn, Đường Trọng tuy nhiên là nguyên soái cũng không thể ngồi đến ngôi vị hoàng đế bên cạnh, nhưng là Vân Lan lại nhất định kiên trì lại để cho Đường Trọng đi lên ngồi, không tiếc mở miệng tương kích, nếu là Đường Trọng không làm, vậy hắn Vân Lan cũng không ngồi, tiểu đứng đấy thẩm tra xử lý vụ án. Đường Trọng không cách nào, chỉ có thể đi lên ngồi. phía dưới những đại thần kia không có một cái nào có ý kiến, bọn hắn không phải người ngu, biết rõ Đường Gia Gia một cái hảo nhi tử, sợ là muốn thăng chức rất nhanh rồi. Đường Huyền hiện tại được công nhận là Thiên Linh Quốc đệ nhất cao thủ, liền vốn là đệ nhất cao thủ từ lão cung phụng đều tự mình lên tiếng không phải Đường Huyền đối thủ. Đối với một cái mới 17 tuổi thiếu niên, đã đạt đến cao như vậy độ, tương lai có thể phát triển đến mức nào, thật sự khó mà nói, ít nhất Thiên Linh Quốc vị hoàng đế này, tuyệt đối không có tư cách tại Đường Huyền trước mặt sĩ diện. Vân Lan quay đầu cùng Đường Trọng nói mấy câu về sau, mặt hướng cửa đại điện phương hướng, trầm giọng nói, mang phạm nhân Lưu Hoán, Hoàng Viễn Sơn lên điện. Hai cái tóc thai bù xù, mặc áo tù người bị đại nội cung phụng giải áp lên đến, theo như ngã xuống đất. Bệ hạ, chúng ta hoan buồng a. Hoan buồng a. Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn vừa lên điện tiểu gào thét khóc thành tiếng. Vân Lan cười lạnh một tiếng, Lưu Hoán, Hoàng Viễn Sơn, các ngươi cái này hai cái lao thất phù, hưởng chấm như thế coi trọng các ngươi chính là như vậy đối đãi ta, cấu kết cái kia An La quốc tặc tử La Phong, cho chấm hạ độc, lại mưu hại Đường Trọng Nguyên Soái, như thế tội ác tày trời, các ngươi còn có mặt mũi kêu oan. Tuyệt đối không có những sự tình này, bệ hạ, thần trung thành và tận tâm, Nhật Nguyệt có thể chứng nhận, rốt cuộc là cái nào tiểu nhân, như vậy vu oan ta. Lưu Hoán khàn cả giọng hô to. Bệ hạ, ngàn vạn không thích nghe những người khác lời nói của một bên, ta Hoàng Viễn Sơn nếu như làm những sự tình này, để cho ta chết không yên lành. Hoàng Viễn Sơn thề thề. Hai người ngôn từ tha thiết, thần thái kích động, nếu không phải Vân Lan sớm đã có chứng cứ rõ ràng, thật đúng là vô cùng khó phân biệt thiệt giả. Nhưng là hiện tại, hai người biểu diễn càng thực, Vân Lan sát ý trong lòng lại càng thịnh. Cho người, đem chứng nhân cho ta dẫn tới. Vân Lan đạm mạc nói. Hai người bị thị vệ giải áp lên đến. Lưu Sùng, Hoàng Đức Thanh, Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn trong nội tâm cả kinh, cái này mấy người không phải đã sớm ly khai Thiên Linh thành rồi. Đem các ngươi biết đến đều nói ra đi, đây là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Vân Lan mặt không biểu tình mà nói. Một trung niên nhân quỷ xuống nói, bệ hạ, là tể tướng sai sử ta gọi mấy cái lưu manh đi nguyên soái ra trang viên phóng hỏa, sau đó mấy cái lưu manh bị ta diệt khẩu, tể tướng cho ta một khoản tiền, để cho ta ly khai Thiên Linh thành. Lưu Hoán cùng giận dữ hét, Lưu Sùng, ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó, ai cho ngươi chỗ tốt, cho ngươi dội nước bẩn cho ta. Còn ngươi nữa, nói. Vân Lan không để ý đến Lưu Hoán gào thét, hướng cái khác quỳ xuống đất thanh niên quát. Thanh niên kia thân thể run lên nói, tiểu nhân là người hoàng gia, là gia chủ phái ta đón mua Đường gia trang trong viên người, bỏ vào ngọc tỷ cùng long bảo. Xuất sinh. Hoàng Viễn Sơn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt quả thực muốn nuốt vào đối phương. Vân Lan cười lạnh lại nói, mang An La quốc cung phụng đi lên. Mấy cái An La quốc cung phụng mang theo xiềng xích đi đến đại điện. Vân Lan nói, mấy vị, nói à, các ngươi hoàng tử cùng hai người này làm giao dịch gì? An La quốc cung phụng cùng Lưu Hoán, Hoàng Viễn Sơn vốn tiểu không có bất kỳ giao tình, hiện tại bọn hắn hoàng tử đều bị giam giữ, ở đâu còn đầy hứa hẹn Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn thủ bí tâm tư, triệt để giống như đưa bọn chúng biết đến tình huống đều nói ra. Toàn bộ đại điện phải sợ hãi. An La quốc hoàng tử hứa hẹn chính là chỉ cần lại để cho Vân Mộng gả cho hắn, hắn đã giúp bệ bộn diệt trừ Đường Trọng cùng Vân Lan, tương lai do Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn khống chế Thiên Linh quốc. Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn nghe đến đó, sắc mặt đã triệt để trắng bệch. Các ngươi còn có lời gì nói? Vân Lan thần sắc âm trầm được đáng sợ. Bệ hạ, Lao thần. Lao thần là nhất thời hồ đồ. Lưu Hoán run rẩy mà nói, ngươi là hồ đồ rồi, chấm còn không có hồ đồ. Vân Lan đứng người lên, đằng sát khí nói, Lưu Hoán, Hoàng Viễn Sơn cấu kết An La quốc hoàng tử, ý đồ mưu nghịch, như hại trung lương, lấy tức lăng chỉ xử tử, thi thể cho chó ăn, Lưu gia, Hoàng gia sở hữu tài sản xung công, nam đinh 15 tuổi đã ngoài tất cả đều chém đầu, 15 tuổi phía dưới Lưu Vong hắc thạch hoa mạc, nữ quyến xung nhập giáo tư phường nghiêm gia trông giữ. Chương 150, cung yến. Vân Lan thẩm phán vừa ra khỏi miệng, Lưu Hoán tiểu ngã xuống đất, một cỗ tanh tưởi theo dưới háng của hắn tuôn ra. Cái này lão cẩu, nhanh kéo hắn đi ra ngoài. Vân Lan chán ghét phất phất tay. Một bên Hoàng Viễn Sơn mặc dù không có như vậy không chịu nổi, nhưng là cả người cũng ở vào muốn sụp đổ trạng thái, tại hai gã cung phụng đi lên muốn kéo hắn thời điểm, Hoàng Viễn Sơn bỗng nhiên kêu to lên, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, nữ nhi của ta là Vân Tiêu phái thiên tài, tương lai có thể trở thành nguyên thai cảnh cường giả, ngươi giết ta mà nói, tương lai nữ nhi của ta nhất định sẽ cho chúng ta hoàng gia báo thù, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi sẽ phải hối hận. Hoàng Viễn Sơn giống lên một tiếng lại để cho Vân Lan nhíu mày. Hoàng Yên thiên tài danh tiếng hắn xác thực có nghe thấy, bằng không cũng sẽ không biết như thế coi trọng hoàng gia, lại để cho hoàng gia tại ngắn ngủn trong vài năm thăng chức rất nhanh, theo một cái tiểu gia tộc biến thành Thiên Linh quốc số một số hai đại gia tộc. Hơn nữa Hoàng Yên cùng Đường Huyền nghe nói là có hôn ước, điểm này cũng là Vân Lan nhất định phải cân nhắc. Hoàng Yên thiên tài hắn chỉ là nghe thấy, Đường Huyền yêu nghiệt hắn là tận mắt nhìn thấy. Cho dù là hắn vị hoàng đế này cũng muốn cân nhắc Đường gia ý kiến. Chỉ là buông tha hoàng gia cũng không có khả năng, Hoàng Viễn Sơn làm là bất kỳ một cái nào hoàng đế đều không thể chịu đựng được nhu nịch, nếu như vậy đều buông tha hoàng gia, hắn vị hoàng đế này còn lấy cái gì trấn áp quần thần. Vân Lan một chút do dự, lại để cho Hoàng Viễn Sơn phảng phất bắt được hy vọng, liên tục hô lớn, "Bệ hạ, buông tha ta hoàng gia, chúng ta có thể ly khai Thiên Linh quốc." Chúng ta có thể đem hoàng gia sở hữu tài sản đều lưu cho Thiên Linh quốc, chỉ cần để cho chúng ta ly khai. Vân Lan quay đầu nhìn về phía Đường Trọng một nhà, hoàng gia có phải hay không cùng các ngươi có hôn ước, nhà bọn họ con gái là Đường Huyền vị hôn thê à? Cái gì vị hôn thê? Chúng ta Đường gia không có cái vụ hôn nhân này. Lâm Vũ Hân âm thanh lạnh lùng nói. Đối với hoàng gia vong ân phụ nghĩa, Lâm Vũ Hân là căm thù đến tận xương thủy, lúc này thời điểm tuyệt đối sẽ không vi Hoàng Viễn Sơn mở miệng cầu tình. Vân thúc thúc, Hoàng gia cùng chúng ta Đường gia đã không có vấn đề gì rồi, ngươi không cần cân nhắc chúng ta tình cảm. Đường Huyền thản nhiên nói. Cái kia tốt. Vân Lan người nào, trong nội tâm đã có quyết đoán, quay đầu, đối mặt phía dưới gào rú Hoàng Viễn Sơn, ánh mắt hiện lên lánh khốc sắc ý. Hoàng Viễn Sơn, ngươi phạm phải như thế ngập trời tội lớn, tội không thể thứ cho. Ngươi tới, đẩy xuống, hành hình. Hoàng Viễn Sơn như gặp phải sét đánh, hắn vốn thấy được một tia hy vọng, không muốn lại lập tức tan vỡ. Vân Lan, Đường Trọng, các ngươi sẽ phải hối hận, các ngươi sẽ phải hối hận, nữ nhi của ta nhất định sẽ giết các ngươi, nhất định sẽ giết các ngươi. Hoàng Viễn Sơn bị bắt đi ra ngoài thời điểm một mực dãy rủa, gào thét, thanh âm dần dần đi xa. Đường Huyền thần sắc bình tĩnh. Võ giả luyện tâm, nếu như là kiếp trước, hắn khả năng còn sẽ không lạnh như vậy khốc, nhưng là ở cái thế giới này, sinh tồn quy tắc cùng kiếp trước là hoàn toàn không giống với. Võ đạo ý chí ma luyện e rằng so cưng cõi Đường Huyền cũng càng ngày càng sát phạt quyết đoán. Chỉ cần là địch nhân, hắn không có bất kỳ buông tha lý do. Về phần Hoàng Yên trả thù, Đường Huyền cho tới bây giờ không có cân nhắc qua, chẳng lẽ hắn buông tha Hoàng Viễn Sơn, Hoàng Yên sẽ cảm kích hắn rồi hả? Thẩm phán hết Lưu Hoán cùng Hoàng Viễn Sơn, Vân Lan tuyên bố, chư vị ái khanh, đêm nay chấm sẽ ở hoàng cung thiết tiến, thứ nhất là để ăn mừng Thiên Linh quốc vượt qua một lần đại kiếp, thứ hai ở đây không ít ái khanh bởi vì chấm nguyên nhân, bị đánh nhập đại lao, bị thụ không ít ủy khuất, lần này đại yến cũng là chấm bồi tội yến. Chúng đại thần đều miệng nói không dám. Đã xong điện trước thẩm phán về sau, chư vị đại thần đều tán đi, vì tiệc tối làm chuẩn bị. Vân Lan lưu lại Đường Trọng một nhà, đi vào hậu cung một tòa trong hoa viên uống trà. Uống một hồi, Vân Mộng Tiểu lôi kéo Lâm Vũ Hân đi trong hoa viên nói chuyện, lưu lại ba nam nhân. Trọng ca, Huyền Hiền Chất, ta còn có chút sự tình muốn cùng các ngươi thương nghị. Vân Lan mở miệng nói. Bệ hạ, chuyện gì? Đường Trọng đặt chén trà xuống. Về La Phong xử trí, ta vừa rồi đi gặp qua cái kia La Phong rồi, hắn hiện tại y nguyên thần trí hỗn loạn, Huyền Hiền Chất, cuối cùng là ngươi động thủ bắt lấy hắn à? Hắn cái này thuộc về tình huống như thế nào? Vân Lan hỏi. Đường Huyền biết rõ La Phong bị chính mình đao ý chém trúng linh hồn mới biến thành như vậy, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới La Phong đến bây giờ còn không có khôi phục. Linh hồn thương thế không phải dựa vào bình thường linh đan có thể chậm trễ cứu chữa, nếu như La Phong thật sự biến thành ngu ngốc, xử lý như thế nào thật đúng là phiền toái. La Phong cũng không phải người cô đơn, sau lưng còn có An La Quốc. Đường Huyền tin tưởng Vân Lan lo lắng, hắn khả năng bị ta làm bị thương đầu. Đường Huyền suy nghĩ cái lý do thoái thác, có hy vọng khôi phục sao? Vân Lan ngưng âm thanh nói, cái này rất khó nói, bệ hạ nghĩ kỹ xử trí như thế nào hắn sao? Đường Huyền không có cho ra mình xác trả lời, hỏi ngược lại. Vân Lan cười khổ nói, Hiền Chất là người thông minh, biết rõ ta hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, Trọng ca, ngươi có ý kiến đến gì? Đường Trọng trầm ngâm nói, cái này La Phong là An La Quốc hoàng tử, hiện tại bị chúng ta bắt, toàn bộ Thiên Linh Thành cũng đã truyền được những mưa gió, không có khả năng phong tỏa được, tin tức nhất định là chuyển quay lại An La Quốc rồi. La Phong người này tuy nhiên không phải thái tử, nhưng là Tà Tâm Quốc nội môn đệ tử, thâm thụ An La Quốc hoàng đế yêu thích, tương lai thậm chí có kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng, hiện tại hắn bị chúng ta bắt giữ, An La Quốc hoàng đế tất nhiên tức giận, nếu là hắn biết rõ La Phong biến thành phế nhân, dẫn phát hai nước đại chiến cũng có thể, cho nên phải cẩn thận ứng đối. Huyền Nhi, ngươi có phải hay không cùng Vạn Bảo Các có liên hệ? Đường Trọng nghe Lý Thành đã từng nói qua, cái kia đối phó An La Quốc thập nhị trọng cảnh cung phụng cao thủ là Đường Huyền xuyên thấu qua Vạn Bảo Các mời đến. Đường Huyền gật gật đầu. Nếu là Vạn Bảo Các có thể ra mặt điều đình, việc này còn có cứu vãn khả năng, chỉ là An La Quốc dù sao cũng là bát phẩm vương quốc, trong nước còn có nguyên thai cảnh cường giả, không có gì cường lực nhân vật xuất hiện, An La Quốc chưa chắc sẽ nuốt xuống cái này khẩu khí. Đường Trọng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất không có khả năng. Vạn Bảo Các không phải vạn năng, muốn cho một cái bát phẩm vương quốc thần phục, cũng không phải tùy tiện đi ra một người trưởng quỹ có thể được việc. Bát phẩm vương quốc cùng cựu phẩm vương quốc đã không tại một cấp độ bên trên, nguyên thai cảnh võ giả cho dù là Vạn Bảo Các cũng muốn lễ ngộ. Cường lực nhân vật. Đường Huyền trong đầu lập tức hiện ra Vạn Yên Nhiên thân ảnh. Tuy nhiên Vạn Yên Nhiên chưa bao giờ biểu lộ cụ thể thân phận, nhưng Đường Huyền trực giác Vạn Yên Nhiên nhất định là Vạn Bảo Các nội đại nhân vật. Nếu là nàng chịu ra mặt, tin tưởng An La Quốc nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Chỉ là Đường Huyền không là ưa thích nợ nhân tình người, cho tới bây giờ hắn còn không có cho Vạn Bảo Các sáng tạo ra đầy đủ cực lớn giá trị. Vạn Yên Nhiên coi trọng hắn cũng là xem tại hắn tại Minh Văn Thuật tiềm lực bên trên, chuyện gì đều theo dựa vào người khác không phải Đường Huyền tính cách. Đương nhiên hắn cũng biết, nếu thật gây động An La Quốc nguyên thai cảnh cường giả, không phải hắn hiện tại có thể chống được. Đến lúc đó cái gì mặt mũi, nam nhân tôn nghiêm, nên buông đều được buông, nên cầu đối phương vẫn phải là cầu đối phương. Phụ thân, Vân thúc thúc, việc này đừng nội, ta muốn An La Quốc hoàng đế cũng không phải ngu xuẩn, bị bắt ở dưới không chỉ là La Phong, còn có cái kia An Cung Phụng, An La Quốc hoàng đế chỉ cần một cha, tựu có thể biết có Vạn Bảo Các bóng dáng ở bên trong. Hơn nữa cả kiện sự tình vốn đối lý đúng là An La Quốc, cái kia An La Quốc hoàng đế thực muốn làm cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, khả năng nhất chính là tiên lễ hậu binh, phái sứ giả đến, cho nên chúng ta đại có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tóm lại, ta cam đoan sẽ không để cho Thiên Linh Quốc có việc. Đường Huyền ngữ khí khẳng định nói. Vân Lan cùng Đường Trọng liếc nhau, bọn hắn đối với Đường Huyền phân tích sâu chấp nhận. Có Huyền Chất Nhi lời nói này, Vân thúc thúc an tâm, Trọng ca, ngươi sinh ra cái hảo nhi tự a. Vân Lan ha ha cười nói. Đường Trọng cũng là tự hào. Đường Huyền chẳng những tại vũ lực bên trên trò giỏi hơn thầy đã vượt qua hắn, hơn nữa xử sự tỉnh táo, hoàn toàn không giống một cái 17 tuổi thiếu niên, vừa rồi fan này phân tích tựu có thể thấy được lồn đốm, Đường Huyền là chân chính lớn lên rồi. Thời gian qua rất nhanh đi, đã đến hoàng cung tiệc tối thời điểm. Lúc chiều, toàn bộ hoàng cung đã đang chuẩn bị rồi, kỳ thật cũng không cần như thế nào chuẩn bị, vì Vân Mộng đại hôn chuẩn bị rất nhiều thứ có sẵn có thể dùng, chỉ cần đem những có kia hôn lễ khí tức đồ vật triệt tiêu là được rồi. Tiệc tối ngay tại hoàng cung lớn nhất một tòa cung điện ở bên trong, răng đèn kết hoa, hộ vệ sông nghiêm. Buổi chiều tới gần tiệc tối thời điểm, rất nhiều đại thần đã lục tục ngo ngoe chạy đến, lúc này đây tiệc tối quy mô thật lớn, sở hữu đại thần đều mang theo thân thiết đuổi tới, nhất là trong những gia kia có con gái thân thiết, mỗi người cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp, xuất hiện tại tiệc tối bên trên. Như vậy thịnh đại cung yến, ăn không phải trọng điểm là trao đổi, đám đại thần trao đổi, còn có những con cháu quan lại kia trao đổi, thiên linh quốc bầu không khí là so sánh mở ra, nam nữ đều có tự do yêu đương quyền lợi. Mỗi đến yến hội thời điểm, thúc đẩy một đôi tỷ lệ đặc biệt cao. Bất quá, hôm nay tình huống có chút bất đồng, thường ngày những còn chưa kia kết hôn tuổi trẻ các nữ quyến đều đang đợi những con cháu quan lại kia đến thăm, hôm nay các nàng lại chống lại đến gần những con cháu quan lại kia không đắp không để ý tới, thỉnh thoảng trông mong mà đối đãi nhìn về phía yến hội đại sảnh môn, tựa hồ là đang chờ ai xuất hiện. Đã đến giờ chạm vào tối, cửa ra vào thị vệ hô lớn, hoàng thượng giá lâm. Náo nhiệt đại điện thoáng cái an tĩnh lại, Vân Lan đi tuốt ở đằng trước, bên cạnh của hắn Đường Trọng, Đường Huyền bọn người theo thứ tự xuất hiện. Ở đây các tân khách không mình hành lễ, hô to bệ hạ. Các khanh bình thân, không cần đa lễ, tối nay là tiệc tối, tất cả mọi người phóng lòng một ít. Vân Lan cười nói. Tất cả mọi người đứng dậy, những nữ quyến kia ánh mắt nhưng lại đồng loạt xẹt qua Vân Lan, đã rơi vào Vân Lan sau lưng cái kia thanh tú trên người thiếu niên, hưng phấn châu đầu ghé thai. Là Đường Huyền đây này. Hắn rốt cuộc đã tới. Hoa, hắn vóc người đẹp bụng à, lớn lên cũng xoái, ta nhớ được hắn khi còn bé không được tốt lắm nha. Đường Huyền tham gia tiệc tối, Lâm Vũ Hân vì hắn đặc mà chuẩn bị một bộ quần áo, cắt quần áo được phi thường vừa người, phụ trợ ra Đường Huyền hoàn mỹ hình thể. Hơn nữa Đường Huyền bản thân ẩn chứa vô hình khí thế, cho dù là đứng tại Vân Lan bên cạnh, phong thái cũng muốn bị hắn toàn bộ cướp đi. Đường Huyền truyền kỳ đã sớm truyền được xôn xao, trẻ tuổi như vậy liền trở thành Thiên Linh Quốc đệ nhất cao thủ, đánh bại An La Quốc hoàng tử, trở thành Thiên Linh Quốc hàng tỷ dân chúng trong suy nghĩ anh hùng. Cho nên hôm nay dự họp chưa lập gia đình nữ quyến, 100 trong đó có 99 cái cũng là vì đến thấy Đường Huyền chân dung, chính thức sau khi thấy được, Đường Huyền so các nàng trong suy nghĩ tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ. Tuổi trẻ, xuất khí, lại giàu có thực lực cường đại. Nam nhân như vậy không hề nghi ngờ là bất luận cái gì thiếu nữ trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất Bạch Mã Vương tử. Chương 151, Vân Mộng tâm tư. Nếu như nói Đường Huyền xuất hiện đưa tới các nữ quyến doanh động. Một lát sau, Vân Mộng tại vài tên cung nữ cùng đi hạ bước vào đại điện, tắc thì hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Đại hôn bên trên Vân Mộng đã thể hiện ra nàng cường đại mị lực. Bất quá khi đó nàng cách mọi người còn rất xa, không giống bây giờ cách như vậy tiếp cận, trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc Vân Mộng ăn mặc một thân màu tím túm địa váy dài, đầu đội đầu kim cương hoàn, một khỏa hình dọn nước bảo thạch màu lam rủ xuống tại mi tâm. Đã lộ ra cao nhã lại lộ ra vài phần điểm đạm đáng yêu, lần đầu tiên không sẽ cảm thấy kinh diễm, nhưng là thứ hai mắt tiểu không cách nào rời ánh mắt, cái này là âm mị thân thể chỗ cường đại. Vân Mộng đi đến Vân Lan bọn người bên cạnh, hướng mọi người vẫn an về sau, ánh mắt rơi vào Đường Huyền trên người, con mắt sáng ngời nói, "Đường Huyền ca ca hôm nay mặc thật xinh đẹp." Đường Huyền ho một tiếng, "Vân Mộng, xinh đẹp chỉ dùng để hình dung nữ nhân, không muốn dùng tại trên người của ta." Lâm Vũ Hân cười khanh khách, "Tiểu Vân Mộng mới được là lớn lên càng ngày càng xinh đẹp rồi, thật sự là nữ đại 18 biến, Huyền Nhi." Ta còn nhớ rõ ngươi 7-8 tuổi thời điểm, cùng Vân Mộng khiến cho vừa vặn rất tốt rồi, biết được Vân Mộng còn nói muốn gả cho ngươi đâu rồi, ngươi không có đáp ứng, bây giờ là không phải đã hối hận. Làm gì? Vân Mộng sắc mặt trở nên đường đỏ. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, một bên Vân Lan ánh mắt có chút lóe lên, mỉm cười. Mẫu thân, loại này khi còn bé vui đùa lời nói cũng đừng lấy ra nói. Đường Huyền cười khổ nói. Nói nói có quan hệ gì, hiện tại các ngươi cả đám đều trưởng thành, hơn nữa nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Lâm Vũ Hân tính cách ngay thẳng mạnh mẽ, đỉnh đạc mà nói. Khục khục. Đường Trọng dùng sức ho một tiếng. Lâm Vũ Hân im lặng. Trắng rồi Đường Trọng một mắt. Muốn lúc trước, Lâm Vũ Hân tuy nhiên tính cách trực tiếp, lại cũng chưa chắc hội đàng tại Vân Lan mà nói, dù sao quân thần có khác, quan hệ dù cho cũng phải chú ý thân phận, hiện tại bất đồng, Đường Huyền đã được công nhận Thiên Linh Quốc đệ nhất cao thủ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, với tư cách Đường Huyền mẫu thân, nàng không biết là Đường Huyền cái đó điểm tựu không xứng với Vân Mộng rồi. Một phương diện khác, Lâm Vũ Hân hay là đối với Vân Lan đem Đường gia đánh vào nhà tù canh cánh trong lòng. Tuy nhiên Vân Lan là bị Vu sư mê hoặc tâm trí, nhưng Lâm Vũ Hân cái kia khẩu khí không phải dễ dàng như vậy tiêu xuống dưới, mở miệng ép buộc một phen cũng là khó tránh khỏi. Ta cảm thấy được bà chị nói không sai, người trẻ tuổi nha, chỉ cần nữa thích có thể cùng một chỗ. Chỉ sợ Huyền Chất Nhi chướng mắt nhà của ta Vân Ngộng. Vân Lan ha ha cười nói, "Phu hoàng, các ngươi nói cái gì đó đây này? Đã biết rõ chê cười ta." Vân Ngộng một dậm chân, sắc mặt nóng lên đi qua một bên cạnh bàn, cầm lấy một ly nước trái cây uống lên đến. Bụng thật đói, ta đi ăn ít đồ. Đường Huyền vội vàng vọt đến một bên. Tiểu hoạt đầu Lâm Vũ Hân thầm mắng một tiếng. Vân Lan gặp Đường Huyền không có nói tiếp, trong mắt bôi qua một tia mịt mờ thất vọng. "Huyền ca." Lý Đông không biết theo cái góc nào chui đi ra. "Đông tử." Đường Huyền thả tay xuống ở bên trong bò bít tết, dùng một bên khăn ăn xoa xoa tay. "Huyền ca, ngươi quá ngu bức rồi, đáng tiếc ta cái kia chết lao ba đem ta tống xuất thành đi, kết quả không thấy được Huyền ca ngươi đại phát thần uy. Lý Đông vẻ mặt buồn nản. Cha ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Đường Huyền nói, chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Lý Đông cầm lấy trên bàn một đầu đùi gà dùng sức cắn một cái. Lúc này thời điểm, cửa ra vào thị vệ lại hô lớn nói, Vạn Bảo các tư trưởng quầy, Độc Tí kiếm khách Dương Lâm tiên sinh đến. Trong điện an tĩnh thoáng một phát, chợt tiểu chứng kiến hai cái thân ảnh bước vào đến. Vân Lan con mắt hiện lên một tia kinh hỉ, hắn chỉ là thử thăm dò phái người đi mời thoáng một phát, không nghĩ tới vị đại nhân vật này thật sự đã đến, hơn nữa liền cái kia thập nhị trọng cảnh cường giả cũng đã tới. Thập nhị trọng cảnh cường giả là thế tục giới đỉnh phong vũ lực, đối với Thiên Linh quốc mà nói, có thể thành lập khởi quan hệ chỗ tốt phi thường đại. Vân Lan vội vàng tự mình đi qua đón chào, Đường Trọng bọn người cũng đi theo đi lên. Tư trưởng quầy, Dương Lâm tiên sinh, các ngươi đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Vân Lan nói. Khách khí, bệ hạ. Tư trưởng quầy hòa hợp êm thấm. Dương Lâm nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Vân Lan nhiệt tình đưa bọn chúng nên đến chủ bàn bên kia, Đường Huyền mang theo Lý Đông đi qua chào hỏi, Tư trưởng quầy, Dương đại ca. Đường tiểu huynh đệ. Tư Dung cùng Dương Lâm thái độ rõ ràng cùng đối với những người khác bất đồng, không là lừa gạt đáp lại, mà là chân chính đem hắn cho rằng tương giao đích nhân vật. Đây là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ Lý Đông, nhà hắn Lý Ký thương hội tại Thiên Linh quốc cũng là lớn nhất rồi, Tư trưởng quầy nên biết. Đường Huyền đem Lý Đông giới thiệu cho Tư Dung nhận thức, lý ra là việc buôn bán, cùng Vạn Bảo các tiếp xúc rất mới có lợi. Xem tại Đường Huyền trên mặt mũi, Tư Dung rất khách khí cùng Lý Đông nói mấy câu. Ngươi là Lý Đông con thứ hai à? Không tệ, tuổi trẻ tài cao, nghe nói ngươi đã bắt đầu tiếp quản gia tộc sinh ý, làm rất tốt xuống dưới, Thiên Linh quốc tương lai đều là thuộc về các ngươi những người tuổi trẻ này. Vân Lan khích lệ nói. Bệ hạ, ta sẽ cố gắng. Lý Đông hô hấp hơi chìm, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, bên cạnh chẳng những có hoàng đế, còn có Vạn Bảo các trưởng quầy, thập nhị trọng cảnh cường giả, không dám lại tùy ý, đứng nghiêm, hắn biết rõ đây là Đường Huyền tại vì hắn trải đường, trong nội tâm đương nhiên cảm kích, tận lực giấu giếm một tia e sợ sắc, không thể ném đi Đường Huyền mặt mũi. Người điều khiển chương trình đi tới, bệ hạ, thời cơ không sai biệt lắm, người cũng toàn bộ đủ. Vân Lan gật gật đầu, đứng người lên, bắt đầu yến hội đọc diễn văn. Ngắn gọn lời khấn sau khi nói xong, Vân Lan lời nói xoay chuyển, cất cao giọng nói, chư vị, kỳ thật hôm nay trận này tới tối, có thể thuận lợi cử hành, chúng ta đều muốn cảm tạ một người, người này tại Thiên Linh quốc nguy nan chi tế, ngăn cơn sóng dữ, lại để cho chấm thoát khỏi Vu sư khống chế, lại bắt giữ An La quốc hoàng tử, hắn chẳng những là chấm đại ân nhân, cũng là cả Thiên Linh quốc anh hùng, hắn chính là ta bên người vị thiếu niên này, cũng là Đường Trọng nguyên soái nhi tử, Đường Huyền. Mời chúng ta cộng đồng nâng chén, kính vị này Thiên Linh quốc kiệt xuất nhất thanh niên. Vân Lan giơ lên chén rượu, kính Đường Huyền. Tiễn hội mọi người cũng đều giơ lên chén rượu, hô to, kính Đường Huyền. Bệ hạ cùng các vị đại nhân quá khách khí, ta cũng là Thiên Linh quốc một phần tử, làm đây hết thảy đều là nên phải đấy. Đường Huyền giơ lên chén rượu, khiêm tốn nói một câu. Nâng cốc chúc mừng từ nói xong, Vân Lan tuyên bố yến hội bắt đầu. Thiên Linh quốc yến hội cũng không phải một đám người vây tại một chỗ ăn cái gì, đồ ăn tiểu thủy tiểu chất đống tại bốn phía trên bàn cơm, muốn chính mình đi lấy có thể, trong yến hội đám người tùy ý đi đi lại lại, giúp nhau nói chuyện với nhau. Đường Huyền vừa mới vừa đi tới một bên bàn ăn chuẩn bị tiếp tục ăn ít đồ. Lập tức liền có mấy vị tuổi trẻ thiếu nữ đi tới. Đường Huyền đại ca, ngươi còn nhận thức ta sao? Ta là Ô Lan gia tộc Ô Lan Tuyết ta. Đường Huyền ca ca, rất lâu không gặp, ngươi đoán thử coi ta là ai? Đường Huyền. Những tuổi trẻ này thiếu nữ mỗi người trang phục được trang điểm xinh đẹp, trên người hương khí tập kích người, vây quanh Đường Huyền, ngươi một lời ta một câu nói, con mắt người can đảm tại Đường Huyền trên người đi tuần tra. Đường Huyền từ nhỏ tại Thiên Linh quốc lớn lên, lại là Đường Trọng chi tử, thân phận cao quý, toàn bộ kinh thành cùng tuổi của hắn không kém nhiều cái nào không biết hắn, những tuổi trẻ này thiếu nữ ra thế cũng tất cả mọi người bất phàm, khi còn bé cùng Đường Huyền đã gặp mặt rất bình thường. Chỉ là lại để cho hắn hiện tại nhận ra những thiếu nữ này đến cũng có chút khó xử rồi. Đừng nói nữ đại 10 tám biến, tựu là không thay đổi, Đường Huyền lại nơi nào sẽ nhớ rõ nhiều người như vậy danh tự, có khả năng tựu là bái kiến vài lần mà thôi. Ách. Đường Huyền nhìn hồi lâu, ngoại trừ tự giới thiệu trong đầu có thể tìm ra ấn tượng đến, mấy người khác sửng sốt đoán không ra đến. Đường Trọng ca ca, ngươi thật sự là quý nhân hay quên sự tình, ta là Tô Tử, ngươi không biết rồi. Làm cho người rất thương tâm rồi, ta là Kiều Mỹ Huyền à, Đường Trọng ca ca ngươi khi còn bé cùng ta vừa vặn rất tốt rồi, bây giờ lại không nhớ ra được nhân ra. Các thiếu nữ hờn dỗi lấy, có tính cách gan lớn liền trực tiếp tại Đường Huyền trên ngực khẽ đẩy thoáng một phát. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đường Huyền bất đắc dĩ hướng những thiếu nữ kia xin lỗi. Xin lỗi có làm được cái gì a, Đường Huyền ca ca tự phạt một ly. Có thiếu nữ giơ lên chén rượu. Còn có ta. Vây quanh Đường Huyền thiếu nữ càng ngày càng nhiều, Đường Huyền muốn thoát thân đều hết cách rồi, chỉ có thể một ly uống vào buổi tội rượu. Gặp Đường Huyền tốt như vậy nói chuyện, các thiếu nữ ồn ào lợi hại hơn rồi, các nàng đều là kinh thành quý nữ, xuất thân danh môn, Thiên Linh quốc bầu không khí lại so sánh mở ra, cho nên là gan rất lớn. Đường Huyền bây giờ là Thiên Linh quốc đại anh hùng, rất nhiều thiếu nữ trong suy nghĩ thần tượng, có thể có cái này cơ hội còn không để kình náo hắn. Đáng giận. Đứng ở đàng xa Vân Ngộng chính không yên lòng phản ứng lấy mấy cái đi lên đến gần con cháu con lại, con mắt lườm đến bị một đám thiếu nữ lách vào ở bên trong Đường Huyền, cắn cắn hàm răng. 15 tuổi thiếu nữ, tâm tư còn tương đối là đơn thuần, đối với Đường Huyền muốn nói ái mộ, còn rất mơ hồ, kính yêu tâm thêm nữa, nhưng nhìn đến Đường Huyền bị một đám tuổi trẻ thiếu nữ vây tại đâu đó, trong nội tâm lại có chút không hiểu tiểu xoắn xuýt, nói không ra cảm giác, tựu là không thích. Đường Huyền ca ca, cũng thật sự là, cái gì rượu cho hắn đều uống a. Vân Mộng nhìn một hồi lâu, Đường Huyền đã uống xong 10 vài chén rượu rồi. Nàng cũng không biết Đường Huyền rộng lượng, đừng nói hơn 10 chén, tựu là hơn 10 đàn xuống dưới đều không có cảm giác, chỉ biết là liên tục uống rượu rất dễ dàng say ngược lại, hơn nữa thương thân. Nhìn không được Vân Mộng đứng dậy, bước nhanh hướng bên kia đi qua. Công chúa Gia Lâm, những thân phận kia cao quý các thiếu nữ cũng không dám quá làm cản, tránh ra con đường. Đường Huyền ca ca, phụ hoàng để cho ta bảo ngươi đi qua. Vân Mộng nắm lên Đường Huyền cánh tay, đi ra ngoài, chuyển ra Vân Lan tên tuổi, những thiếu nữ kia nào dám ngăn đón, chỉ có thể hậm hực nhìn xem Đường Huyền bị Vân Mộng dụ đi được. Ly khai xa một ít, Vân Mộng sảng giọng, Đường Huyền ca ca, ngươi như vậy uống rượu đối với thân thể không tốt, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra các nàng tại náo ngươi. Đường Huyền sờ lên cái mũi, dù sao lấy trước cũng nhận thức, không có ý tứ cự tuyệt, đa tạ Vân Mộng ngươi vừa rồi cứu ta, bằng không thì thật đúng là không tốt thoát thân. Chỉ sợ miệng ngươi không đúng tâm, nói không chừng còn đoán ta hư mất chuyện tốt của ngươi. Vân Mộng cong lên con mắt, hừ hừ nói. Hắc, Đường Huyền kéo cái trường âm, tại Vân Mộng đầu vỗ nhẹ lên, cái hót tử muốn còn thật phức tạp, ngươi cô gái nhỏ này hiểu không ý ta. Ai hiểu nhiều lắm rồi. Vân Mộng thè lưỡi, khuôn mặt tưởng đỏ đi về phía trước vài bước. Chương 152, trên lệnh. Tiến hội tiến hành đến một nửa, mọi người ăn uống một phen, tựu là trợ hứng tiết mục. Lên trước đến chính là ca múa biểu diễn, đều là Thiên Linh quốc đỉnh cấp người ca hát, vũ nương, hát mấy thủ Thiên Linh quốc danh khúc, nhảy mấy trận vũ đạo. Tuy nhiên là đỉnh cấp ca múa biểu diễn, nhưng ở chàng dù sao đều là Thiên Linh quốc quyền lực cao tầng, cùng loại tiết mục thấy nhiều hơn, cũng sẽ không có quá cảm giác kinh diễm. Ca múa biểu diễn sau khi kết thúc, chính giữa không mở một khối cực lớn sân bãi. Người điều khiển chương trình đưa tin, kế tiếp, biểu diễn nhân hùng đại chiến. Vừa dứt lời, giống. Cửa ra vào truyền đến manh thu gào rú, một cái cự đại lồng giam bị bốn cái tráng hán mang tới đến, lồng giam là dùng cánh tay thô tính chất đặc biệt kim loại chế tác, không thể phá vỡ. Bên trong giam giữ một chỉ hình thể cực đại hắc hùng, trên cổ có một vòng lông trắng, hai mắt huyết hồng, bàn chân gấu phát được lồng giam mãnh liệt rung động. Người xung quanh bầy đều bạo động, thực tế những con cháu quan lại kia, tiểu thư thần sắc hưng phấn. So với việc bình thản ca múa biểu diễn, hiển nhiên như vậy biểu diễn càng thêm kích thích. Lồng giam buông về sau, lại một cái thân cao chưa đủ 1m6 dáng lùn thanh niên đi tới, đứng ở lồng giam trước cửa 5m chỗ. Cái con kia hắc hùng thoạt nhìn hung mãnh, nhưng ở Đường Huyền những cường giả chân chính này trong mắt, thì ra là một chỉ cấp thấp hung thú mà thôi, một chỉ đầu ngón tay có thể nghiền chết. Bất quá lại để cho Đường Huyền hơi cảm giác kinh ngạc chính là cái kia chuẩn bị cùng gấu đánh lẫn nhau thanh niên là cái người bình thường, trên người không có cảm được khí, cũng không phải võ giả. Xem hắn hình thể, cũng không giống là luyện thể cường giả. Lại để cho một người bình thường cùng một chỉ hung thú hắc hùng chiến đấu. Cửa sắt mở ra. Bị nhốt tại lồng giam ở bên trong đói bụng mấy ngày hắc hùng mãnh liệt đập ra đến, dáng lùn thanh niên ngay tại trước mắt hắn. Hắc hùng mục tiêu thứ nhất chính là hắn. Giống. Tiếng gầm gừ ở bên trong, hắc hùng cự trảo vung xuống. Thanh niên linh hoạt xoay người lăn một vòng, theo hắc hùng dưới háng mà tới, phiên cuồn đồng thời hắn theo trên lưng rút ra một bà đao, tại hắc hùng đầu gối nội loan trô đâm một đao, dịch cốt đao. Mắt sắc Đường Huyền nhìn ra thanh niên đao trong tay ngắn nhỏ mà mỏng, tự là trong phòng bếp dùng dịch cốt đao. Hắc hùng đao nhức giống một tiếng, đối với hắn khổng lồ hình thể mà nói, ngắn nhỏ dịch cốt đao không cách nào cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nó quay người lại, càng phát ra cuồng bạo hướng thanh niên đánh tới. Song trưởng chụp được, kiên cố vô cùng mặt đất vỡ ra một đạo khe hở. Dáng lùn thanh niên hiểm lại càng hiểm tránh đi hắc hùng cuồng bạo tấn công, vận dụng chính mình hình thể nhỏ, linh hoạt ưu thế, không ngừng ở hắc hùng trung quân chạy. Ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội tiểu đâm ra một đao. Loại người này thú đại chiến tuy nhiên không giống đẳng cấp cao võ giả chiến đấu như vậy hoa lệ, lại rõ ràng càng thêm hung hiểm kích thích. Dáng lùn thanh niên thân thể chỉ cần bị hắc hùng hơi chút đụng phải cũng sẽ bị xé rách. Ước chừng đã qua 7-8 phút, hắc hùng thân thể từng cái các đốt ngón tay chỗ đột nhiên phun ra từng đạo máu tươi, bị gào thét một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, vô lực trên mặt đất gầm rú lấy. Tốt. Bốn phía truyền đến trận âm thanh ủng hộ. Đường Huyền vỗ nhẹ nhẹ tay, hắn là thấy hiểu trong đó huyền cơ người. Dáng lùn thanh niên đối với hắc hùng kết cấu thân thể tổ chức hiển nhiên đã đạt đến đầu bếp dốc thịt châu tình trạng, vận dụng một bả nho nhỏ dịch cốt đao phá hủy hắc hùng trên người sở hữu trọng yếu các đốt ngón tay, đem khổng lồ hắc hùng đánh bại rồi. Loại thủ pháp này không biết muốn kinh qua bao nhiêu lần rèn luyện, cho dù là một số võ giả tới cũng không có khả năng làm được so với hắn rất tốt. Tiến hội tiết mục tiếp tục tiến hành, đủ loại đặc sắc tiết mục hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Đường Huyền không có tiếp tục xem tiếp, đi đến Vạn Bảo Các Tư Dung bên cạnh, nói: "Tư trưởng quầy, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói." Tư Dung gật gật đầu, đứng người lên. Hai người đi đến một bên, theo trên bàn riêng phần mình cầm một chén rượu, Đường Huyền đầu tiên nâng chén kính nói: "Tư trưởng quầy, lần này thật sự đa tạ ngươi hỗ trợ." "Khách khí, ta chỉ là làm người trung gian mà thôi, tiền đều là ngươi ra." Tư Dung lắc đầu, cùng Đường Huyền đụng phải một ly. "Không có Tư trưởng quầy ngươi nhân mạch, ta trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy cái gì cao thủ, bất quá ta lần này còn muốn cầu trợ Tư trưởng quầy, nếu như ta muốn lại thuê một cái nguyên thai cảnh võ giả hỗ trợ, không biết Tư trưởng quầy có hay không con đường." Phương Diện Thủ lao dễ nói. Đường Huyền nói: "Ngươi muốn thuê nguyên thai cảnh võ giả?" Tư Dung ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ một lát tựu đoán được Đường Huyền ý đồ, ngươi là muốn dự phòng An La quốc nguyên thai cảnh cường giả a? Đúng vậy. Đã bị Tư Dung đoán ra, Đường Huyền chi tiết nói, nguyên thai cảnh võ giả, chỉ sợ ta cũng bất lực. Tư Dung cười khổ một tiếng, ta dù sao chỉ là nho nhỏ phân các trưởng quầy, không đủ để cùng nguyên thai cảnh võ giả kéo lên quan hệ, hơn nữa nói thật với ngươi à, nguyên thai cảnh võ giả, đặt chân tiên thiên, tại thất phẩm đế quốc cách đều là một phương bá chủ cấp tồn tại, tiền tài đối với bọn họ lực hấp dẫn thật sự rất nhỏ, ngươi nói thuê bọn hắn, dựa vào tiền là vô dụng, tiền đối với bọn họ tiểu là cái đo đếm chữ mà thôi, trừ phi đánh động đến bọn hắn bảo vật, ví dụ như nguyên thạch, thiên tài địa bảo, có thể tăng trưởng nguyên thai cảnh võ giả tu vi trung phẩm linh đan các loại, những vật này ngươi có sao? Đường Huyền sửng sốt, hắn xác thực không muốn quá nhiều, cho rằng thuê một cái thập nhị trọng cảnh võ giả dùng 200 vạn kim phiếu, hắn còn lại kim phiếu còn có 800 vạn, thuê một cái nguyên thai cảnh võ giả như thế nào cũng không xê xích gì nhiều, không đủ cũng có thể lại để cho Vân Lang ra, dù sao đây là liên quan toàn bộ Thiên Linh quốc đại sự. Bất quá đang nghe Tư Dung về sau, mới biết được chính mình muốn rất đơn giản. Nguyên thạch hắn có, bất quá là chút ít thoái, nguyên thai cảnh võ giả đoán chừng trước mắt, từ điện bảo đao nguyên thai cảnh võ giả hội động tâm, nhưng hắn không có khả năng cây bảo đao cầm lấy đi đương trả thù lao. Đúng rồi, ngươi không phải nhận thức Huyền Tiên sinh ấy ư? Vì cái gì không cho hắn hỗ trợ? Hắn là vạn bảo các địa cấp khách quý, nhân mạch cái gì khẳng định so với ta mạnh hơn a? Tư Dung ánh mắt lóe lên nói. Đường Huyền sờ sờ cái mũi, một lời khó nói hết, tóm lại hắn hiện tại tạm thời không thể giúp ta, cho nên ta mới sẽ tìm đến tư trưởng quầy ngươi. Tư Dung không rõ Đường Huyền nói tạm thời không thể giúp là có ý gì, là chỉ người nọ hiện tại cách Thiên Linh quốc rất xa. Nghĩ mãi mà không rõ, Tư Dung chỉ có thể nói, ta tận lực giúp ngươi liên hệ nhìn xem, bất quá đừng ôm quá lớn kỳ vọng, trừ phi ngươi có thể xuất ra lại để cho nguyên thai cảnh võ giả động tâm trả thù lao. Mấp máy môi, Đường Huyền nói, phiền toái tư trưởng quay rồi. Vô vô Đường Huyền bả vai, Tư Dung không nói thêm gì. Đi trở về đến trên vị trí, trong đại sảnh lượng cái con dòng cháu giống bắt đầu luận bàn trợ hứng, đây cũng là Thiên Linh quốc trên yến hội quen có tiết mục, chẳng những là trợ hứng, cũng là rất nhiều tuổi trẻ công tử dương danh cơ hội. Tại loại này võ giả khắp nơi trên đất thế giới, thượng võ làn gió nồng đậm, cường giả khái niệm cắm rễ tiến mỗi người trong óc, thắng được trên yến hội luận bàn là danh lợi song thu sự tình, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng, rất được công tử ca ưa thích. Thiên Linh quốc chỉ là bình thường cựu phẩm tiểu quốc. Những con dòng cháu giống này tại Thiên Linh quốc xem như không tệ thiên tài rồi, nhưng cùng chính thức tông môn tử đệ so thật sự chênh lệch quá xa. Đường Huyền nhìn mấy trận, liền hứng thú thiếu thiếu, đoán chừng Vân Tiêu phái tùy tiện đi ra một cái thực lực kém cỏi nhất ngoại môn đệ tử, đều có thể đơn giản quét ngang những người này. Những người trẻ tuổi kia thân nhau, khiến cho trận trận thiếu nữ hò hét trợ uy, càng thêm như đánh cho máu gà đồng dạng. Lại nói tiếp, Đường Huyền kỳ thật cũng là trẻ tuổi, những công tử ca này tuổi cùng Đường Huyền đều không sai biệt lắm. Bất quá còn thật không có máu chó nhảy ra một hai cái tóc nóng lên, phát nhiệt con dòng cháu giống, khiêu chiến Đường Huyền. Dù là có chút quý tộc thiếu nữ không có hảo ý ở bên cạnh rực dây khích tướng, cũng không có cái đó cái con dòng cháu giống nhảy ra. Vân Lan không muốn yến hội như vậy bình thản, đứng lên cười nói, không có người khiêu chiến Đường Huyền đấy ư? Tuổi của hắn so các ngươi có ít người còn nhỏ a, ta ở chỗ này làm cho cái tặng thưởng, ai khiêu chiến Đường Huyền, hơn nữa có thể chống đỡ ba chiêu, ta tiểu cho hắn phong hắn vi bá tước, hơn nữa là thừa kế, mặt khác còn có 100 vạn lượng bạc. Vân Lan tại công tử bầy ở bên trong khiến cho một hồi rối loạn. Tại cựu phẩm trong nước nhỏ, như vậy yến hội tặng thưởng đã là cực kỳ khủng khiếp, thực tế còn có một thừa kế bá tước vị, càng thêm mê người. Ta đến. Một người mặc áo lam công tử đi tới, trên tay cầm lấy một thanh mang vỏ bảo đao. Là Mã Huy, hắn hẳn là chúng ta Thiên Linh thành bài danh top 3 công tử rồi, đao pháp rất sắc bén. Mã Huy, cố gắng lên. Ha ha, Mã Huy, chống đỡ ba chiêu ngươi tiểu là mã bá tứ rồi. Những công tử kia đều ồn ào kêu lên. Đường Huyền đối với như vậy chiến đấu không có gì hào hứng, bất quá Vân Lan nhu hắn, cũng không trở thành lại để cho yến hội mất hứng, liền đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cái kia gọi Mã Huy công tử trước mặt. Mã Huy hít vào một hơi, người tên cây có bóng. Hắn không khẩn trương là không thể nào. Ta cũng không tin bà chiêu ta đều không căng được. Mã Huy quyết định chắc chắn, muốn rút đao. Bang. Đao ra khỏi vỏ bà thốn. Một cỗ vô hình đại thế bao phủ tới, Mã Huy để tay tại trên đao, không ngừng run rẩy, mặt của hắn đến mức đỏ bừng, thế nhưng mà đao phảng phất cùng vỏ đao liền cùng một chỗ, Mã Huy dùng hết khí lực cũng không nổ ra được. Bỗng nhiên Đường Huyền ánh mắt ngưng tụ, bang. Mã Huy trong tay đao tự động bay ra, chấn khai lập tức Huy nắm giữ, bay đến Đường Huyền trong tay. Tất cả mọi người ngốc trệ, đây là có chuyện gì? Mã Huy đao như thế nào bay đến Đường Huyền trong tay rồi? Chỉ có đều biết mấy người cao thủ mới nhìn ra mánh khỏe. Dương Lâm là rõ ràng nhất, hắn ngồi thẳng lên, ánh mắt lâm nhiên, trong nội tâm rung động, bằng vào đao thế ý niệm tựu làm cho đối phương đao bay đến trong tay mình, chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ xuất đao ý hình thức ban đầu? Nếu như là thật sự, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, chỉ cần không vấn lạc, tương lai nhất định là Viêm Thiên vực nhân vật phong vân. Dùng Dương Lâm lịch duyệt cùng nhãn lực, hắn theo Đường Huyền trên người thấy được tương lai một cường giả bóng dáng. Mã Huy biệt khuất bại hạ trận đến, liền đao cũng chưa từng rút ra đi ra. Vân Lan không có Dương Lâm thấy sâu, nhưng là đã minh bạch, lại để cho những công tử này một mình khiêu chiến Đường Huyền tựu là chê cười. Vì vậy hắn bỏ thêm mã, 10 người, các ngươi đi ra 10 cái, có thể chống đỡ 3 chiêu, đồng dạng có thể đạt được tước vị cùng tiền thưởng. Có 10 người cùng một chỗ, những công tử ca kia cuối cùng lại sinh ra dũng khí, nhảy ra 10 cái đến. Đáng tiếc dũng khí thay thế không được thực lực, Đường Huyền đều vô dụng đao, tựu đứng tại nguyên chỗ, chân khí mãnh liệt một cuốn, tất cả mọi người đã bay đi ra ngoài, trên lệch quá xa. Không có người lại hoài nghi Đường Huyền thực lực. Hắn cùng Thiên Linh quốc cái gọi là thiên tài đã không phải là cùng một cái mặt, Vân Lan lập tức đình chỉ loại này không có ý nghĩa cử động. Yến hội một mực tiếp tục đến nửa đêm, mọi người mới tận hứng rời đi. Chương 153, An La Quốc sứ đoàn. Cách Thiên Linh Quốc 1 vạn dặm bên ngoài An La Quốc đô thành, một con khoái mã tại đêm khuya nhảy vào hoàng thành. Qua không được bao lâu, trong hoàng thành một cái thư phòng sáng lên đèn đến, bố trí xa hoa, trên mặt đất phủ lên hung thú da hổ. Trong thư phòng, một cái diện mục đỏ thẫm, hai mắt uy nghiêm trung niên ngồi ở chỗ kia, hắn tựu là An La Quốc hoàng đế La Hùng. Năm giới 50 hắn võ đạo thành công, đã bước vào thập nhị trọng cảnh, tinh lực y nguyên phi thường tràn đầy, có thể dạng ngự thập nữ. Tại toàn bộ An La Quốc còn có An La Quốc quốc gia phụ cận, La Hùng đều là nổi danh bạo quân, thủ đoạn hung ác, một cái không hài lòng tiểu tịch thu tài sản và giết cả nhà, thậm chí khởi xướng chiến tranh. Tại hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị xuống, An La Quốc ngoại trừ cái kia nguyên thai cảnh lão tổ, không có có ai dám ngỗ nghịch hắn. Mà ở hắn quanh thân những quốc gia kia, cũng đúng An La Quốc túi đầu xương thần, hàng năm muốn cống hiến đại lượng tài phú cùng nô lệ cho An La Quốc dùng bảo vệ bình an. Lại có ai dám lại để cho hắn không hài lòng? Nhưng là buổi tối hôm nay, La Hùng tiểu phi thường không hài lòng, có người đem hắn từ trên giường kêu lên, bẩm báo hắn một cái phi thường làm hắn nổi giận tin tức. Ngươi nói Thiên Linh Quốc đem Phong Nhi cùng chúng ta An La Quốc cung phụng toàn bộ giam rồi. La Hùng lạnh giọng nói. Đúng vậy, bệ hạ. Trên mặt đất quỳ một cái thanh niên mặc áo đen, hắn than thở khóc lóc nói, thuộc hạ nặc danh tiềm phục tại Thiên Linh thành nhiều năm, lúc ấy La Phong điện hạ cùng Thiên Linh Quốc Vân Mộng công chúa đại hôn lúc, thuộc hạ đã ở hiện trường, nhưng là không có ai biết thuộc hạ là An La Quốc mật thám thân phận, cho nên ta tận mắt thấy đại hôn thời điểm phát sinh bạo loạn, La Phong hoàng tử bị bắt xuống, liền An cung phụng cũng không có một cái thập nhị trọng cảnh cường giả trọng thương đuổi bắt rồi. Thuộc hạ thực lực thấp kém, không dám hiện thân, chỉ có thể chờ đại loạn chấm dứt lập tức chạy ra Thiên Linh thành, không dám có chút lười biếng gấp trở về cáo tri bệ hạ. La Hùng sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, túi người nói, Thiên Linh quốc nơi nào đến thập nhị trọng cảnh cường giả, ngươi không là đang dối gạt ta? Bệ hạ, nếu là ti trước có một câu nói ngoa, đã kêu ta chết không yên lành. Thanh niên mặc áo đen lớn tiếng kêu hắn nói, xác thực là một cái thập nhị trọng cảnh cường giả, thuộc hạ cũng tham tính rồi, cái kia cường giả là cùng Vạn Bảo các trưởng quầy cùng một chỗ tiến vào hôn lễ hiện trường, không biết chuyện gì xảy ra tựu nhảy ra công kích An cung phụng. Vạn Bảo các? La Hùng trong nội tâm cả kinh, tuy nhiên hắn là bạo quân, tiêu hùng, nhưng này cũng chỉ là tại An La quốc cùng quanh thân mấy cái trong nước nhỏ hùng hăng càng quái, cùng Vạn Bảo các như vậy hùng vượt qua Viêm Thiên vực vùng phía nam bảy đại quốc siêu cấp thế lực so, La Hùng đương nhiên biết rõ chính mình cái gì cũng không phải. Hắn không thể lập tức chỉ huy đại quân đem Thiên Linh quốc hủy diệt mất đầy ngập nổi giận bị hắn nhanh chóng áp chế xuống, có thể hùng cứ An La quốc ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy, La Hùng không phải chỉ biết ngốc nết giết người ngu xuẩn, bằng không thì sớm đã bị người kéo xuống ngôi vị hoàng đế rồi, hắn trong đầu thoáng cái hiện lên rất nhiều khả năng. Nói rõ ràng, ngươi còn biết những tình huống kia, một chữ không lọt tất cả đều nói cho ta biết. La Hùng nói. Thanh niên mặc áo đen vội vàng nói, bệ hạ, thuộc hạ một lòng gấp trở về báo tin, cho nên rất nhiều nội tình cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hôn lễ hiện trường ta là nhìn từ đầu tới đuôi, kỳ thật so sánh với cái nào thập nhị trọng cảnh cường giả, thuộc hạ càng chú ý chính là một người, hắn tiểu là bắt giữ hoàng tử điện hạ một thiếu niên, là Thiên Linh quốc nguyên soái chi tử, gọi là Đường Huyền, nghe nói người này hay vẫn là Vân Tiêu phái đệ tử, năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi, nhưng là thực lực phi thường cường đại, chính là hắn trước ám sát hoàng tử bên cạnh Vũ sư, ngay sau đó lại đại chiến trừ cung phụng cùng Trương cung phụng, hơn nữa đem hai người bọn họ đều diện sát mất, cuối cùng đem hoàng tử điện hạ bắt ở. Cái gì? La Hùng ngón tay mãnh liệt dùng sức, bóp vỡ cái ghế lan can, đứng người lên. Nếu như nói cùng Vạn Bảo các có liên hệ thập nhị trọng cảnh cường giả xuất hiện, vẫn chỉ là lại để cho La Hùng có chút kinh ngạc, như vậy hiện tại hắn là triệt để chấn kinh rồi. Trừ cung phụng, Trương cung phụng đều là thập trọng cảnh cường giả, La Phong bên cạnh cái kia Vu sư hắn cũng đã gặp, Nam Cương Vu sư thủ đoạn biến hóa kỳ lạ, tuyệt đối không phải kẻ yếu, mà những cường giả này, vậy mà toàn bộ mệnh tang một cái không đến 18 tuổi thiếu niên chi thủ, đây là La Hùng không thể tin được. Cho dù là hắn vị hoàng đế này, bái kiến bao nhiêu mưa gió, cũng không ai có thể làm cho hắn như thế khiếp sợ thất thố. Đây cũng không phải là thiên mới có thể hình dung, mà là hoàn toàn đã vượt qua hắn nhận thức khuôn mẫu. Nếu như người này là xuất thân bảy đại quốc, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng người này cũng chỉ là một cái cựu phẩm tiểu quốc nguyên soái chi tử, hắn như thế nào tiếp nhận? Thuộc hạ nguyện ý vì mình theo như lời không có một câu phụ trách, có một câu nói ngoa, bệ hạ cho dù đem thuộc hạ cựu tộc chu diệt. Thanh niên mặc áo đen khẩu cuốn quýt âm thanh mà nói, hô hấp ồ ồ thở hổn hển cả bởi khí, La Hùng ánh mắt không ngừng chớp động. Hắn tin tưởng dưới uy của hắn mật thám còn không có có lá gan cầm như vậy tin tức trọng yếu lừa gạt hắn. Cuối cùng nhất hắn làm quyết định. Đã cái kia thập nhị trọng cảnh cường giả cùng Vạn Bảo các có liên hệ, đã lại để cho hắn kiêng kỵ, hiện tại Thiên Linh quốc càng xuất hiện như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt cấp thiên tài, dùng La Hùng bá đạo cường hành cũng phải tạm thời cúi đầu, trước làm cho hồi La Phong bọn người nói sau. Dù sao La Phong làm dễ dàng hết thảy, phóng ở đâu đều chân đứng không vững. Ngày kế tiếp, một cái đoàn xe liền từ An La quốc xuất phát. Đoàn xe lĩnh đội là một cái thập nhị trọng cảnh cường giả, cũng là An La quốc trấn quốc nguyên soái Tào Phương, quân đội đệ nhân vật số má. Nhân vật như vậy, địa vị gần với La Hùng vị hoàng đế này, với tư cách sứ đoàn đã đầy đủ. Huống chi, đi theo Tào Phương cùng lúc xuất phát, còn có hai cái 11 trọng cảnh cường giả, 4 cái thập trọng cảnh cường giả cùng mặt khác cường giả một số. Như vậy một chi đội ngũ, đang tại Tào Phương dưới sự dẫn dắt hướng Thiên Linh quốc tiến đến. Tào đại ca, ngươi nói hoàng đế hắn là làm cái quỷ gì a? Chúng ta An La quốc, đường đường bát phẩm vương quốc, lại vẫn muốn ngươi tự mình đi sứ, còn phải mang theo nhiều như vậy lễ vật, đưa cho Thiên Linh quốc cái kia cái gì chó má hoàng đế, ta thao, Thiên Linh quốc xem như cái thứ gì, tại cựu phẩm trong vương quốc đều là đoạn kết của trào lưu, cho điển ra ta một chi quân đoàn, ta có thể trong một tháng đem hắn quét ngang xuống, mang cho cái dám lễ vật, mặt đều mất hết. Một cái làn da ngăm đen, như là thiết tháp đồng dạng đại hán, trừng mắt một đôi bám mắt, cưới một thất hắc kiểm mã bên trên, huy động hai cái mấy trăm cân đại đồng truy đập đập bang bang rung động. Cưới một thất huyết sắc tuấn mã bên trên, mặt như quan ngọc, lưng eo thẳng tắp như là một cây trường thương tạo mới, thản nhiên nói, điện báo, không nên xem thường Thiên Linh Quốc, hiện tại La Phong điện hạ tại Thiên Linh Quốc hoàng đế trong tay, liền An cung phụng đều bị Thiên Linh Quốc giam giữ rồi, cái này Thiên Linh Quốc tuyệt đối không đơn giản, đến lúc đó chúng ta chỉ cần làm tốt chức trách, đem Tam hoàng tử đổi về đến tự là, không muốn phức tạp. Cái gì? Tam hoàng tử bị bắt, liền An lão đầu đều bị bắt, cái này Thiên Linh Quốc là ăn hết tim gấu gan báo. Không đúng, cái này Thiên Linh Quốc lúc nào như vậy hung mãnh? Điện báo là Tào Phương dưới trướng đại tướng, hắn là bị Tào Phương điểm bình tiến sứ giả đoàn, cũng không có nhận đến La Hùng tự mình mệnh lệnh, cho nên cũng không biết trận tướng, bây giờ nghe Tào Phương theo như lời, mới biết được chuyện này không đơn giản. Một bên khác cái kia 11 trọng cảnh cường giả Cao Nghiêu cũng gom góp tới, nguyên soái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cụ thể đừng nói rồi, Tào Phương lắc đầu, hiện tại biết rõ An cung phụng là bị một cái cùng vạn bảo các có liên hệ thập nhị trọng cảnh cường giả đánh bại cầm xuống, bắt giữ La Phong hoàng tử chính là cái người kia càng không đơn giản, chỉ là một thiếu niên. Chương 154, Vinh Quy đường ra. Ngay tại An La quốc sứ giả đoàn hướng Thiên Linh quốc xuất phát thời điểm, Đường Huyền một nhà đã về tới tu sửa đổi mới hoàn toàn đường phủ. Đường gia là một đại gia tộc, cũng không phải chỉ có Đường Trọng một nhà ba người, Đường Trọng ngoại trừ là nguyên soái, cũng là thế hệ này Đường gia gia chủ, Đường gia quang dòng chính thì có trên trăm miệng ăn, còn có chi thứ nhánh núi tựu càng nhiều, đương nhiên chi thứ là ở không đến Thiên Linh thành đường phủ, rất nhiều đều tại Đường gia đất phong ở bên trong, hoặc là khai chi tán diệp, trải rộng Thiên Linh quốc các nơi. Lúc này đây, bị liên quan đến nhốt vào nhà tù đúng là Đường gia tại Thiên Linh thành dòng chính trên trăm miệng ăn. Tại Đường Huyền một nhà cưỡi ngựa trở lại đường phủ lúc, Đường gia trên trăm miệng ăn tất cả đều tại cửa ra vào nghênh đón. Bọn hắn theo ngục trong đi ra, trước một bước trở lại đường phủ phối hợp hoàng đế phái tới công tượng tu sửa sang lại, hiện tại đã hoàn toàn xong việc, Đường gia cũng khôi phục ngày xưa phồn bình náo nhiệt, thậm chí càng lớn một bậc, Đường gia môn khẩu cả con đường hai bên đều đứng đầy người, một đầu hồng thảm theo Đường gia môn khẩu thẳng phố ra hơn 1000m, kéo dài đến giao lộ. Đường Huyền bọn người vừa mới tại giao lộ lộ diện, chờ đợi tại đâu đó gã sai vật tiểu nhanh chóng trở về chạy vừa hô to, "Nguyên soái, phu nhân, thiếu gia hồi phủ á." "Nhanh, nhanh!" Đem pháo điểm lên. "Cổ nhạc đội, nhanh tấu nhạc." Đường gia tổng quản vội vàng phân phó hạ nhân. "Ba ba ba ba ba ba ba ba ba." Tiếng pháo nổ rung trời vang lên, nương theo lấy còn có cổ nhạc đội có tiết tấu khua chiêng gõ trống âm thanh. Đầy đường dân chúng tất cả đều hoan hô lên. "Nguyên soái, Đường Huyền thiếu gia." Đường Huyền một nhà ba người đạp trên hồng thảm tại tiếng pháo nổ, tiếng cổ nhạc trong đi trở về đến đường phủ cửa ra vào. Đường gia dòng chính thành viên hơn 100 người, tăng thêm gia đinh tỷ nữ trở chừng hơn 500 người, chỉnh tề đứng tại cửa ra vào, hô to, "Cung nên gia chủ, phu nhân, thiếu gia hồi phủ. Tam thúc, thất thúc, thập nhất thúc. Các người mấy lão như thế nào cũng đi ra, thật sự là gây giết vãn bối rồi." Đường Trọng vội vàng xuống ngựa, vịn mấy cái Đường gia lão nhân. "Cao hứng, ta thật cao hứng. Chúng ta Đường gia lại phục nổi lên. Ta cái thanh này lão giả khẩm đương nhiên muốn đi ra." Một cái tóc hoa râm, một chân đã không có lão giả nước mắt tuôn đầy mặt. Đường Huyền cùng Lâm Vũ Hân cũng liền bệ bộn xuống ngựa. "Tam gia gia, thất gia gia." Dựa vào trong đầu trí nhớ, Đường Huyền miễn cưỡng không có gọi sai người. "Ha ha, chúng ta Đường gia đại anh hùng trở lại rồi. Huyền Nhi, nhanh cho Tam gia gia nhìn xem." Đã đoạn một chân lão giả giữ chặt Đường Huyền, bất trụ dò xét, còn dùng sức tại Đường Huyền trên người chảo ngắt vài thanh. Mặt khác mấy cái lão giả cũng đều vây quanh. Bất trụ chảo niết Đường Huyền. "Ha ha, tăng lên, quả nhiên là chúng ta Đường gia hảo nam nhi, một đời nhanh hơn một đời cường." Lão giả nhóm mặt mo đỏ bừng, hưng phấn khoái khoả. Đường Huyền cười khổ, hắn năm đó cũng không thiếu bị cái này mấy cái Đường gia lớp người ra mắng, năm đó hắn tại Nguyên Soái thế gia xuất thân, lại là Đường Trọng nhi tử, trên người khó tránh khỏi tiểu gánh vác lấy vô số chờ mong. Nhưng ngay lúc đó hắn xác thực bình thường, tại Đường gia cùng thế hệ ở bên trong đều thuộc về tương đối thấp kém, Đường gia đại đại đều là quân đội ở bên trong xuất thân, những lớp người già này cũng là trong quân đại tướng, đối đại gia tộc đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, Đường Huyền mỗi lần đều bị huấn cùng cầu đồng dạng. "Đại gia gia đâu này?" Đường Huyền ánh mắt dạo qua một vòng. Mấy cái lao giả sắc mặt trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Đường Trọng ở một bên trầm giọng nói, "Ngươi đại gia gia năm trước cố tật tái phát, đã đi rồi." Đường Huyền sắc mặt cứng đờ, Đường gia lớp người già ở bên trong, Đường Huyền ông nội xếp hạng thứ 2. Đi tương đối sớm, tại tổ tông ở bên trong, đại gia gia là đối với hắn nhất hòa ái, cũng hiểu rõ nhất hắn, không nghĩ tới hắn vừa đi 7 năm, lão nhân đã đi rồi. Cái này tuy nhiên là một người khác sinh trí nhớ, lại làm cho Đường Huyền có chút cảm động lây. Hôm nay là ngày đại hỷ, không muốn những thứ này. Một bên một cái tóc chuẩn bị đứng thẳng hào phóng lao giả dùng sức vô vô Đường Huyền bả vai nói. "Thất gia gia nói rất đúng, hôm nay chúng ta phải cao hứng." Đường Huyền cũng không muốn khiến cho mặt khác mấy cái lao giả chuyện thương tâm của, dù sao muốn nói bi thương, hơn nữa là bọn hắn. Bi thương hào khí rốt cục tại náo nhiệt trong hòa tan. Mọi người ôm lấy Đường Huyền bọn hắn hướng đường phủ trong đi, Đường Huyền có thể nói là toàn bộ Đường gia ân nhân cứu mạng, nếu là không có Đường Huyền, Đường gia trên trăm miệng ăn bây giờ còn đang trong lao ngục, cho nên lúc này Đường Huyền địa vị đã không chỉ là một cái tiểu bối, hắn đã trở thành Đường gia trung tâm, thậm chí tại rất nhiều người trong nội tâm, Đường Trọng cũng đã so ra kém Đường Huyền. Toàn bộ Thiên Linh Quốc đều công nhận Đường Huyền là Thiên Linh Quốc đệ nhất cao thủ, hắn là Đường gia cờ sĩ, thậm chí là Thiên Linh Quốc cờ sĩ. Đường trong phủ hết thảy cũng còn là 7 năm trước quen thuộc bộ dạng, như lớn như vậy tộc sẽ rất ít cải biến cách cục, sợ ảnh hưởng phong thủy. Đường gia đã sớm triển khai 50 chương yến hội, tại Đường gia phòng khách chính ở bên trong mang lên hơn 10 bàn, là Đường gia dòng chính chỗ ngồi, thiên sảnh, trong đình viện còn xếp đặt mấy chục bàn cho những hạ nhân kia hưởng dụng. Đường Huyền bị đổ lên nhất ở giữa chủ bàn ngồi xuống, cùng Đường gia quyền uy cao nhất đám người kia ngồi cùng một chỗ. Yến hội bắt đầu. Đường Huyền liền trở thành yến hội tiêu điểm, Đường gia là vương quốc cường đại nhất võ hơn thế gia, chỉ cần là nam, chín thành đã ngoài đều tại trong quân đội hỗn, toàn cả gia tộc bảo trì dày đặc quân đội tác phong, đi lên đồ ăn đều là chậu lớn heo dê bò thịt, rượu là chỉnh đàn Thiên Linh Quốc đỉnh cấp rượu mạnh hỏa diễm xuyên tim. Ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, cho dù rất nhiều nữ quyến đều so bình thường nữ tử hào phóng nhiều lắm. Rất nhiều gia tộc đệ tử lên một lượt đến mời rượu, Đường Huyền ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều uống một hơi cạn sạch, hắn hào sảng tác phong càng thêm lại để cho Đường gia đám đệ tử đã khởi tính toán. Đường gia rất nhiều tuổi trẻ tiểu bối trước kia đều so Đường Huyền xuất sắc, hiện tại Đường Huyền lại đã trở thành Thiên Linh Quốc đệ nhất cao thủ, xa xa đưa bọn chúng vung tại sau lưng. Tuy nhiên cùng là Đường gia người, nhưng những pha trộn này quân đội người trẻ tuổi đều có một khỏa không nhận thua tâm, ôm một cái tâm tư, ta đánh thì đánh bất quá ngươi rồi, chẳng lẽ rượu còn uống bất quá ngươi? Uống rượu hành lệnh, hào khí càng ngày càng nóng náo. Rượu mạnh một vò nhanh chóng thấy đáy, rượu kinh đi lên, tự là một ít chú bác bối cũng gia nhập uống rượu đại chiến. Đỉnh cấp rượu mạnh nào có dễ dàng như vậy khi ở. Rất nhiều người uống vào tiểu chui được cái bàn dưới đáy. Chỉ có Đường Huyền thông sát tứ phương, một đôi mắt càng uống càng sáng, tựa là không thấy hắn có ngã xuống dấu hiệu. Thông khoái, thông khoái. Đường Huyền uống đến hưng khởi, cầm lấy vỏ rượu dứt khoát xuất động xuất kích, cùng người đụng rượu không hề dùng chén, mà là dùng đàn. Ha ha. Huyền Nhi thật sự là rộng lượng, ta xem không nhưng vũ lực là Thiên Linh Quốc thứ nhất, tựa là tiểu lực tại Thiên Linh Quốc cũng có thể xưng bá rồi. Chủ trên bàn những lão giả kia chẳng những không ngăn lại, ngược lại cười ha ha, tuy nhiên Đường Huyền không là quân nhân, tính tình tác phong cũng rất hợp bọn hắn khẩu vị. Lâm Vũ Hân mặc dù có chút lo lắng, nhưng ở tràng diện bên trên thực tế trưởng bối ở đây cũng không nên nhiều lời. Một hồi uống rượu đã đến nửa đêm, Đường Huyền sinh mãnh liệt đem Đường ra một đời tuổi trẻ toàn bộ quật ngã, liền hơi chút tiết chế chú bác bối cũng nằm xuống hơn phân nửa, cũng không phải rượu kho khô kiệt, nói không chừng tình hình chiến đấu còn muốn thảm thiết. Đường Huyền đập vào rượu nấc, hắn cũng không biết mình uống bao nhiêu vào rượu, không có 100 cũng có 80 rồi. Dù cho rượu cồn khảo nghiệm thân thể cũng có chút chóng mặt núc đích, đương nhiên chỉ cần hắn cố tình, lập tức là có thể đem cảm giác say toàn bộ tinh tưởng, bất quá vậy cũng không cần phải. Lâm Vũ Hân có chút đau lòng nhi tử, chờ yến hội vừa kết thúc, tiểu lôi kéo hắn đi nha. Đường phủ phi thường to lớn, bên trong cũng chia cắt ra rất nhiều độc môn sân nhỏ, cho tất cả ở nhà chơi rông ở. Đường Trọng một nhà ở chính là Đường gia nhất trung tâm cũng là lịch đại gia chủ ở lại Long Vũ viện. Trở lại Long Vũ viện, Lâm Vũ Hân nói, "Tốt rồi, nhi tử, ngươi hay vẫn là ở nguyên lai ở Thiên Tâm Các, nhìn ngươi một thân mùi rượu, nhanh đi rửa, đợi lát nữa ta cho ngươi tiễn đưa tỉnh rượu xúc tới." "Tốt, đà tạ mẫu thân." Đường Huyền cáo tử, dọc theo nối khố trí nhớ đi trở về Thiên Tâm Các. Đặt mạnh vào bên trong, một cái áo trắng thiếu nữ đã đứng ở nơi đó. "Huyền thiếu gia, có phải hay không ngươi trở lại rồi?" Áo trắng thiếu nữ thanh âm có chút kích động cùng tung tăng như chim sẻ. "Ồ, ngươi là Noãn Nguyệt?" Đường Huyền mở to mắt phân biệt thoáng một phát, cái này lúc trước hầu hạ hắn tiếp thân nha hoàn, năm đó là con nhóc, hôm nay cũng dài được duyên dáng yêu kiều rồi. Cười cười, Đường Huyền nói, "Noãn Nguyệt, nhiều năm như vậy không gặp, đã lớn như vậy rồi, thật sự là nữ đại 18 biến, càng ngày càng xinh đẹp rồi." Noãn Nguyệt gặp Đường Huyền dáng tươi cười ôn hòa, nhiều năm không thấy cái kia một tia ngăn cách dần dần biến mất, muốn đi ra bên ngoài truyền lưu nhiều như vậy Đường Huyền truyền kỳ câu chuyện, Noãn Nguyệt đỏ mặt nói, "Thiếu gia biến hóa mới đại đâu rồi, ta đều nhận không ra." "Ha ha." Đường Huyền cười nói, "Noãn Nguyệt, ta trước đi tắm, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói chuyện." "Tốt, đợi một chút, thiếu gia." Noãn Nguyệt do dự một chút, trên mặt hiện lên một tầng ửng đỏ, nhỏ như mỗi kêu nột thanh âm vang lên, "Thiếu gia, ngươi tắm rửa muốn ta hầu hạ sao?" Thân là thiếp thân tỷ nữ, rất nhiều thứ mưa dầm thấm đất sẽ biết, Đường gia trẻ tuổi thiếu gia đều có thiếp thân tỷ nữ, niên kỷ dần dần lớn lên, nàng cùng mặt khác tỷ nữ trao đổi, cũng biết tỷ nữ có đôi khi không chỉ là hầu hạ ăn cơm mặc quần áo đơn giản như vậy. Đối với Noãn Nguyệt hơi có vẻ ngoài ý muốn, chợt Đường Huyền tiểu khoát tay áo, "Không cần, đợi lát nữa mẫu thân của ta sẽ đi qua, ngươi trước ở chỗ này đang chờ à?" Đường Huyền thân ảnh rất nhanh biến mất, Noãn Nguyệt nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại không hiểu có chút thất lạc. Thiên Tâm Các ở bên trong có một cái đại hồ tắm, hơi nước trắng mịt mờ hơi nước bốn phía tràn ngập, trực tiếp hợp với địa nhiệt suối nước nóng, suốt ngày đều có nước ấm, Đường Huyền ngâm vào trong nước, hít sâu một hơi, cả người chìm vào đáy nước. Những ngày này, hắn đều một mực đang bận lấy tu luyện, vội vàng kế hoạch đối phó La Phong, hiện tại rốt cục hết thảy tạm thời bình phục. Về đến nhà cảm giác so tưởng tượng thoải mái, chẳng những thuận lợi đã tiếp nhận Đường Trọng cùng Lâm Vũ Hân với tư cách cha mẹ, Đường gia hảo khí cũng làm cho hắn có chút ưa thích, võ hơn thế gia Đường gia gia phong nghiêm cẩn, tuy nhiên không đến mức mỗi người đều là quang minh lỗi lạc, nhưng là toàn cả gia tộc đều ít có cái loại lầy lục đục với nhau, trong gia tộc trẻ tuổi cũng không giống một loại gia tộc đồng dạng giúp nhau giẫm phải đối phương hướng bên trên leo. Như vậy gia tộc lại để cho hắn cũng có dung nhập quy tộc nhận đồng cảm giác. Thân là Đường gia một phân tử, hắn cũng có trách nhiệm che chở Đường gia an toàn, lần này bắt La Phong, sự tình sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt. Vạn Bảo các tư trưởng quầy cũng nói rõ rất khó thỉnh đến nguyên thai cảnh võ giả, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó kế tiếp khả năng tình huống. Nước chảy cảm giác bên ngoài hết thảy, suy nghĩ của hắn trước nay chưa có chuyên chú. Linh hồn cùng thể xác hoàn toàn dung hợp, chân khí trong cơ thể vòng xoáy không ngừng chuyển động, Đường Huyền lâm vào một loại không minh cảnh giới ở bên trong, khống chế được chân khí hoàn mỹ lưu động, một lần lại một lần tuần hoàn. Chương 155, đặc thù ý cảnh. Bốn phía hết thảy yên tĩnh im lặng, Đường Huyền phảng phất chìm vào cái khác dị độ không gian, hết thảy tất cả đều gần như đọc lại, trái tim nhảy lên phảng phất bị đóng kết ở, vô cùng chậm chạp, loại cảm giác này lần thứ nhất xuất hiện tựu là tại hắn tu luyện minh văn thuật vẽ ra hoàn mỹ minh phủ thời điểm, từ nay về sau, tại hắn tu luyện trảm buộc nhất đao đạt đến đại thành thời điểm cũng sẽ có cùng loại cảm giác xuất hiện. Bây giờ là tại hắn lúc tu luyện, loại này ý cảnh lại xuất hiện. Tại như là tinh không giống như thể nội thế giới ở bên trong, chân khí vòng xoáy chậm chạp xoay quanh, tựa như một mảnh hỏa hồng sắc tinh vân, theo nó chậm chạp chuyển động, chân khí dựa theo trước lộ tuyến trong người chạy lấy, cùng chính hắn điều khiển lúc so sánh với, loại này chạy càng thêm hoàn mỹ, linh khí trong thiên địa đều bị chậm rãi hút vào Đường Huyền trong cơ thể. Cái này chậm rãi, là so sánh với Đường Huyền lúc này trạng thái quan sát mà nói, trong hiện thực, chân thật tốc độ lại là phi thường khủng bố, cực lớn linh khí truyền qua quấy lấy hồ tắm bên trong đích suối nước nóng nước ấm. Đem nước chảy cũng tạo thành một cái vòng xoáy, linh khí điên dũng mãnh vào Đường Huyền đan điền, so với hắn bình thường tốc độ tu luyện nhanh hơn bên trên mấy lần. Đường Huyền ngưng tụ ra ám tử sắc đan điền về sau, tốc độ tu luyện đã không thua Bắc Minh Sóc, Hoàng Yên cái này một đẳng cấp thiên tài, nhưng tại loại này không minh trạng thái xuống, tốc độ tu luyện của hắn đã xa siêu việt hơn xa bọn hắn. Không biết đã qua bao lâu, hố tắm cửa ra vào xuất hiện hai người. Lâm Vũ Hân đưa tới tỉnh rượu suốt về sau, thật lâu không có đợi đến lúc Đường Huyền đi ra, vì vậy mang theo Noãn Nguyệt chạy tới nơi này. Huyền Nhi, Huyền Nhi. Lâm Vũ Hân nghe được bên trong tựa hồ có gió nổi mây phun tiếng rít, hô vài tiếng, không có đợi đến lúc Đường Huyền đáp lại. Sẽ không uống quá nhiều rượu gặp chuyện không may a. Lâm Vũ Hân quý lên, dùng sức đá mở cửa phòng. Ấm Nguyệt hai người xông đi vào. Hai người đều kinh trụ. Toàn bộ nhà tắm ở bên trong, sở hữu hồ tắm nước tại mảnh liệt xoay quanh, đã vọt lên cái ao nước, quanh quẩn trên không trung, ở bên trong ngồi xếp bằng chính là xích lóa trần chuồng Đường Huyền. Huyền Nhi, chẳng lẽ là tại tu luyện? Lâm Vũ Hân cũng là người luyện võ, tuy nhiên thực lực không ra hồn, nhưng là một ít võ học phương diện đạo lý là hiểu. Đường Huyền hiện tại bộ dạng không giống như là gặp chuyện không may, như là tu luyện. Cái này động tĩnh cũng quá lớn, bất quá Huyền Nhi không giống với người bình thường. Ta hay vẫn là không muốn đánh gây hắn. Lâm Vũ Hân gặp Đường Huyền thần sắc không có thống khổ chờ dị thường chi sắc, quay đầu lại nói, "Noãn Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài trước, không muốn quấy rầy hắn." "Noãn Nguyệt." "A, tốt, tốt, phu nhân." Noãn Nguyệt vừa rồi nhìn xem hồ tắm ở bên trong Đường Huyền xích loa trần chuồn bộ dạng, đều ngây dại. Lâm Vũ Hân kêu hai tiếng mới kịp phản ứng, sắc mặt tường đỏ đi theo Lâm Vũ Hân bước nhanh chạy ra nhà tắm gian phòng. Đi ra ngoài, Noãn Nguyệt Y Nguyên có chút thần hồn bất định, trái tim kinh hoàng, trong đầu luôn xoay quanh Đường Huyền xích lóa bộ dạng, Đường Huyền cái kia hoàn mỹ như kiểu tượng điêu khắc thân thể đường cong cho chưa nhân sự nàng thật lớn trùng kích. Đường Huyền trọn vẹn tu luyện mấy canh giờ, cuối cùng mới từ cái loại nảy trong trạng thái lui ra ngoài. Hồ tắm bên trong đích nước rầm rầm rơi đầy trên đất. Đường Huyền đứng người lên, chân khí gia tăng lên không ít ta. Đường Huyền một chút cảm ứng, tự phát hiện mình lần này tu luyện chỗ tốt không nhỏ, chống đỡ mà vượt mình bình thường khổ tu vài ngày. Dư vị lấy vừa rồi tu luyện chân khí lúc trạng thái, Đường Huyền mơ hồ suy đoán chính mình có phải hay không nắm giữ đặc thù nào đó ý cảnh, chẳng những đối với vẽ minh phủ có trợ giúp, liền tu luyện, vũ khí đều có đặc thù tăng thêm. Lau khô thân thể, đi ra bên ngoài. Phòng khách trên mặt bàn nằm sấp lấy hai người, đêm đã kinh rất sâu, các nàng đều ngủ rồi. Mẫu thân, Noãn Nguyệt. Đường Huyền tiến lên đánh thức các nàng. Huyền Nhi, thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Lâm Vũ Hân ấm Nguyệt mở to mắt. Sắc trời thoạt nhìn không còn sớm, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đường Huyền nói, ta cho ngươi tiễn đưa tỉnh rượu xúc tới. Ngươi mới vừa rồi là không phải tại tu luyện. Huyên náo động tĩnh rất lớn. Lâm Vũ Hân hỏi. Đúng vậy. Đường Huyền nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Vũ Hân yên tâm, không có hỏi nhiều Đường Huyền tu luyện sự tình, vội vàng cầm lấy trên bàn hộp cơm mở ra, tỉnh rượu sút. Ai, đều lạnh mất, ta giúp ngươi đi nhiệt nóng lên. Không cần, mẫu thân, vừa rồi lúc tu luyện cảm giác say của ta đã hoàn toàn xua tán đi, sắc trời đã tối, ngươi ấm nguyệt tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Đường Huyền ngăn cả nói. Lâm Vũ Hân gặp Đường Huyền thần sắc thanh minh, sắc thực không giống uống qua rượu bộ dạng, dặn dò vài câu. Ly khai Thiên Tâm Các. Noãn Nguyệt, ngươi cũng đi ngủ đi. Đường Huyền gặp Noãn Nguyệt còn đứng ở nơi đó. Thiếu gia ngươi đi trước ngủ, ta không khốn. Noãn Nguyệt chứng kiến Đường Huyền, trong đầu lại nhảy qua Đường Huyền xích loa trần chuồng ngồi ở hồ tắm bên trong đích một màn kia, sắc mặt bá biến hồng. Noãn Nguyệt, về sau ở chỗ này của ta không có quy củ nhiều như vậy, ngươi không muốn học trong những phủ kia mặt khác tỷ nữ, vương lòng chút ít, không có chuyện gì đâu. Đường Huyền nói ra. Vâng, thiếu gia. Noãn Nguyệt trong nội tâm có chút cảm động. Chờ Noãn Nguyệt đi ngủ về sau, Đường Huyền cũng không trở về đến gian phòng. Trải qua vừa rồi tu luyện, tinh thần của hắn trở nên càng thêm tràn đầy, không có một tia buồn ngủ. Hắn đi vào trong đình viện, tiếp tục tham nộ võ học. Một đêm qua rất nhanh đi. Đường Huyền cảm thấy có đại thu hoạch, hắn là giỏi về phân tích tổng kết người, nộ tính lại cao. Mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể mang cho hắn một ít tâm đắc, những tâm đắc này bị hắn không ngừng trải vớt, dung nhập chính mình lĩnh ngộ, chuyển hóa làm thực lực bản thân. Đây có lẽ là một cái dài dòng buồn chán quá trình, nhưng Đường Huyền xác thực mỗi một khắc đều tại phát triển. Phụ thân, mẫu thân. Sáng sớm về sau, Đường Huyền đi qua cho Đường Trọng cùng Lâm Vũ Hân thỉnh an, thuận tiện cùng một chỗ ăn điểm tâm, hưởng thụ lấy một chầu bữa sáng sau. Đường Huyền đánh giá Đường Trọng, "Phụ thân, ta xem chân khí của ngươi hẳn là ở vào thất trọng cảnh đỉnh phong đi à nha?" "Ân, ta đã tại thất trọng cảnh dừng lại đã 5 năm." Đường Trọng nói. Đường Trọng năm nay 42 tuổi, niên kỷ lớn đến không tính được, thực lực đạt tới thất trọng cảnh, cùng Đường Huyền bái kiến những thiên tài kia không giống vậy, nhưng ở cựu phẩm trong vương quốc đã xem như nổi tiếng thực lực, đây là không có biện pháp sự tình, các loại tài nguyên, thiên phú đều rất khó cùng cao nhóm thế lực đi ra người so sánh với. Đương nhiên, hắn có thể trở thành Thiên Linh quốc nguyên soái, dựa vào là không phải cá nhân thực lực, quan trọng hơn là tài năng quân sự của hắn. Cấp thấp trong thế lực, chiến thuật biển người vẫn có chỗ hiệu quả, không có cái loại nổi siêu thoát phàm tục cường giả, cho nên quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh y nguyên hay vẫn là dựa vào quân đội. Thiên Linh quốc quốc lực không tính rất cường, nhưng đúng là Đường Trọng siêu cường chỉ huy mới có thể, nhiều lần chỉ huy quân đội lấy yếu thắng mạnh, đánh bại cường địch, lại để cho Thiên Linh quốc không bị phụ cận các quốc gia khi dễ. Dùng Đường Trọng uy vọng cùng quyền lực, hắn hoàn toàn có thể trắng trợn thu liễm tài nguyên vì hắn sử dụng, nhưng hắn đều là theo đại cục cân nhắc, dù cho có tài nguyên cũng chú trọng bồi dưỡng Đường gia hậu bối, cho nên nhiều năm qua không có quá lớn đột phá, thiên phú hơi kém hắn một bậc. Thiên Linh quốc hoàng đế Vân Lan phải dựa vào lấy toàn bộ quốc gia tài nguyên, phản vượt qua Đường Trọng, hiện tại đạt đến cựu trọng cảnh. Cái này là tài nguyên chính lệnh. Tại Thiên Phú không phải nghịch thiên giới tình huống, tài nguyên là cường giả tính quyết định đồ vật. Đường Huyền theo Không Minh giới ở bên trong lấy ra vài bình đan dược, phóng tới Đường Trọng trước mặt, "Phụ thân, đây là mấy bình bạch giai cao cấp linh đan, ngươi cầm lấy đi phục dụng, đột phá thất trọng cảnh có lẽ không có vấn đề gì." Bạch giai cao cấp linh đan? Đường Trọng kinh hãi. Loại này linh đan giá trị, là hắn cái này Thiên Linh quốc nguyên soái đều không thể hy vọng xa vời, thậm chí liền Thiên Linh quốc hoàng đế cũng rất khó làm đến, Đường Huyền vậy mà thoang cái lấy ra nhiều như vậy cho hắn. Cầm lấy một lọ đan dược sau khi mở ra, cẩn thận giám định thoáng một phát, Đường Trọng biết rõ Đường Huyền không có nói sai. "Huyền Nhi, ngươi ở đâu làm đến đan dược? Cái này giá trị quá lớn, ngươi có lẽ chính mình ăn." Đường Trọng không có bị linh đan giá trị choáng váng đầu óc, mà là thận trọng nói: "Phụ thân, ngươi cho rằng ta nhanh như vậy đột phá thất trọng cảnh dựa vào là cái gì? Những linh đan này ta đã sớm đã ăn rồi, linh đan tác dụng phụ ngươi cũng biết ta, ăn nhiều có hại vô ích, cho nên ngươi cho dù cầm lấy đi, không muốn lo lắng ta. Đúng rồi, mẫu thân, những đan dược này có lẽ còn sẽ có nhiều, ngươi cũng ăn một ít." Đường Huyền nói. Huyền Nhi hiện tại cũng biết rõ hiếu kính chúng ta. Lâm Vũ Hân cười nói, không có thật bất ngờ Đường Huyền có thể đạt được chân quý linh đan, Đường Huyền trên người phát sinh cái gì nàng đều có thể tiếp nhận, tại nàng trong mắt, Đường Huyền là ưu tú nhất, không, có một trong. Đã Đường Huyền đã ăn rồi, Đường Trọng mang tới một cái hộp, coi chừng đem những giá trị liên thành này đan dược bỏ vào. Không có người không muốn thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, Đường Trọng cũng sẽ không biết ngoại lệ, những đan dược này đủ để cho hắn đặt chân bắt trọng cảnh, thậm chí còn không nớt. Đường Trọng chỉ là mở bình thường nhất thanh phủ đan điền, so Đường Huyền lại càng dễ phá tan cảnh giới. Chương 156, Thiên cấp khách quý. Vạn Bảo Các, Tư Dung đang cùng Dương Lâm trong sân uống trà đánh cờ. Dương Lâm không có lập tức ly khai Thiên Linh quốc là Đường Huyền thần cầu, vì thế hắn lại bỏ ra gấp đôi trả thù lao, một cái thập nhị trọng cảnh cường giả tại Thiên Linh quốc, cho dù không làm cái gì, đều có thể gia tăng lực uy hiếp. Đối với Dương Lâm mà nói, tiếp nhận Đường Huyền thuê, cũng không phải hoàn toàn xem tại tiền phân thượng, đến bọn hắn cấp bậc này, rất nhiều thứ không phải tiền có thể mua được rồi, cho nên Đường Huyền trả thù lao lực hấp dẫn cũng không tính bao nhiêu, hắn càng coi trọng chính là Đường Huyền tiềm lực. Tại hắn xem ra, Đường Huyền tương lai đặt chân nguyên thai cảnh cơ hồ là tất nhiên, thậm chí đều có một phần hy vọng giao thiệp với trong truyền thuyết kia cảnh giới. Đối với cái này dạng một tương lai cường giả, Dương Lâm không có lý do gì không để cho vài phần mặt mũi. "Tướng." Dương Lâm đem một con cờ đẩy đi ra. "Lại tướng." Tư Dung phiền muộn muốn nện bàn cờ, cùng Dương Lâm đánh cờ, đối phương quân cờ phong cùng với kiếm của hắn đồng dạng, sắc bén vô cùng, hơi không lưu ý đã bị giết được mảnh giáp không lưu. Cái này sáng sớm bên trên đã thua 7-8 bàn rồi. Cái này lại để cho Tư Dung ở đâu có thể chịu được. Đúng vào lúc này, một chỉ màu đen tín nha bay tới, xoay quanh trên không trung, phát hiện Tư Dung, lao xuống. Tư Dung vươn tay lại để cho tín nha đứng ở hắn trên cánh tay. Hắn theo tín nha trên chân lấy ra một cái ống trúc, rút ra bên trong một tờ giấy, sau khi mở ra bên trong trống rỗng, Tư Dung không chút hoang mang từ trong lòng ngực móc ra một lọ màu xanh da trời nước thuốc, tích trên giấy, thượng diện chữ dần dần hiện ra. Cái này màu xanh da trời nước thuốc là Vạn Bảo Các đặc chế, dù cho tín nha bị người bắt cóc, cũng có thể bảo chứng bên trong thư tín nội dung không bị người chứng kiến. Tư Dung rất nhanh xem lấy trên tờ giấy chữ. Thần sắc của hắn bỗng nhiên như gặp phải quỷ một loại, vẻ sợ hãi đại biến. Tư Dung thần sắc biến hóa lại để cho Dương Lâm cũng sinh ra hiếu kỳ, nhưng hắn không vấn đề, hắn dù sao không phải Vạn Bảo Các người, không thể mạo muội nghe ngóng Vạn Bảo Các cơ mật. Tư Dung liên tục nhìn vài lần, một lát sau, hắn chậm rãi bung giấy, thần sắc tuy nhiên dần dần bình thường, nhưng trong ánh mắt kinh hãi vẫn không có thu lại, dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Tại sao có thể là thiên cấp khách quý? Hắn mạnh mà đứng dậy, hướng Dương Lâm nói, ta hiện tại muốn đi đường phủ. Được rồi, lão Dương, ngươi cũng cùng một chỗ a, việc này vừa vặn ta cũng cùng ngươi nói một chút. Dương Lâm đứng người lên nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi khẩn trương như vậy? Tư Dung cười khổ nói, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Việc này quá mẹ nó không thể tưởng tượng nổi rồi. Dương Lâm điểm đầu. Cùng Tư Dung ngồi trên Vạn Bảo Các xe ngựa, hướng đường phủ tiến đến. Ngươi còn nhớ ta đây lần trước cùng ngươi đã nói, ta sẽ trợ giúp Đường Huyền là vì một người tên là Huyền Tiên Sinh địa cấp khách quý ủy thác, bởi vì cái kia địa cấp khách quý xuất hiện có chút đột nhiên, cho nên ta tiểu nắm ta một ít trong các bằng hữu nghe ngóng cái kia Huyền Tiên Sinh lai lịch, ngươi đoán dù thế nào? Từ Dung nói, làm sao vậy, chẳng lẽ cái kia địa cấp khách quý là giả hay sao? Dương Lâm suy đoán nói, giả, ha ha. Từ Dung đem tờ giấy kia đầu trực tiếp cho Dương Lâm, ngươi xem một chút đi. Dương Lâm sửng sốt một chút, bất quá nếu là Từ Dung chủ động cho hắn xem, hắn cũng tiểu thản nhiên lấy tới, quét thoạt nhìn, qua một lúc, hắn sắc mặt cũng trở nên có chút đặc sắc, thiên cấp khách quý, cái này, không thể nào đâu. Dương Lâm biết rõ, một loại có thể trở thành vạn bảo các thiên cấp khách quý đều là thuế phàm cảnh võ giả. Cái kia là bực nào vô cùng cao minh đích nhân vật, cao cao tại thượng, bao quát muôn dân trong họ, cho dù là Dương Lâm, cũng chưa từng gặp qua một vị cái kia chờ tồn tại trong truyền thuyết. Một cái thiên cấp khách quý, làm sao có thể hội ủy thác Từ Dung cái này tiểu trưởng quầy làm việc. Nhân vật như vậy, thổi một hơi, có thể lại để cho An La Quốc tan thành mây khói đi à nha. Dương Lâm buồn bực khó hiểu. Từ Dung càng là muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông, theo lý thuyết có thể được đến một cái thiên cấp khách quý ủy thác, hắn chỉ có cuồng hỉ vạn phần, nhưng hắn hiện tại chỉ có sợ hãi. Thiên cấp khách quý cùng địa cấp khách quý tuy nhiên chỉ kém một chữ, nhưng trong đó chênh lệch tựu là nguyên thai cảnh võ giả cùng thuế phàm cảnh võ giả chênh lệch, to đến khó có thể tưởng tượng. Hắn hiện tại chỉ có lập tức đi tìm đến Đường Huyền hỏi thăm minh bạch, bởi vì chỉ có Đường Huyền mới cùng cái kia Huyền Tiên Sinh có quan hệ. Đường phủ, chính trong sân tu luyện, Đường Huyền đạt được hạ nhân thông báo, Vạn Bảo các tư trưởng quầy cùng Độc Tí kiếm khách Dương Lâm tới chơi, hắn vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Tư trưởng quầy, Dương đại ca, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới rồi? Đường Huyền cách thật xa chắp tay nói. Đường lão đệ, tư trưởng quầy cùng Dương Lâm hiện tại tâm tình phức tạp, nhất là tư trưởng quầy, đánh cho cái bắt chuyện sau tiểu lập tức bước nhanh đến Đường Huyền bên cạnh. Đường lão đệ, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, chúng ta trước tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Đường Huyền gặp Tư Dung rất nhanh bộ dáng gấp gáp, nhân tiện nói, tư trưởng quầy, bên này thỉnh. Hắn mang theo Tư Dung, Dương Lâm đi tiên tâm các, lại để cho Dâng Trà Noãn Nguyệt đi xuống trước, đóng cửa phòng nói, tư trưởng quầy gấp gáp như vậy, là có chuyện gì hỏi ta? Đường Huyền, ngươi cùng Huyền Tiên Sinh còn có liên hệ sao? Tư Dung nói, trước mắt không có, làm sao vậy? Đường Huyền bất động thanh sắc mà hỏi, cái kia ngươi có biết hay không hắn là chúng ta Vạn Bảo các thiên cấp khách quý? Tư Dung nói, thiên cấp khách quý? Đường Huyền cả kinh, sau đó hắn nghĩ đến, hắn lần trước cùng Vạn Yên Nhiên sau khi tách ra, Vạn Yên Nhiên tiểu đã từng nói qua muốn vì hắn tranh thủ đến thiên cấp khách quý danh ngạch, hiện tại Tư Dung nói như vậy, chẳng lẽ là Vạn Yên Nhiên đã thành công đem thiên cấp khách quý danh ngạch cho hắn xin ra rồi? Cái này, có lẽ a. Đường Huyền lập lờ nước đôi mà nói, không phải có lẽ, ta đã thông qua tổng các người xác nhận, Huyền Tiên Sinh tiểu là thiên cấp khách quý, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, hắn như thế nào hội nắm ta giúp ngươi đối phó An La Quốc người, thiên cấp khách quý à, hắn thật muốn giúp ngươi, tùy tiện câu nói đầu tiên có thể rồi, An La Quốc dám phong cái dám. Từ Dung nói, vậy sao? Đường Huyền có chút xấu hổ, hắn cũng không thể nói mình chính là Huyền Tiên Sinh. Nếu để cho Từ Dung biết rõ, còn không điên rồi, một cái 17 tuổi thiên cấp khách quý. Bất quá Từ Dung cho hắn một cái linh cảm, thiên cấp khách quý lực uy hiếp vậy mà lớn như vậy. Đường Trọng đã từng nói qua muốn cho An La Quốc lui bước, trừ phi có cường lực nhân vật ra mặt. Nếu hắn thật có thể bằng vào thiên cấp khách quý thân phận chấn nhiếp An La Quốc, hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa đi cầu Vạn Yên Nhiên giúp hắn? Cường lực nhân vật, ngoại trừ Vạn Yên Nhiên bên ngoài, chính hắn cũng có thể là a. Đương nhiên điều kiện tiên quyết hắn được trước đạt được cái kia khối chứng minh thân phận thiên cấp khách quý lệnh bài. Ta đây liên hệ hắn nhìn xem, hắn trước khi đi đã cho ta phương thức liên lạc, có lẽ hắn rất nhanh sẽ đi qua. Đường Huyền nói. Từ Dung một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra đến, thật không biết đối phương là đang nói đùa hay vẫn là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ một cái Vạn Bảo các thiên cấp khách quý là có thể vùng chi tức đến hô chi tức đi. Tốt. Được rồi. Từ Dung nói, chỉ mong ngươi thật có thể gọi được Động Huyền tiên sinh, cái kia còn dùng thỉnh cái gì nguyên thai cảnh võ giả, ta cam đoan ngươi tựu là làm thịt La Phong. An La Quốc cái kia nguyên thai cảnh võ giả cũng không dám phong cái dám. Chương 157, sứ giả đoàn đến. Cất bước Từ Dung cùng Dương Lâm. Đường Huyền trong nội tâm đã có so đo, nhưng còn không vội ở nhất thời, hắn tiến về trước đường gia luyện võ tràng. Đường gia luyện võ tràng là một cái cự đại hình vuông sân bãi, dài rộng đều có 100 mét, bình thường đường gia đệ tử mỗi ngày đều muốn đến nơi đây thao luyện, Đường Huyền đương nhiên là ngoại lệ, hắn bây giờ đang ở đường gia địa vị cực kỳ siêu nhiên, đường gia quy củ không dùng đến trên người hắn. Bất quá hắn chuẩn bị tu luyện đao pháp, đương nhiên là muốn tới luyện võ tràng như vậy gõ đất. Đi vào luyện võ tràng, lúc này luyện võ tràng nội đã đứng không ít đường gia đệ tử, tại đâu đó tu luyện các loại vũ khí. Tuổi con nhỏ đang tiếp thụ gia tộc trưởng bối dạy bảo, lớn tuổi chút ít hoặc là tại đánh nhau, hoặc là mình ở chỗ đó tìm hiểu. Đường Huyền xuất hiện, đưa tới đường gia chúng đệ tử sôi trào. 14 ca, đệ, đến rồi. Đường Huyền xếp hạng đường gia thế hệ này đệ thập tứ cái, cho nên niên kỷ so với hắn đại gọi hắn thập tứ đệ, tuổi còn nhỏ gọi hắn 14 ca. Đường Huyền thanh danh đã sớm truyền ra, tại đường gia, hắn những truyền kỳ kia sự tích, chỉ là nghe tiểu lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Đã là đường gia thậm chí thiên linh quốc một đời tuổi trẻ thần tượng. Hắn vừa xuất hiện, đường gia chúng đệ tử đều ngừng động tác trên tay, hướng hắn bên này vây tụ tới. 14 ca, thập tứ đệ. Bọn hắn nhao nhao mời đến, Đường Huyền không ngừng đáp lại. 14 ca, ngươi là tới luyện võ tràng tu luyện đấy sao? Có người hỏi. Đúng vậy. Đường Huyền nói. 14 ca, ngươi chỉ dùng để đao a? Đúng vậy. Đường Huyền không sợ người khác làm phiền đáp lại lấy, cuối cùng gia tộc trưởng xuất hiện lớp lớp mặt, mới khiến cho Đường Huyền thoát thân đi ra. "Tiểu Huyền." Một cái ước chừng hơn 30 tuổi, tư thế hiên ngang nữ nhân tách ra chúng nhân nói, "Ngươi qua bên kia tu luyện à, bên kia không điểm." "Tốt, anh cô." Đường Huyền ứng tiếng nói. Hắn đi đến luyện võ tràng góc tây bắc, chỗ đó đứng sừng sững lấy nguyên một đám thạch cái bia. Đường ra rất nhiều đệ tử đều bưng vũ khí trong tay, đứng đằng xa xa vây xem, những gia tộc trưởng kia bối cũng không có ngăn lại, bọn hắn đều nghe qua Đường Huyền sự tích, nhưng không có tận mắt thấy Đường Huyền phát huy, cho nên cũng muốn nhìn một chút Đường Huyền phải chăng đúng như trong truyền thuyết mạnh như vậy hoành. Đường Huyền rút ra một thanh bình thường tinh thiết đao, chỉ là luyện tập, không cần phải dùng từ điện bảo đao. Trảm buộc nhất đao đã đạt đến trước mắt cực hạn, sở hữu Đường Huyền muốn tu luyện chính là Kim Ô đao pháp sau 3 chiêu. Đầu tiên đương nhiên là Thiên Hỏa nhất đao. Chân khí theo trong đan điền chịu lấy ra, trong tay tinh thiết đao rất nhanh tựu biến thành màu hồng đỏ thẫm, nóng rực thực cầu vặn vẹo hư không. Đường Huyền lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Một cỗ hùng hồn đao thế phá không mà ra, làm cho sở hữu đứng ở đàng xa xem Đường gia đệ tử sự khó thở. Cho dù là những Đường gia kia trưởng bối cũng âm thầm kinh hãi. Bọn hắn tuy nhiên là trưởng bối, nhưng lợi hại nhất thì ra là năm, lục trọng cảnh. Cùng Đường Huyền so kém xa, không có hoàn toàn phóng xuất ra chân khí, thực thúc dục một thành chân khí. Đường Huyền đem Thiên Hỏa nhất đao ý cảnh dung nhập trong đao, mãnh liệt bộ ra, oeng. Ánh đao dâng lên, giống như hỏa long bay lên không, mãnh liệt chém đúng ra, phía trước thạch cái bia tại kiếm quang hạ ầm ầm nghiến nát, ánh đao chém đúng ra, tại mặt đất kéo ra một đầu dày mấy chục mét khe rãnh, phiến đá đã tại nóng bỏng trong ánh đao hòa tan. Hảo cường. Những Đường gia kia đệ tử trẻ tuổi đều nhổ ra đầu lưỡi, bọn hắn ra sức cũng chỉ có thể tại thạch cái bia bên trên lưu lại dấu vết, Đường Huyền một đao chẳng những đem thạch cái bia chém vỡ, càng là đem cứng rắn mặt đất đều xé mở. Trên lệch đại không cách nào tưởng tượng. Nếu bọn hắn biết rõ Đường Huyền xa xa không có hết sức lại không biết nên làm gì tưởng tượng. Tiếp tục. Đường Huyền một đao lại một đao thi triển lấy Thiên Hỏa nhất đao, ánh đao không ngừng nhấp nhoáng, thạch cái bia tại trong ánh đao không ngừng nát bấy, bên trong tức thì bị thiết cắt được răng khắp nơi. Sở hữu Đường gia đệ tử đều thấy nhìn không chuyển mắt, nhất là một ít luyện đao đệ tử, tại Đường Huyền không ngừng xuất đao trong có tiếp xúc động. Liên tục tu luyện một ngày, Đường Huyền cuối cùng đem Thiên Hỏa nhất đao tu luyện tới đại thành. Trầm tĩnh tại trong khi tu luyện, Đường Huyền tâm không chuyên tâm, dừng tay về sau, phát hiện một phần tư cái luyện võ tràng đã bị hắn hủy, trên mặt đất tất cả đều là cháy đen sắc vết đao, không có thể nơi sống yên ổn. Anh cô, thất thúc. Không có ý tứ, đem luyện võ tràng đều hủy diệt rồi. Đi ra luyện võ tràng, Đường Huyền có chút không có ý tứ đối với Lượng gia tộc trưởng bối nói. Không có việc gì, không có việc gì, luyện võ tràng hư mất lại tu tự là, Tiểu Huyền, ngươi luyện chính là cái gì đao pháp? Uy lực lớn như vậy. Thất thúc Đường Uy cũng là luyện đao võ giả, hắn vừa rồi một mực đang nhìn Đường Huyền luyện đao, càng xem càng kinh hãi, cảm giác mình dị vãng vẫn lấy làm ngạo đao pháp hoàn toàn tự là tiểu hài tử qua mọi nhà giống như đồ chơi. À, ta đây là một môn bạch giai đỉnh cấp đao pháp, thất thúc có hứng thú, ta có thể đem bí tịch cho người xem. Đường Huyền nói, bạch giai đỉnh cấp đao pháp. Đường Uy ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, bốn phía nghe được Đường gia đám đệ tử cũng phát ra tiếng kinh hô. Đường gia lưu truyền tới nay đao pháp không sai biệt lắm đều là trong quân chiến kỹ, rất nhiều Đường gia đệ tử tu luyện chính là bất nhập giai đao pháp, dù cho Đường Uy tu luyện cũng chỉ là một môn bạch giai cấp thấp đao pháp, chỉ có điều thiên về chiến trường lực sát thương, cùng bạch giai đỉnh cấp đao pháp chênh lệch quá xa rồi. Cái này, được rồi, cho ta cũng lĩnh ngộ không được. Đường Uy cười khổ nói. Đường Huyền nghĩ đến chính mình không minh giới ở bên trong còn để đó rất nhiều bản không dùng được bí tịch, đều là hắn trước kia làm nhiệm vụ hoặc là đánh chết những võ giả khác lấy được, bí tịch phẩm cấp quá thấp hắn không dùng được, nhưng đối với Đường gia mà nói, những bí tịch này nói không chừng rất hữu dụng. Hắn cũng không che lấp, theo không minh giới ở bên trong lấy ra những bí tịch kia, tan vỡ xuống chừng một hai chục bản. Vô luận công pháp, khinh công hay vẫn là vũ khí đều có. Đường Huyền nói, thất thúc, anh cô, các ngươi đem những bí tịch này cầm lấy đi, có ai thích hợp tiểu lại để cho bọn hắn luyện tốt rồi. Nhiều như vậy bí tịch. Hai người đều cả kinh nói. Ân, đều là ta làm tông môn nhiệm vụ lúc lấy tới, ta để đó cũng vô dụng. Các ngươi cầm đi đi. Hai người tiếp nhận những bí tịch kia thoạt nhìn, đều là nhập giai bí tịch, còn có bạch giai trung cấp bí tịch, thiên, đã có nhiều như vậy bí tịch, chúng ta Đường gia thực lực muốn bay nhảy một cấp độ rồi. Đường Uy cùng Đường Anh kích động sắc mặt đỏ bừng. Vào lúc ban đêm, Đường gia cao tầng tiểu hội tụ. Đường Huyền lấy ra những bí tịch này, đối với Đường Huyền mà nói không coi vào đâu, nhưng ở Đường gia cao tầng trong mắt, những bí tịch này tiểu là Đường gia bay lên trụ cột, bọn hắn đem những bí tịch này phân môn phân loại, chế định ra một cái kỹ càng kế hoạch, đến truyền thụ những bí tịch này. Đối với Đường Huyền mà nói đây bất quá là một cái tiểu sự việc xen giữa, hắn y nguyên mỗi ngày đều đi luyện võ tràng tu luyện Kim Ô đao pháp sau 3 chiêu. Ngẫu nhiên hắn cũng chỉ điểm một chút Đường gia trong những luyện đao kia võ giả. Ngay tại Đường Huyền không ngừng lúc tu luyện, An La quốc sứ giả đoàn đã tới Thiên Linh thành. Trong hoàng cung, An La quốc nguyên soái Tào Phương mang theo sứ giả đoàn mọi người chờ tại một tòa trong đại điện. Mà đó, cái này Thiên Linh quốc hoàng đế lao nhân, vậy mà để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Điền Báo uống vài chén trà về sau, không có chứng kiến Vân Lan xuất hiện, tức giận đem chén trà bóp nát. Điền Báo không muốn sinh sự. Tào Phương trừng mắt liếc hắn một cái. "Tốt, tốt, Tào lão đại, ngươi nói tính toán." Điện báo bị đè nén ngồi trở lại đi. Lại qua một hồi lâu, cửa ra vào thị vệ hô, "Hoàng đế bệ hạ giá lâm." Chương 158, Đường Huyền cường ngạnh. Đường Huyền đang tại đình viện giáp ngồi xuống tu luyện, Đoán Nguyệt đi tới nói khẽ, "Thiếu gia, lão gia nói trong hoàng cung có người đến đoán ngươi đi qua." Đường Huyền mở to mắt, gật gật đầu, "Tốt." Hắn đứng dậy đi đến đường ra phòng tiếp khách, Đường Trọng cùng một người mặc bạch vũ khôi giáp thanh niên tại đâu đó nói chuyện. "Huyền Nhi." Đường Trọng thấy hắn tiến đến, ngáp nói, "Tới." "Phu thân, chuyện gì?" Đường Huyền đi qua. "Là bệ hạ mời chúng ta tiến cung đi, An La quốc sứ giả đoàn đã đến, vị này chính là bệ hạ bên cạnh thị vệ Hoàng Thiên, có cái gì ngươi hỏi hắn a?" "Đường Huyền đại nhân." Bạch Vũ thị vệ vội vàng hành lễ nói, đối với cái này còn trẻ cũng đã trở thành Thiên Linh quốc truyền kỳ đích nhân vật hắn không dám lãnh đạo. "Không cần bảo ta đại nhân." Đường Huyền nói, "Hoàng thị vệ, An La quốc sứ giả đoàn đã đến ai?" "Đến chính là An La quốc trấn quốc nguyên soái Tào Phương, còn có hai cái 11 trọng cảnh cường giả, bốn cái thập trọng cảnh cường giả." Hoàng Thiên từng cái nói. Đường Huyền mày nhăn lại. Mặc dù chỉ là một sứ giả đoàn, thực lực cũng đã xa xa vượt qua Thiên Linh quốc cao đoàn vũ lực, An La quốc đây là đang bày ra sự cường đại của bọn hắn vũ lực a. "Đi, chúng ta tiên tiến cung, nhìn xem cái này An La quốc sứ giả đoàn có chủ ý gì." Đường Huyền, Đường Trọng cùng Hoàng Thiên một đạo hướng hoàng cung tiến đến. Đường ra cách hoàng thành cũng không tính xa, cũng không lâu lắm, Đường Huyền đến hoàng cung, tại Hoàng Thiên dưới sự dẫn dắt, Đường Huyền bọn người đi vào một tòa đại điện. Vân Lan chính ở bên trong, đối diện với hắn là một đám ăn mặc màu đỏ thâm cùng loại chế phục người, trên người khí tức mỗi người cực kỳ hùng hồn, toàn bộ tại thất trọng cảnh đã ngoài. Nhất là cầm đầu một người trung niên, lưng eo thẳng tắp như là một cây trường thương, khí tức như uyên, sâu không thể ngược lại. "Đường Ái Khanh, Hiền Chất, các ngươi đã tới." Vân Lan đứng dậy. "Bệ hạ." Ở trước mặt người ngoài, Đường Trọng cùng Đường Huyền đều hành lễ nói, "Ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là An La quốc nguyên soái Tào Phương đại nhân, hắn lần này dẫn đầu An La quốc sứ đoàn đến thăm chúng ta Thiên Minh quốc." Vân Lan nói, "Tào đại nhân, kính đã lâu rồi." Đường Trọng chắp tay nói, "Ngươi tiểu là Thiên Minh quốc bất bại nguyên soái Đường Trọng đại nhân a, Tào Mộ đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi." Tào Phương đứng lên, lộ ra vẻ tươi cười, "Không dám nhận, ta điểm này trình độ, không dám tại Tào đại nhân trước mặt xưng bất bại." Đường Trọng nói, "Huyền Nhi, ngươi cũng tới bái kiến Tào đại nhân." Đường Huyền tiến lên hai bước, cất cao giọng nói, "Tào đại nhân." Tào Phương ánh mắt rơi vào Đường Huyền trên người, có chút co rụt lại, dùng Tào Phương thực lực, ánh mắt chính là hạng gì cay độc, há có thể nhìn không ra Đường Huyền trên người có tài khống chế dương cung mà không bắn khí thế. Đối phương cảnh giới có lẽ không cao, là thất trọng cảnh, nhưng khí thế loại này không phải bình thường thất trọng cảnh võ giả có thể so sánh. Liên tưởng đến những tin tức kia, liền thập trọng cảnh võ giả đều chết ở kẻ này trên tay, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tào Phương biết rõ người này mới được là lần này Thiên Linh quốc chi hành mấu chốt. Cho dù là Thiên Linh quốc hoàng đế tại Tào Phương trong mắt cũng không quá đáng là có thể mặc người chém giết đối tượng, Đường Huyền lại bất đồng. "Ngươi tiểu là Đường Huyền, Tào Mộ tại An La quốc đã nghe qua tiểu huynh đệ đại danh của ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường." Tào Phương nói. "Tào đại nhân khen chặt rồi." Đường Huyền lạnh nhạt nói. Cho dù là đối mặt thập nhị trọng cảnh cường giả, Đường Huyền ý nguyên rất nhạt, nhưng loại thái độ này rơi vào Tào Phương trong mắt, tiểu trở nên càng ý vị sâu xa, song phương tại Hàn Huyền vài câu sau. Tào Phương quyết định trước làm rõ ý đồ đến. "Bệ hạ, kỳ thật lần này hoàng đế bệ hạ phái ta đến là có một chuyện thương lượng, quốc gia của ta La Phong hoàng tử bị quý quốc giam rồi, hoàng đế bệ hạ nghe được tin tức này về sau, biết rõ La Phong hoàng tử làm đi một tí thực xin lỗi quý quốc sự tình, rất là tức giận, cho nên đặc biệt phái ta với tư cách sứ giả hướng quý quốc chịu nhận lỗi, hơn nữa dâng một phần hậu lễ, hy vọng bệ hạ xem tại hai chúng ta quan hệ ngoại giao tốt trên mặt mũi, phóng thích La Phong điện hạ, hoàng đế bệ hạ cam đoan ngày sau hội nghiêm gia trông giữ La Phong điện hạ, tuyệt đối sẽ không làm tiếp ra thực xin lỗi Thiên Linh quốc sự tình." Đường Trọng phụ tử ngồi ở Vân Lan bên cạnh, nghe được Tào Phương về sau, Vân Lan ánh mắt cùng Đường Trọng phụ tử đụng một cái, ẩn hiện sầu lo. "Đến rồi." Tào Phương bọn người vì La Phong mà đến, thế nhưng mà La Phong hiện tại đã biến thành ngu ngốc, tuy nhiên tin tức phong tỏa ở, nhưng là một khi giao ra La Phong, việc này tất nhiên bị An La quốc hoàng đế biết rõ, giấy không thể gói được lửa, đến lúc đó An La quốc một cái đường đường hoàng tử bị phế, lấy tay đoạn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tàn bạo lấy xưng An La quốc hoàng đế La Hùng phản ứng không cần đoán có thể nghĩ đến. An La quốc chỉnh thể thực lực, tuyệt đối không phải thập nhị trọng cảnh cường giả có thể chống được. Dù cho nhiều hơn nữa mấy cái Dương Lâm cường giả như vậy cũng không được. Đường Huyền minh bạch điểm ấy, bất quá đang cùng Tư trưởng quẩy chạm qua mặt về sau, hắn đã có chú ý, cho Vân Lan một cái yên tâm ánh mắt sau. Đường Huyền đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng Tào Phương, trầm giọng nói, "Tào đại nhân, không biết ngươi phải chăng hiểu rõ quý quốc hoàng tử tại chúng ta Thiên Linh quốc làm những chuyện như vậy?" "Cái này, xin lắng tai nghe." Tào Phương ánh mắt lóe lên, kỳ thật La Phong đã làm cái gì, hắn không có kỹ càng hiểu rõ, hai nước tầm đó không có gì là không thể thỏa hiệp, Đường Huyền những lời này hỏi lên, hắn tựu mơ hồ cảm thấy không ổn. Quý quốc hoàng tử La Phong phạm phải cũng không phải là một câu xin lỗi có thể mang chuyện quá khứ. Đường Huyền đi ra vị trí, lòng căm phẫn điền chiêm, dõng dạc mà nói, "La Phong đường đường một cái bát phẩm vương quốc hoàng tử, đi sứ chúng ta Thiên Linh quốc cao thấp, dùng thành đối đãi, đều bị cho hắn tốt nhất chiêu đãi, người khác đều nói quang chi dùng những năm cuối đời, báo chi dùng đạo lý, nhưng là, các ngươi La Phong hoàng tử, là như thế nào hồi báo chúng ta? Cấu kết chúng ta Thiên Linh quốc tể tướng cùng đại thần, vu hãm cha ta mưu nghịch, liên quan đến hơn 10 vị triều đình trọng thần hạ ngục, thực tế không thể thứ cho chính là hắn còn phái khiến vu sư cho chúng ta hoàng đế bệ hạ hạ độc, khống chế bệ hạ thần trí, đem chúng ta vân động công chúa tứ hôn cho hắn, nếu không phải là chúng ta Thiên Linh quốc cao thấp chúng trí một lòng phá đi kế hoạch của hắn, bệ hạ của chúng ta tiểu muốn trở thành trong tay hắn khối lỗi, chúng ta Thiên Linh quốc hàng tỷ dân chúng cũng sẽ biết trở thành bị hắn nô dịch công cụ. Ngươi nói, bực này hủy ra diệt quốc ngập trời tội nghiệt, là một câu xin lỗi có thể giải quyết đấy sao? Tào Phương sắc mặt hơi có vẻ khó chịu nổi. Lúc trước hắn đối với La Phong sở tác sở vi chỉ là có chỗ suy đoán, chỉ là cũng không ngờ rằng sự tình hội nghiêm trọng đến mức này, mặt khác còn dễ nói, chỉ có cái kia một đầu, cho Thiên Linh quốc hoàng đế hạ độc, khống chế đối phương vi khôi lỗi, cái này chỉ sợ đối với bất kỳ một cái nào nắm giữ quốc chi trọng khí hoàng đế mà nói, là so mưu sát càng thêm không thể chịu được sự tình. Mà hết thảy này, bị Đường Huyền ở trước mặt trần trụi vạch trần lộ ra, cũng là Tào Phương khó có thể xuống đài. Theo Đường Huyền thái độ hắn tựu nhìn ra, chuyện này rõ ràng không cách nào thiện hiểu rõ. Chẳng lẽ đối phương thật sự có chỗ dựa, liền An La quốc Đường Đường một cái bát phẩm vương quốc mặt mũi đều không bán. Ngay tại Tào Phương trong nội tâm khổ tư đáp lại thời điểm, một cái thô cùng thanh âm mãnh liệt vang lên, "Vậy ngươi còn muốn thế nào hay sao?" Tào Phương bên tay trái điển báo đứng lên, khí thế phóng đãng, thân là bát phẩm đế quốc đại tướng quân, điển báo sẽ không đem ở vào cựu phẩm mặt Lưu Thiên Linh quốc để vào mắt, dù cho Đường Huyền là thiên tài thì sao? Thiên tài cùng cường giả không thể cùng cấp, không có có trở thành cường giả thiên tài cũng chỉ là thiên tài, chết non ở nửa đường thiên tài vô số kể. Lời nói khó nghe, thật muốn động thủ, chỉ bằng bọn hắn sứ giả đoàn những người này là có thể đem Thiên Linh quốc hoàng cung người giết tuyệt rồi, lại lao ra Thiên Linh thành đi. Chúng ta An La quốc lễ vật cũng đưa tới, xin lỗi cũng nói xin lỗi, mặt mũi cho đủ các người, đừng mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ, các ngươi còn muốn thế nào dạng? Gây gấp chúng ta An La quốc, lần sau đến cũng không phải là sứ giả đoàn, là trăm vạn đại quân. Điền bà quát, làm cản. Vâng. Đường Huyền đập bàn một cái kia cứng rắn ngọc bàn đá trực tiếp chia năm xẻ bảy. Một cỗ cùng bạo đao thế ngưng tụ, Đường Huyền ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn thẳng điện báo. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Như là như thế này, cũng không sao có thể đảm được rồi, chúng ta trên chiến trường gặp. Đường Huyền đao ý hạng gì đáng sợ, tuy nhiên hắn cảnh giới không bằng điện báo, nhưng là hắn đã nắm giữ đao ý hình thức ban đầu, để ý cảnh bên trên đừng nói điện báo, liền Tào Phương đều thiếu một ít. Tại Đường Huyền dưới ánh mắt, điện báo có loại linh hồn bị thiết cắt hủy diệt đáng sợ cảm giác đánh chết. Đương nhiên hắn là An La quốc phu đem, xuất sinh nhập tử. Sa trường bên trên không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, ý chí ương ngạnh, so La Phong phế vật kia mạnh hơn nhiều, sẽ không tại chỗ tại Đường Huyền trong ánh mắt thất thố, dù là như thế, điển báo cái này 11 trọng cảnh cường giả khí thế cũng hoàn toàn bị áp chế. Tào Phương đồng dạng có chút kinh hãi. Hắn cùng điển báo cái này đại quê mùa bất đồng, thân là nguyên soái, không phải chỉ dựa vào vũ lực có thể đạt tới cái này cao vị, cân nhắc càng thêm toàn diện. Đường Huyền đã so tưởng tượng còn làm hắn giật mình, chớ nói chi là đối phương sau lưng còn có vạn bảo các bóng dáng. Tại nghe không rõ tình huống trước, mạ muội là vẻ mặt đây không phải hắn cái này sứ giả đoàn bổn ý vô liêm sỉ. Tào Phương một bàn tay quất vào điện báo trên mặt, trực tiếp đem mặt của hắn chịu sưng lên. Ai bảo ngươi chen vào nói rồi, còn không mau hướng Đường Huyền các hạ xin lỗi. Tào Phương tại An La quốc quân đội địa vị tiểu như là Đường Trọng tại Thiên Linh quốc địa vị đồng dạng, hắn nổi giận, điện báo lớn như vậy đem cũng câm như hến, túi đầu nói quanh co nói, ta sai rồi, ta không nên chen vào nói, lần sau tái phạm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tào Phương quát, Đường Huyền các hạ, là ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm, hắn một mực tại trong quân đội hỗn, không có gì giáo dưỡng. Nói hưu nói vượng, ngươi không muốn để vào trong lòng. Tào Phương tư thái càng thêm nhuyễn một ít. Đường Huyền tựa hồ cơn giận còn sót lại không tiêu. Hít sâu vài khẩu khí nói, Tào Nguyên Soái, chúng ta Thiên Linh quốc tuy nhiên thực lực hèn mọn, không bằng các ngươi An La quốc, nhưng quốc gia tuy nhỏ, cũng có tôn nghiêm của chúng ta Thiên Linh quốc hàng tỷ dân chúng cùng là này lý, như quý quốc cho rằng có thể lấy thế đè người, vậy các ngươi tiểu chọn sai đối tượng, ở chỗ này, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, chúng ta không hy vọng phát sinh chiến tranh, nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ hãi chiến tranh, Đường quý quốc hoàng tử. Tại Thiên Linh quốc làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình về sau, chúng ta đã sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị, dù là phát sinh chiến tranh, dù là chiến đến cuối cùng người nào, cũng quyết không thỏa hiệp. Tào Phương lông mày cao lại. Đường Huyền thái độ mạnh mạnh lại để cho hắn rất khó giải quyết, đồng thời cũng có chút sợ không được đối thủ át chủ bài. Cái gọi là chiến đến cuối cùng một binh một xuất tràng diện lời nói nghe một chút còn chưa tính. Nếu như Thiên Linh quốc thật sự không hề dựa, hắn không tin đối phương hoàng đế hội dại dột không tiếc hết thể vì cái gọi là tôn nghiêm tiểu lại để cho một cái vương quốc chôn vùi. Chương 159, công phu sư tử ngoạm. Việc này là chúng ta An La quốc đã làm sai trước, La Phong hoàng tử phạm phải lỗi, cũng lẽ ra đã bị trừng phạt, bất quá chúng ta An La quốc hoàng đế bệ hạ thích nhất đứa con trai này, với tư cách là một cái phụ thân, nhiều khi là không có đạo lý đáng nói, cho nên La Phong hoàng tử chúng ta nhất định phải đưa về An La quốc, đây là điểm mấu chốt, mặt khác điều kiện các ngươi có thể đề, tại của ta quyền lực và trách nhiệm trong phạm vi ta cũng có thể đáp ứng, dù cho ta gánh không xuống ta cũng sẽ biết báo cho bệ hạ, lại để cho hắn định đoạt. Tào Phương trầm giọng nói. Tào Phương nói ra lời nói này, đã là tại hướng Thiên Linh quốc túi đầu rồi. Đại cục làm trọng, chỉ cần đem La Phong trước đổi về đến, bất luận cái gì điều kiện đều có thể cân nhắc. Về phần tương lai hai nước hội sẽ không phát sinh chiến tranh, cái kia đều phải đợi cha rõ ràng vạn bảo các cùng Thiên Linh quốc quan hệ nói sau. Đường Huyền nói, chờ một chốc một lát, cho ta cùng bệ hạ bọn hắn thương nghị. Tại Đường Huyền ánh mắt ý bảo xuống, Vân Lan cùng Đường Trọng đứng dậy, đi tới bên cạnh một gian bịt kín gian phòng. Phong tỏa nhà ở phía sau cửa, xác định An La quốc sứ giả đoàn người không thể nghe được thanh âm bên trong. Vân Lan thần sắc theo cố giả bộ trấn định thoáng cái hiện lộ ra chính thức cảm xúc, phía sau lưng của hắn đã toàn bộ ướt đẫm. Vừa rồi Đường Huyền cường ngạnh lại để cho hắn vị hoàng đế này đều hãi hùng khiếp vía, nhưng lúc ấy hắn không có khả năng ngăn cản Đường Huyền, nói ra dội đi ra ngoài nước, nếu để cho Tào Phương bọn người nhìn ra bọn hắn miệng cọp gan thỏ mới được là hư mất đại sự. Hiền chất, làm sao bây giờ? Ngươi thật sự ý định cùng An La quốc ngạnh đến cùng? Còn có La Phong, chả là không giao. Vân Lan đối mặt so Thiên Linh quốc cường đại không chỉ gấp 10 lần An La quốc, như không đầu con rồi một loại, hoàn toàn đã không có đầu mối, chỉ có thể mong chờ Đường Huyền đến giải quyết cái này hòa lớn. Giao, vì cái gì không giao? La Phong đã là một phế nhân, tại chúng ta trong tay cũng vô dụng. Đường Huyền nói, cái kia lại để cho Tào Phương bọn người nhìn ra hắn đầu góc đã bị làm hỏng rồi, An La quốc hoàng đế còn không tức giận, dù cho Vạn Bảo Các ra mặt cũng ngăn không được. Vân Lan nói, việc này giao cho ta a, ta sẽ thỉnh đến Vạn Bảo Các một vị cường lực nhân vật ra mặt trấn áp, lại để cho An La quốc không dám núp đích, bất quá cần một chút thời gian, về phần La Phong thương thế, ta có một loại đan dược, lại để cho hắn nuốt xuống dưới. Có thể mấy ngày bất tỉnh, nhưng là sinh lý cơ năng hoàn toàn bình thường, sẽ đem La Phong giao cho bọn họ, dù là La Phong tỉnh lại, thần trí mơ hồ, An La quốc cũng sẽ biết trước nghĩ biện pháp chậm trễ cứu chữa. Trong lúc này khẳng định phải hao phí không thiếu thời gian. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, La Phong đã triệt để biến thành ngu ngốc, khôi phục không được bình thường, dù cho muốn báo thủ chúng ta Thiên Minh quốc. Trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ ta thỉnh đến vị đại nhân kia vật rồi. Đương nhiên, trước đó cũng không có dễ dàng như vậy đem La Phong cho bọn hắn, bệ hạ, ngươi cho dù công phu sư tử ngoạn, ta cam đoan An La quốc tại đạt được La Phong trước, không dám vạch mặt, An La quốc dung túng La Phong đối với Thiên Linh quốc làm ra sự tình, không trả giá thật nhiều sao được. Đường Huyền hừ lạnh nói. Vân Lan thần sắc mang một chút do dự nói, ngươi thật sự có nắm chắc thỉnh đến đủ để trấn áp ở An La quốc đại nhân vật. Liên quan lấy Thiên Linh quốc hàng tỷ người, Vân Lan không thể không cẩn thận. Đàn áp ở An La quốc không phải đơn giản như vậy, An La quốc bản thân chính là một cái cường đại bát phẩm vương quốc, còn có nguyên thai cảnh võ giả tọa trấn. Dù cho Đường Huyền có thể thỉnh đến một cái nguyên thai cảnh võ giả, muốn lại để cho An La quốc không báo phục đều rất khó. Dùng An La quốc hoàng đế cá tính, rất có thể sẽ làm ra một ít điên cuồng cử động. Huyền Nhi, ngươi thực có nắm chắc? Việc này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Đường Trọng cũng hỏi. Ta có nắm chắc. Đường Huyền trịnh trọng nói, nếu là Vạn Bảo các thiên cấp khách quý đều không được, trừ phi cái kia An La quốc hoàng đế là tên điên. Một người điên có thể là hoàng đế sao? Hiển nhiên không có khả năng. Được rồi. Vân Lan hít sâu một hơi, Huyền Hiền chất, ta là đem Thiên Linh quốc hàng tỷ dân chúng tánh mạng đều giao phó đến trên tay ngươi rồi. Ta minh bạch. Đường Huyền dùng sức gật đầu. Đường Huyền bọn người lần nữa đi ra bên ngoài đại sảnh. Tào Phương đứng lên nói, không biết hoàng đế bệ hạ phải chăng đã có quyết nghị. Đúng vậy, Vân Lan mặt không biểu tình, trầm giọng nói, ta có thể giao ra La Phong, có thể không so đo hắn cho ta hạ độc sự tình, nhưng là, An La quốc muốn xuất ra đầy đủ thành ý, các ngươi lễ vật ta nhìn, xa xa không đủ ta Thiên Linh quốc gặp tổn thất cùng ta vì thế mất đi tôn nghiêm, nơi này là một phần danh sách, các ngươi gom góp đủ những vật này, ta sẽ đem La Phong giao cho các ngươi. Vân Lan xuất ra một phong gấp giấy, đổ lên Tào Phương trước mặt. Tào Phương cầm lấy cái kia phong gấp giấy, mở ra, một chút xem, sắc mặt liền là hơi đổi. Cái này Thiên Linh quốc, thật là tham lam. Lại muốn nhiều như vậy thứ đồ vật. An La quốc không phải trả không nổi những vật này, nhưng có đáng giá hay không được vấn đề, những vật này lấy ra, đoán chừng liền An La quốc hoàng đế đều phải cảm thấy đau lòng rồi, có chút đồ vật không phải đơn giản dùng tiền có thể cân nhắc, mà là không có thể sống lại tài nguyên. Nhưng một phương diện khác, cũng càng nghiệm chứng Tào Phương suy đoán đối phương có chỗ dựa sự thật. Trừ phi Thiên Linh quốc hoàng đế là điên rồi, dám không có dựa tiểu mở miệng lừa bịp tống tiền An La quốc nhiều như vậy thứ đồ vật, nếu là không có dựa, đối phương ăn bao nhiêu, An La quốc đều có biện pháp lại để cho bọn hắn nhân đôi nổ ra. Tào Phương đã trầm mặc sau nửa ngày, ngẩng đầu ánh mắt từ đối phương ba trên thân người sẽ qua, tại Đường Huyền trên người hơi chút dừng lại. Hắn đem gấp giấy thu lại, tại đây có nhiều thứ ta không làm chủ được, phải xin chỉ thị chúng ta An La quốc hoàng đế bệ hạ, cho ta mấy ngày thời gian. Có thể, ta sẽ cho chư vị đại nhân tại Thiên Linh quốc tìm một cái thoải mái dễ chịu chỗ ở. Vân Lan nói. Ly khai hoàng cung, Đường Huyền cùng Đường Trọng về tới đường phủ. Huyền Nhi, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh đến vị đại nhân kia? Đường Trọng gọi lại Đường Huyền, tâm tình có chút khẩn trương, Thiên Linh quốc là đường gia căn, Đường Trọng đối với Thiên Linh quốc cảm tình không giống bình thường, tuyệt đối không hy vọng nó hủy ở An La quốc trong tay. Phụ thân, ngươi không nên gấp, rất nhanh sẽ có tin tức, ngươi yên tâm đi. Đường Huyền an ủi Đường Trọng vài câu, trở lại Thiên Tâm Các. Theo Không Minh giới ở bên trong lấy ra áo choàng cùng Vạn Bảo Các lệnh bài. Đường Huyền thay đổi về sau, lặng yên lướt đi đường phủ. Cũng không lâu lắm, hắn đã đến Vạn Bảo Các. Đang tại Vạn Bảo Các nội tư dung nghe được tiểu nhị thông bẩm về sau, vội vàng lao xuống lâu. Huyền tiên sinh. Xem tới cửa đứng thẳng áo choàng nam tử, Tư Dung vội vàng đại lễ thăm viếng, hắn từ khi biết được Huyền tiên sinh là Vạn Bảo Các thiên cấp khách quý về sau, thái độ tiểu thay đổi hoàn toàn. Địa cấp khách quý cùng thiên cấp khách quý, kém đến quá xa, thiên cấp khách quý, cái kia cho dù ở thất phẩm trong đế quốc, cũng là phong vân tế hội đại nhân vật. Dù thế nào cung kính đều không đủ. Đường Huyền đi vào, nâng dậy Tư Dung nói, "Tư trưởng quầy, chúng ta đi lên nói chuyện." "Tốt, tốt." Tư Dung liên tục không ngừng đáp, mang theo Đường Huyền đi đến Vạn Bảo Các lầu 3 phòng khách quý. Trong lòng của hắn cực kỳ khiếp sợ, Đường Huyền nói những ngày này hội liên hệ Huyền tiên sinh, không nghĩ tới tiểu vài ngày như vậy, thật làm cho hắn có liên lạc, hơn nữa lại xuất hiện tại Thiên Linh quốc, thật không biết vị này thiên cấp khách quý đại nhân là đến cỡ nào nhàn rỗi, hay vẫn là Đường Huyền mặt mũi có lớn như vậy. Theo lý thuyết Đường Huyền mặt mũi thật sự lớn như vậy, Huyền tiên sinh lúc trước vì cái gì không tự mình ra mặt, hoàn toàn không cần phí cái gì hoảng hốt, có thể lại để cho An La quốc vị hoàng tử kia té tức té đái. Nghĩ mãi mà không rõ Tư Dung không có tiếp tục nghĩ tiếp, trong lòng hắn, thiên cấp khách quý làm cái gì đều là có thâm ý, không phải hắn tiểu nhân vật này có thể phỏng đoán minh bạch. Hắn muốn làm chính là tận lực làm cho đối phương nhớ kỹ chính mình, nếu là thiên cấp khách quý chịu giúp hắn, hắn tại Vạn Bảo Các nội xoay người cũng ở trong tầm tay rồi. Cơ hội này, đợi 5 năm Tư Dung tuyệt sẽ không bỏ qua. Đi vào phòng khách quý ở bên trong, Thỉnh Đường Huyền sau khi ngồi xuống, Tư Dung tự mình cho hắn bưng trà rót nước. Không biết Huyền tiên sinh đến vậy, có cái gì là tại hạ có thể chân chạy. Tư Dung không dám nói hỗ trợ hai chữ, tại thiên cấp khách quý trước mặt, hắn khả năng giúp đỡ bệ bọn chạy chân chạy đã rất hạnh phúc rồi. Tư trưởng quay, ta đã nghe Đường Huyền đã từng nói qua rồi, ngươi lần này giúp hắn đại ân, đa tạ ngươi rồi. Tư Dung vội vàng nói, không dám, không dám, Huyền tiên sinh, ta thật sự không có giúp đỡ gấp cái gì, tuy nhiên là giúp hắn liên hệ rồi một cái thập nhị trọng cảnh võ giả, nhưng là thuê tiền đều là Đường Huyền chính mình ra, thật sự là làm cho tại hạ xấu hổ. Đường Huyền khoát tay chặn lại, đây đã là giúp đại ân rồi, không có ngươi ra mặt, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy thuê đến cao thủ. Tư Dung trong nội tâm một chuyến, cười khổ nói, thế nhưng mà Đường Huyền lần thứ hai tìm ta tiểu không thể giúp hắn rồi, hắn đem An La Quốc hoàng tử biến thành ngu ngốc, vì phòng bị An La Quốc trả thù, hy vọng thuê một ít cao cấp hơn cường giả, ta một cái nho nhỏ phân các trưởng quầy, thật sự là tìm không thấy rất cao chờ cường giả giúp hắn. Việc này ta đã biết, lần này ta đã tới, cũng không cần lại thuê cái gì cao thủ, ta sẽ đích thân cùng An La Quốc đàm. Đường Huyền nói ra. An La Quốc nho nhỏ bát phẩm vương quốc, Hà Đức Hà năng có thể lao động Huyền tiên sinh ngươi. Tư Dung vẻ mặt oán giận nói, cái này An La Quốc cũng là ăn hết gan hùm mật gấu, dám trêu đến Huyền tiên sinh ngươi trên đầu, như là năm đó ta không có lưu vong đến nơi đây, đối phó một cái An La Quốc, ta ra mặt như vậy đủ rồi. Tư trưởng quay năm đó là lưu vong đến nơi đây. Đường Huyền nói, ai, một lời khó nói hết, không nói ta những chuyện nhỏ nhặt kia rồi, Huyền tiên sinh, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Tư Dung thập phần nhạy bén mà hỏi. Xác thực là có chút sự tình. Ta muốn cho ngươi giúp ta liên hệ hạ Vạn Yên Nhiên tiểu thư. Đường Huyền nói. Vạn Yên Nhiên. Tư Dung trong nội tâm chấn động. Vạn Yên Nhiên danh tự hắn đương nhiên là biết đến. Trong vài năm này gia tộc quật khởi mới một đời vô cùng cao minh nhân vật. Vạn gia gia chủ Tư Sinh Nữ, tương lai Vạn gia một trong những hạch tâm. Dù cho rời xa Vạn Bảo các quyền lực trung tâm, Tư Dung cũng nghe qua rất nhiều Vạn Yên Nhiên nghe đồn. Đây chính là Vạn Bảo các nội rất có truyền kỳ sát thái tân tấn đại nhân vật. Chẳng lẽ cái này Huyền Tiên Sinh là Vạn Yên Nhiên tiểu thư nhất phái? Tư Dung trong đầu lóe lên, chợt hắn cười khổ lắc đầu. Huyền Tiên Sinh. Vạn Yên Nhiên tiểu thư lớn như vậy nhân vật, ta một cái chán nạn phân các tiểu trưởng quậy như thế nào liên hệ mà vượt hắn. Dùng danh nghĩa của ta là đủ rồi, mượn giúp đỡ bọn ngươi Vạn Bảo các đặc thù phương thức liên lạc, ta tin tưởng Vạn Yên Nhiên tiểu thư sẽ cho ngươi đáp lại. Đường Huyền nói. Tư Dung ánh mắt lóe lên. Đường Huyền là thiên cấp khách quý, tại Vạn Bảo các nội có được rất cao đặc quyền, dùng hắn liên hệ Vạn Yên Nhiên, xác thực có thể thực hiện. Tốt, ta thử xem. Cái này cơ hội ngàn năm một thở, lại để cho hắn có cơ hội có thể tiếp xúc đến Vạn gia dòng chính đại nhân vật, Tư Dung trong lòng có chút kích động rồi. Năm đó lưu vong hắn vị đại nhân kia vật cũng không quá đáng là cái Vạn gia bằng chi, cùng Vạn Yên Nhiên như vậy Vạn gia gia chủ con gái là tuyệt đối không cách nào so sánh, dù là Vạn Yên Nhiên là cái Tư Sinh Nữ. Chương 160, Yên Nhiên giá lâm. Bạch Xương Đế Quốc, Xương Vân Thành. Bạch Xương Đế Quốc Vạn Bảo các tổng các. Vạn Yên Nhiên ngồi trong phòng, trên tay cầm lấy một phong đến từ phương xa tín. Phong thư này là theo xa xôi một cái cựu phẩm vương quốc Thiên Linh quốc phát tới, trên thực tế, Vạn Yên Nhiên đều không có nghe nói qua cái này tiểu quốc gia, nếu không phải theo thư tín là Vạn Bảo các tân tấn thiên cấp khách quý ủy thác phát ra, đều khó có khả năng đến Vạn Yên Nhiên trong tay. Vạn Bảo các như vậy khổng lồ tổ chức, tầng tầng lần thứ nhì không chế, không có đặc thù tình huống, là không thể vượt qua lệ thuộc trực tiếp thượng cấp cùng rất cao tầng liên hệ. Huyền Tiên Sinh, hắn chạy đến Thiên Linh Quốc làm cái gì? Đối với Huyền Tiên Sinh, Vạn Yên Nhiên là trực tiếp lôi kéo hắn tiến Vạn Bảo các, đúng là xem tại hắn kinh người Minh Văn Thuật Thiên Phú bên trên, Vạn Yên Nhiên mới có thể tốn hao cực lớn một cái giá lớn lại để cho Huyền Tiên Sinh đã nhận được thiên cấp khách quý danh lệ. Hắn phát tới tín, Vạn Yên Nhiên nhất định là tự mình tiếp nhận. Đem phong thư bên trên si cạo đi. Vạn Yên Nhiên rút ra giấy viết thư, xem hết về sau, Vạn Yên Nhiên lộ ra một ít vẻ suy tư. Giấy viết thư ở bên trong, Huyền Tiên Sinh chỉ là nâng lên muốn mượn thiên cấp khách quý lệnh bài dùng một lát, dùng để chấn nhiếp An La Quốc. Cụ thể tình huống như thế nào cũng không có nhiều ghi. An La Quốc chỉ là một cái bát phẩm vương quốc, còn không bị Vạn Yên Nhiên để vào mắt. Làm cho Vạn Yên Nhiên kỳ quái chính là, Huyền Tiên Sinh tại sao phải chấn nhiếp An La Quốc, còn có đối phương như thế nào sẽ ở Thiên Linh Quốc? Đối với Vạn Yên Nhiên mà nói, cái này đều không là vấn đề. Vạn Bảo các ngoại trừ là một cái cự đại buôn bán liên minh. Hắn phân các trải rộng các nơi, trong các tổ chức tình báo phi thường phát đạt, các nơi phân các thường cách một đoạn thời gian sẽ đem chỗ địa phát sinh chuyện quan trọng kiện thu thập đưa đến tổng các, cho dù là không có ý nghĩa gì, Vạn Bảo các ý nguyên kiên trì làm như vậy, bởi vì không biết lúc nào những tin tình báo này sẽ phái bên trên công dụng. Vạn Yên Nhiên thỉnh tổ chức tình báo lấy ra Thiên Linh Quốc mấy tháng này tình báo. Vạn Bảo các tình báo căn cứ trọng yếu trình độ hội từng cái phân loại, đẳng cấp cao nhất là màu đỏ, đê đẳng nhất là màu xám. Cựu phẩm vương quốc sự kiện một loại đều không vào được Vạn Bảo các mắt, dù cho đã xảy ra chiến tranh, hoặc là quốc vương băng hà rồi, cũng sẽ không khiến Vạn Bảo các đến cỡ nào coi trọng, là cấp thấp nhất cho cấp tình báo. Bất quá kỳ quái chính là, trong những tình báo này có một phần bị liệt là hoàng cấp tình báo, gần với hồng cấp tình báo. Lật xem những tin tình báo kia, Vạn Yên Nhiên rất nhanh đã biết Thiên Linh Quốc cùng An La Quốc ở giữa ân oán. nàng đối với La Phong như thế nào âm mưu thu hoạch Thiên Linh Quốc công chúa, thì như thế nào khống chế Thiên Linh Quốc hoàng đế không có gì hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chính là đưa lên tình báo Thiên Linh Quốc Vạn Bảo Các trưởng quầy Tư Dung nâng lên Huyền Tiên Sinh ủy thác Vạn Bảo Các trợ giúp Thiên Linh Quốc nguyên soái chi tử Đường Huyền chiến thắng La Phong, nghịch chuyển sóng to, cứu vãn Thiên Linh Quốc tại trong lúc nguy nan. Tư Dung cường điệu đề đến đó cái Đường Huyền năm gần 17 tuổi, tiêu chém giết An La Quốc hai cái thập trọng cảnh cường giả. Cũng là tin tức này bị Vạn Bảo Các tổ chức tình báo coi trọng. Vạn Bảo Các ngành tình báo còn phát tán ra, cùng một cái khác phần không lâu đến từ Vân Tiêu phái tình báo hợp lại, đã cho rằng cái này Đường Huyền đúng là lần này Vân Tiêu phái ngoại môn thi đấu tên thứ nhất, gia nhập ngoại môn một năm lại càng cấp đánh bại bên trên giới tên thứ nhất siêu cấp thiên tài. Đúng là hai cái tình báo hợp lại mới khiến cho Vạn Bảo Các đem tình báo đẳng cấp thoáng cái tăng lên tới hoàng cấp. Đường Huyền, Vạn Yên Nhiên tại trên danh tự này thật lâu dừng lại. Trên tình báo, đem Đường Huyền rất nhiều tin tức đều thu thập, ví dụ như đối phương đã từng tư chất bình thường, đột nhiên nhất phi trùng thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí tại lục trọng cảnh tiểu nắm giữ nhân đao hợp nhất, có thể nói Vân Tiêu phái trong lịch sử bất thế gia yêu nghiệt cấp thiên tài. Nếu như chỉ là như vậy, Vạn Yên Nhiên còn sẽ không quá mức chú ý. Viêm Thiên vực miệng người hàng cắt xuống mấy, thiên tài như Sang Sông Chi Khanh, vô số kể, Bạch Xương Đế quốc thất phẩm tông môn tại Vạn Yên Nhiên trong mắt đều rất bình thường, cùng chính thức Viêm Thiên vực cường đại tông môn không thể so sánh. Một cái thất phẩm tông môn cái gọi là bất thế gia thiên tài, phóng chi toàn bộ Viêm Thiên vực, có lẽ cũng chỉ là một cái coi như không tệ thiên tài. Vạn Yên Nhiên chính mình là một cái chính cống võ đạo thiên tài. 18 tuổi đột phá nguyên thai cảnh. Cùng nàng so sánh với, Đường Huyền chút thành tích này cũng không tính là cái gì. Nàng để ý chính là Huyền Tiên Sinh cùng Đường Huyền ở giữa quan hệ, một cái Vân Tiêu phái ngoại môn thủ tịch đệ tử, một cái là Minh Văn thuật thiên tài, cả hai như thế nào hội cùng xuất hiện. Thậm chí liền danh tự cũng như này như, một cái Đường Huyền, một cái Huyền Tiên Sinh. Vạn Yên Nhiên sức quan sát là phi thường mạnh, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, tư duy phi thường linh hoạt. Nàng lần nữa cầm lấy Đường Huyền tình báo, cẩn thận xem Đường Huyền quật khởi quá trình. Huyền Tiên Sinh mỗi lần đều muốn theo Vạn Bảo các hối đoái đại lượng tu vi đan dược. Đường Huyền thực lực trong vòng một năm tăng lên nhanh như vậy. Tại trên lôi đài, Đường Huyền thi triển đao pháp là hỏa thuộc tính, lão Lưu đã từng nói qua, Huyền Tiên Sinh lấy đi qua một bản Kim Ô đao pháp. Vạn Yên Nhiên một chút phân tích, một đáp án càng ngày càng rõ ràng. Hai người kia tuyệt đối là cùng là một người, số tiểu tử, niên kỷ nhỏ như vậy, vậy mà mỗi lần đều trang được rất thành thục, đáng giận. Vạn Yên Nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cơ hồ có 8 phần 5 chắc đã cho rằng Huyền Tiên Sinh tựu là Đường Huyền. Rất nhiều thứ, như là ngươi đã cho rằng đáp án, có thể theo tất cả chi tiết ở bên trong nhìn ra. Vạn Yên Nhiên là nhân vật nào, Đường Huyền trang phục căn bản không tính cẩn thận, có rất nhiều chỗ sơ suất địa phương, biết được đáp án này, Vạn Yên Nhiên tức giận ngoài cũng cực kỳ giận mình, nếu như Huyền Tiên Sinh tựu là Đường Huyền, hắn mới năm gần 17 tuổi, tựu nắm giữ Hoàn Mỹ Minh Phủ chế tác phương pháp, tại võ đạo bên trên thiên phú cũng tuyệt đối là vô cùng cao minh vô cùng. Đây quả thực là có thể nói biến thái rồi. Người tinh lực là có hạn, ngươi muốn tại võ đạo bên trên có sở thành tựu, tựu không thể không buông tha cho rất nhiều thứ, trái lại cũng đồng dạng, rất nhiều minh văn đại sư, tại võ đạo đạt thành tựu cao cũng có hạn. So với người bình thường đương nhiên cường rất nhiều, nhưng đó là dùng rộng lượng tài nguyên trồng chất lên, cùng những chuyên chú kia võ đạo siêu cấp cường giả so, nhất định sẽ phân biệt cách. Đường Huyền có thể ở như vậy niên kỷ, ngay tại võ đạo cùng Minh Văn bên trên đồng thời đạt được thành tựu như vậy, thực tế đối phương xuất thân cựu phẩm vương quốc, đạt được thành tựu như vậy càng thêm không dễ, tại Vạn Yên Nhiên trong suy nghĩ lại tăng lên một tầng. Đương nhiên, nàng hiện tại chỉ có 8 phần 5 chắc, vẫn không thể hoàn toàn khẳng định. "Số tiểu tử, ta tiểu tự mình đi một chuyến Tiên Linh Quốc, ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng, nhìn ngươi còn dám hay không giả vờ giả vịt." Vạn Yên Nhiên hừ một tiếng, nàng vẫn cho là Huyền Tiên Sinh niên kỷ cho dù không lớn, cũng sẽ không biết nhỏ hơn nàng, không nghĩ tới là cái 17 tuổi tiểu thí hải. Cái này lại để cho Vạn Yên Nhiên trong nội tâm khó chịu vô cùng. Vạn Yên Nhiên triệu hoán đến yêu cầm bạch hạc, đặt vào lưng hạc, vỗ cánh đi xa. Yêu cầm bạch hạc, ngày đi 3 vạn dặm, hai cái ngày đêm về sau, từ Hàng Lâm đến Thiên Linh Quốc. Lúc này Đường Huyền đã được đến An La Quốc trả lời thuyết phục, An La Quốc đồng ý dùng Thiên Linh Quốc đưa ra đền bù tổn thất điều kiện để đổi hồi La Phong hoàng tử. An La Quốc đã phái ra một cái khác chi đội ngũ hộ tống những chân quý kia vật tư đến Thiên Linh Quốc. Vạn Bảo Các trên không. Đông nhiên gió nổi mây phun, một đạo réo rắt hạc kêu thanh âm xỏ xuyên qua vân tiêu, một đạo cự đại bóng trắng theo tầng mây trong lao xuống xuống. Thiên Linh Quốc vô số dân chúng đều bị kinh động. Chứng kiến cái kia cánh dương vượt qua 10m cự đại bạch hạc, rất nhiều người sợ hãi chạy trốn. Bạch hạc tại Thiên Linh Quốc trên không xoay một vòng. Tại Thiên Linh Quốc nội thành một cái dịch quán nội nghỉ ngơi An La Quốc sứ giả đoàn, Tào Phương bọn người cũng bị kinh động. Chứng kiến trên bầu trời xoay quanh cự đại bạch hạc, với tư cách sứ giả đoàn thủ lĩnh Tào Phương sắc mặt cũng biến, thấp giọng hô nói, là yêu thú. Sứ giả đoàn những người khác sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Yêu thú ít nhất phải nguyên thai cảnh võ giả tài năng chống lại, khủng bố như vậy tồn tại, bình thường là rất khó nhìn thấy, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện. Đại nhân, làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ muốn chạy trốn sao? Tào Phương nói, trước đừng hoảng hốt, đây không phải bình thường yêu thú, nếu như là bình thường yêu thú, đã sớm đại khai sát giới rồi. Bạch Hạc xoay quanh hai vòng về sau, liền phát hiện mục tiêu, chậm rãi hạ thấp, đã rơi vào Thiên Linh Quốc Vạn Bảo Các nóc nhà. Vạn Yên Nhiên theo Bạch Hạc trên lưng phiêu nhiên rơi xuống. Tư Dung sớm đã bị cái này trận thế kinh động, hắn chạy đến, không biết làm sao nhìn trước mắt xuất hiện che lụa trắng nữ nhân, còn có phía sau nàng cái con kia khủng bố bạch hạc. Ngươi là nơi đây Vạn Bảo Các trưởng quầy? Vạn Yên Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Chính là tại hạ, các hạ là? Tư Dung không dám nhiều nhìn đối phương cái kia ngạo nhân dáng người, cung kính dò hỏi. Ta là Vạn Yên Nhiên, Bạch Xương Đế quốc tổng các phó các chủ. Tư Dung bước chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất, hắn vững tin lỗ tai của mình không có nghe lầm, đối phương dĩ nhiên cũng làm là vị kia tại Vạn Bảo các một đời tuổi trẻ trong rất có truyền kỳ sắc thái Vạn Yên Nhiên, gia tộc dòng chính hoạch tâm cao tầng. Nhân vật như vậy, như thế nào hội đến Thiên Linh quốc cái này gần như man hoang phân trong các? Nhất định là Huyền Tiên Sinh. Tư Dung lập tức nghĩ đến Huyền Tiên Sinh từng để cho hắn liên hệ Vạn Yên Nhiên. Thật không biết Huyền Tiên Sinh trong thơ nói gì đó, thậm chí ngay cả Vạn Yên Nhiên vị đại nhân vật này đều kinh động đến. Các chủ đại gia quan lâm, xin thứ cho ti chức thất lễ chi tội. Tư Dung vội vàng thật sâu xoay người, Vạn Bảo các nội một đoàn tiểu nhị cũng đi ra, kinh hoàng hành lễ. Bạch Bạch, chính mình đi bên ngoài chơi hội. Vạn Yên Nhiên đuổi đi Bạch Hạc, không có cùng Tư Dung nói nhảm ý tứ, thản nhiên nói, Huyền Tiên Sinh ở chỗ này sao? Không tại, bất quá hắn lưu lại phương thức liên lạc, nói nếu như có chuyện tìm hắn có thể đi tìm phủ Nguyên Soái thiếu gia Đường Huyền. Tư Dung liền trả lời. Đường Huyền? Vạn Yên Nhiên khép cười một tiếng, phất phất tay, vậy ngươi tiểu đi đem Đường Huyền thỉnh tới a. Tư Dung không dám lãnh đạm, xin lỗi một tiếng, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới phủ Nguyên Soái. Phủ Nguyên Soái cùng Vạn Bảo các đều tại nội thành, không tính rất xa. Đường Huyền kỳ thật cũng sớm bị yêu cầm Bạch Hạc xuất hiện kinh động, đang tại cân nhắc rốt cuộc là tình huống như thế nào thời điểm, Tư Dung đổi tới, biết được Vạn Yên Nhiên đã đến, Đường Huyền cả kinh, chợt cùng Tư Dung lập tức tiến về trước Vạn Bảo các. Vạn Bảo các lầu 3 phòng khách quý. Đường Huyền bước vào trong đó, lại thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Vạn Yên Nhiên y nguyên phong tình và chủng, tiên đi mị xem, dù cho không có âm mị thân thể, mị lực cũng không chút nào tại Vân Mộng phía dưới, thậm chí thành thuộc xinh đẹp muốn không thể thắng được đối phương. Tư trưởng quay, ngươi đi xuống trước đi, ta có lời cùng Đường Huyền một mình nói. Vạn Yên Nhiên nói. Tư trưởng quay sững sờ, không phải tìm Huyền Tiên Sinh ấy ư, tại sao cùng Đường Huyền đều muốn một mình nói chuyện? Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, đương nhiên không dám biểu lộ ra, lập tức tất cung tất kính lui ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa phòng. Chương 161, trấn nhiếp. Trong phòng, Vạn Yên Nhiên một đôi mắt đẹp đánh giá Đường Huyền, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Không biết Vạn cô nương tìm ta có chuyện gì? Đường Huyền tận lực lại để cho chính mình bất động thanh sắc. Vạn Yên Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Huyền, ngươi trước kia bái kiến ta đi. Đường Huyền sửng sốt một chút, muốn lắc đầu, nhưng là lại cảm thấy không đúng, Vạn Yên Nhiên xem thần sắc của hắn rõ ràng tiểu là trêu cợt ý tứ. Cười khổ một tiếng, Yên Nhiên tiểu thư đã nhìn ra. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể giấu giếm ta bao lâu? Vạn Yên Nhiên mặt băng bó nói. Yên Nhiên tiểu thư hiểu lầm ta rồi, ta có thể không phải cố ý muốn giấu giếm một mình ngươi, coi như là phụ mẫu ta thân cũng không biết ta còn có một thân phận khác, ngươi cũng nên biết, có đôi khi bày ra quá nhiều cũng không phải sự tình tốt. Đường Huyền rất nhanh tiểu chấn định xuống dưới, em hai nói ra. Vạn Yên Nhiên đương nhiên minh bạch đạo lý này, nàng vốn cũng không có khởi binh ý hỏi tội, hơn nữa là hiếu kỳ cùng tự thân nghiệm chứng một phen. Một cái 17 tuổi thiếu niên, có thể đồng thời tại minh văn cùng võ đạo bên trên đều có được cực kỳ yêu nghiệt thành tựu, cho dù là Vạn Yên Nhiên như vậy kiến thức nhiều rộng đích người, cũng không có nhìn thấy qua thứ hai. Đường Huyền biểu hiện không làm hắn thất vọng. Thoạt nhìn không hề giống một cái 17 tuổi trẻ trung thiếu niên, vô luận là ăn nói cùng tâm trí đều viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Được rồi, ngươi không nói ra tới là chính xác, nếu như dùng ngươi Đường Huyền thân phận, lại để cho tổng bộ biết rõ, ngươi cái kia thiên cấp khách quý thân phận căn bản không có khả năng phê xuống, một cái 17 tuổi thiên cấp khách quý, khanh khách. Vạn Yên Nhiên đột nhiên cảm giác được rất tốt chơi. Lại để cho Vạn Bảo các nội những lao gia hỏa kia biết rõ, Vạn Bảo các ra cái 17 tuổi thiên cấp khách quý, không phải điên rồi không thể. Ừ, đây là của ngươi này thiên cấp lệnh bài. Vạn Yên Nhiên theo không minh giới ở bên trong lấy ra một khối ám kim sắc nhãn hiệu. Đường Huyền nhận lấy, tay trầm xuống, tấm bảng này không biết là cái gì chất liệu. Cực kỳ trầm trọng, nhãn hiệu chế tác so địa cấp khách quý lệnh bài càng thêm tinh mỹ, thượng diện thiên cấp khách quý bốn chữ thương kình hữu lực. Đa tạ Yên Nhiên tiểu thư. Đường Huyền thành khẩn đạo, biết rõ cái lệnh bài này sức nặng. Theo Tư Dung trong miệng biết được, có thể được đến lệnh bài kia đều là thuế phàm cảnh võ giả. Hắn có thể dùng một cái thất trọng cảnh võ giả thân phận đạt được, mặc dù có minh phủ thuật nhân tố, cũng đủ để chứng minh Vạn Yên Nhiên đối với hắn coi trọng. Không thể phủ nhận đây là một loại lâu dài đầu tư. Nhưng như thế bị người coi trọng, ít nhất đã chứng minh bản thân giá trị, thiên lý mã dễ dàng tìm, bá nhạc khó tìm. Đường Huyền đối với Vạn Yên Nhiên là cực kỳ cảm kích. Hắn không thích quá kịch liệt biểu đạt, rất nhiều thứ không phải dùng miệng nói, mà là muốn dùng hành động hồi báo. Ngươi niên kỷ so ta còn nhỏ, không muốn Yên Nhiên tiểu thư, Yên Nhiên tiểu thư đều muốn bảo ta Yên Nhiên tỷ tỷ, không có lễ phép. Vạn Yên Nhiên khẽ nói. Đường Huyền tính cả kiếp trước, niên kỷ sẽ không so Vạn Yên Nhiên tiểu. Lại để cho hắn như vậy gọi thật đúng là làm khó hắn. Ta bảo ngươi Yên Nhiên a. Ngươi tiểu hài này như thế nào như vậy không có lễ phép, Yên Nhiên là ngươi gọi hay sao? Vạn Yên Nhiên không đáp ứng. Ngươi cũng không có so với ta lớn hơn bao nhiêu à, ta nhìn cũng tiểu 18-19 tuổi bộ dạng. Đường Huyền nói ra. Phúc. Vạn Yên Nhiên bị Đường Huyền chọc cười, tuổi con nhỏ miệng lưỡi trơn tru, ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt. Thực oan uổng ta. Cái kia Yên Nhiên ngươi nói ngươi mấy tuổi? Đường Huyền kêu hoan nói. Và miệng, nữ nhân tuổi thọ cũng tốt tùy tiện hỏi. Vạn Yên Nhiên trừng đối phương một mắt, chợt có chút nhụt chí nói, được rồi, ngươi yêu như thế nào gọi như thế nào kêu to lên. Vài câu nói chêm chọc cười, giữa hai người xa lạ biến mất. Hai người đều là cực thông minh. Vạn Yên Nhiên coi trọng Đường Huyền, hy vọng càng chặt mật đem Đường Huyền lôi kéo đến chính mình bên cạnh, ngoại trừ hợp tác quan hệ, có thể thành lập khởi cảm tình đương nhiên là tốt nhất. Đường Huyền lòng dạ biết rõ, sẽ không để ý cùng Vạn Yên Nhiên càng thêm chặt chẽ, trở thành bằng hữu. Đúng rồi, ngươi cùng An La Quốc là chuyện gì xảy ra? Ta đại khái hiểu được một ít tình huống, sự tình khó giải quyết sao? Vạn Yên Nhiên hỏi. Vấn đề có lẽ không lớn, chủ yếu là ta đem bọn họ hoàng tử đánh thành ngu ngốc rồi, An La Quốc chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, cho nên mới như mượn nhờ Vạn Bảo các lực trấn nhiếp, lại để cho An La Quốc không dám trả thù Thiên Linh Quốc. Đường Huyền nói. Nguyên lai là như vậy. Vạn Yên Nhiên nhẹ gật đầu, ngươi có thiên cấp khách quý lệnh bài, An La Quốc chỉ cần không phải điên rồi, cũng không dám động thủ lần nữa, bất quá ta đã đến, tự mình giúp ngươi giải quyết điểm ấy phiền toái nhỏ a. Ngươi cái kia Huyền Tiên Sinh thân phận có thể không dùng hay là không dùng, thực lực ngươi bây giờ là không đủ để xứng đôi thiên cấp khách quý thân phận, ta vì chuẩn bị cho ngươi đến cái này danh ngạch, đắc tội không ít người, ngươi tạm thời ít xuất hiện điểm, miễn cho bị nhìn chăm chằm vào. Tốt, tiên nhiên ngươi ra mặt vậy thì càng tốt hơn. Đường Huyền đáp. An La Quốc, Vương Thành. Một ngày này, Vương Thành trên không truyền đến thanh thúy hạc kêu thanh âm, một đạo bạch quang từ trên cao lướt vào An La Quốc hoàng thành. An La Quốc hoàng đế La Hùng đang tại xử lý chính vụ, bị vẻ này kinh người yêu khí kinh động, vội vàng bay vút đi ra ngoài, cùng lúc đó hoàng thành cấm vệ quân, rất nhiều đại nội cao thủ tất cả đều bạo động. Tất cả mọi người chứng kiến, trên hoàng thành không lơ lửng cái con kia cự đại bạch hạc. Kinh khủng kia khí tức tràn ngập ra, làm lòng người kinh lạnh mình. Yêu thú. La Hùng đi ra về sau, một mắt tựu nhận ra trên bầu trời bạch hạc là một chỉ cường đại yêu thú, gần đây bá đạo cường hoành hắn đối mặt một chỉ yêu thú, cũng có chút chân nhũn ra. Yêu thú đáng sợ, hắn không kiến thức qua, nhưng những nghe đồn kia đã đầy đủ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là An La Quốc đạo ít nhất mấy trăm năm chưa từng gặp qua yêu thú thanh âm. Như thế nào hội bỗng nhiên có yêu thú xuất hiện ở chỗ này? Đang tại hắn lạnh mình suy đoán đồng thời, bạch hạc chậm rãi hạ thấp. Bốn phía vô số cấm vệ quân, đại nội cao thủ đều tại lui về phía sau, không một người dám tới gần bạch hạc trăm mét phạm vi. Đương bạch hạc xuống đến nhất định độ cao, tất cả mọi người mới phát hiện, bạch hạc bên trên vậy mà đứng đấy người, một nam một nữ. Nữ che lụa trắng, tuyệt đại tao nhã dáng người làm cho người không dám nhìn thẳng, đứng tại bên cạnh hắn chính là một cái thanh tú thiếu niên, trên người ẩn ẩn lộ ra mũi nhọn. Hai người này đúng là Đường Huyền cùng Vạn Yên Nhiên. Đã muốn trấn nhiếp, không bằng tiểu tốc hành hạ ổ. Yêu thú bạch hạc ngày đi 3 vạn dặm, Đường Huyền cùng Vạn Yên Nhiên tốn hao không đến cả buổi tiểu chạy tới An La Quốc. Vị nào là An La Quốc hoàng đế? Đường Huyền âm thanh lạnh lùng nói. La Hùng rốt cuộc là hoàng đế, hắn không biết có thể giá thừa yêu thú đến cùng là nhân vật nào, nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể gây, không, có ngày xưa không ai bị nổi. La Hùng cẩn thận đi ra vài bước, xa xa nói, tại hạ tiểu là An La Quốc hoàng đế, không biết hai vị đại nhân đến thăm An La Quốc có chuyện gì. Đường Huyền ánh mắt lợi hại ở đối phương trên người dừng lại một hồi, đem dưới chân nằm sấp lấy một người sách, ném tới La Hùng dưới chân. Phong Nhi. La Hùng chứng kiến cái kia tay chân bị trói, hôn mê bất tỉnh người, rõ ràng là con của hắn La Phong. Hắn liền bước lên phía trước bung ra La Phong tay chân, ý đồ cứu tỉnh hắn, thế nhưng mà La Phong ngoại trừ còn cố tình nhảy hô hấp bên ngoài, không phản ứng chút nào. Hai vị đại nhân, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Hùng vội vàng nói. Ngươi không phải phái người đến Tiên Linh Quốc yếu nhân sao, ta đem hắn tiễn đưa trở lại rồi, ngươi còn hỏi chuyện gì xảy ra? Đường Huyền chắp tay nói. Ngươi là Tiên Linh Quốc người? La Hùng kinh hãi vô cùng. Ta chính là Đường Huyền. Bắt con của ngươi người, ngươi sẽ không chưa nghe nói qua a? Đường Huyền thản nhiên nói. Đường Huyền. La Hùng ánh mắt co rụt lại, hắn như thế nào hội chưa nghe nói qua cái tên này, có thể tại thất trọng cảnh tiểu đánh bại thập trọng cảnh cường giả, La Hùng đối với Đường Huyền cực kỳ kiêng kỵ, mới có thể phái sứ giả hòa đàm, chỉ là làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Vô luận là cái con kia bạch hạc yêu thú, còn có Đường Huyền bên cạnh cái kia không rên một tiếng, lại thâm bất khả trắc nữ nhân, đều bị La Hùng kiêng kỵ không thôi. Con của ngươi làm chuyện gì, chính ngươi tin tưởng, người ta đưa đến rồi. Về phần còn hết không hết tốt ta cũng không biết, ta tới nơi này chẳng qua là muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, trên đời này có rất nhiều người ngươi không thể chơi vào, nếu như ngươi không phục, đại khái có thể thử một lần. Đường Huyền nói xong câu đó, cùng Vạn Yên Nhiên nói, đi thôi. Vạn Yên Nhiên nhẹ nhẹ một chút đầu, tại Bạch Hạc đằng không thời điểm, Vạn Yên Nhiên bỗng nhiên đối với một cái phương hướng nhẹ nhàng chém ra một trường, vô thanh vô tức, không khí rung động chấn động đi ra ngoài. Bạch Hạc thẳng lên trời cao, trong chớp mắt tiểu biến mất. Oeng. Trong hoàng cung một tòa cự đại cung điện bỗng nhiên sụp đổ. Một bóng người có chút chật vật lao tới. Diệp thúc tổ. La Hùng chứng kiến người kia, quá sợ hãi. Đây là một cái tóc hơi bạc lão giả, một con mắt chỉ có tròng trắng mắt, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Người này là An La Quốc duy nhất một vị nguyên thai cảnh cường giả, địa vị phi thường cao, La Hùng nhìn thấy cũng muốn chấp vãn bối lễ. Nhưng là cái này An La Quốc đệ trụ giống như đích nhân vật, lúc này khỏe môi nết lên vết máu, La Hùng theo chưa từng gặp qua hắn bị thương bộ dạng. La Hùng, nữ nhân kia phi thường đáng sợ, nhớ kỹ, vĩnh viễn chớ đi chọc nàng, bằng không thì ta cũng bảo vệ không được ngươi. Nguyên thai cảnh lão giả trong mắt có một tia hồi hộp. Chương 162 Tam đại mỹ thể. Đứng tại cao tốc phi hành yêu thú trên người, Đường Huyền cực kỳ vững vàng, không phải thực lực của hắn cường, mà là Vạn Yên Nhiên quanh thân hư không đều phảng phất bất động, cuốn phong tại Vạn Yên Nhiên trước người 3m chỗ tiểu một phân thành hai, loại năng lực này, lại để cho Đường Huyền xem thế là đủ rồi, tuyệt đối không phải linh mạch cảnh võ giả hiểu rõ. Yên Nhiên, đà tạ ngươi rồi." Đường Huyền nói ra. "Việc nhỏ." Vạn Yên Nhiên lạnh nhạt nói. Đường Huyền minh bạch chính mình lại thiếu đối phương một cái nhân tình. Bạch Hạc tốc độ rất nhanh, mấy canh giờ về sau, là đã tới Thiên Minh Quốc. Không có đi Vạn Bảo Các, Bạch Hạc tại Thiên Linh Quốc Hoàng Cung trên quảng trường đáp xuống, kinh động đến Vân Lan bọn người. Vân Lan chứng kiến yêu thú, so La Hùng còn kinh hãi, ít nhất An La Quốc là có nguyên thai cảnh cường giả có thể chống lại yêu thú, mà Thiên Linh Quốc căn bản không có nguyên thai cảnh võ giả, yêu thú xuất hiện, không người có thể chống lại. Cũng may Vân Lan thấy được theo Bạch Hạc bên trên nhảy xuống Đường Huyền. Đường Huyền, Vân Lan không dám quá mức tới gần cái con kia Bạch Hạc yêu thú. Vân thúc thúc, Đường Huyền một bên mời đến vừa đi đi qua. Đường Huyền, cái này, đây là có chuyện gì? Vân Lan sợ hãi hỏi. Vân thúc thúc, ta đoạn thời gian trước không phải cùng ngươi đã nói sao, ta sẽ thỉnh một cái đại nhân vật đến trấn nhiếp An La Quốc, vị này chính là ta nói chính là cái kia đại nhân vật, Tiên Nhiên tiểu thư. Đường Huyền chỉ vào bên cạnh Vạn Yên Nhiên nói. Thiên. Vân Lan nằm mơ cũng không nghĩ ra, Đường Huyền hội mời đến một cái cười yêu thú cường giả. Coi như là nguyên thai cảnh võ giả, cũng khó có thể phục tùng yêu thú à, dù sao yêu thú là cùng nguyên thai cảnh võ giả ngang cấp tồn tại, dù là nhân loại cường giả so yêu thú càng mạnh hơn nữa. Yêu thú cũng chưa chắc hội thần phục, yêu thú linh trí không thua nhân loại, không phải đơn giản dựa vào vũ lực có thể thuyết phục. Phục tùng yêu thú một loại đều cần dùng đặc thú đích thủ đoạn. Ví dụ như Viêm Thiên vực 7 đại quốc một trong Thiên Hải Đế quốc Ngự Thú Tông, tiểu lấy phục tùng cường đại yêu thú mà nổi tiếng. Một loại thế lực, căn bản không có ngự thú đích thủ đoạn. Có thể cưỡi yêu thú, chẳng những đại biểu hắn có thực lực khủng bố, đoán chừng bối cảnh cũng to đến dọa người. Tiểu tử này cũng quá biến thái rồi. Vân Lan bây giờ đối với Đường Huyền là im lặng, chết lặng. Vân thúc thúc, ta cùng Yên Nhiên tiểu thư vừa mới đi một chuyến An La quốc, đã cảnh cáo An La quốc hoàng đế, Thiên Linh quốc không có nguy hiểm, trừ phi An La quốc muốn diệt quốc. Đường Huyền nói. Đối với lớn như vậy nhân vật, Vân Lan ti không chút nghi ngờ Đường Huyền, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, vội vàng túi đầu hành lễ, đa tạ Yên Nhiên tiểu thư viện thủ. Còn có Huyền Chất Nhi, Vân thúc thúc thật sự không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, ngươi lại một lần đã cứu chúng ta Thiên Linh quốc. Vân thúc thúc không cần khách khí, Thiên Linh quốc cũng là quê hương của ta, bảo hộ nó cũng có trách nhiệm của ta. Đường Huyền đỡ lấy Vân Lan. Vân Lan nói, Đường Huyền, ngươi cùng Yên Nhiên tiểu thư nhanh mời tiền đến, ta lập tức lại để cho người đi chuẩn bị yến hội. Không cần, Vạn Yên Nhiên mở miệng nói, Đường Huyền, đã sự tình đã giải quyết, ta còn có việc, muốn đi trước rồi. Vân Lan muốn giữ lại lại không dám, sợ mạo phạm vị này khách quý. Đường Huyền biết rõ Vạn Yên Nhiên thân phận tôn quý, có thể giúp hắn đi cái này một chuyến đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không có khả năng ở tại chỗ này lãng phí thời gian, đã nói, Vân thúc thúc, Yên Nhiên tiểu thư đã còn có việc, ngươi tiểu đừng khách khí rồi. Được rồi. Vân Lan rất rõ ràng lớn như vậy nhân vật cùng chính mình hoàn toàn là lưỡng cái thế giới, liền leo lên tư cách đều không có. Đường Huyền đang chuẩn bị tiễn đưa Vạn Yên Nhiên ly khai. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Đường Huyền ca ca. Đường Huyền nhìn sang, Vân Mộng chính chạy chậm lấy tới. Vân Mộng. Đường Huyền vẫy vẫy tay. Đường Huyền ca ca. Vân Mộng chạy trốn có chút gấp, thở hồng hộc nói, ngươi gần đây như thế nào cũng chưa tới cùng trong tìm ta chơi. A, gần đây không có thời gian gì. Đường Huyền nói ra. Âm mị thân thể. Đúng lúc này, vốn đã quay người muốn đi gấp Vạn Yên Nhiên ánh mắt rơi vào Vân Mộng trên người, có chút co rụt lại, thấp giọng nói, làm sao vậy? Yên Nhiên. Đường Huyền tính hay, đã nghe được Vạn Yên Nhiên thanh âm. Vạn Yên Nhiên không có trả lời, đến gần Vân Mộng, duỗi ra một tay, đáp đã đến Vân Mộng trên tay. Vân Mộng cả kinh, vội vàng vung tay, ngươi, ngươi là ai hả? Vân Mộng, không được vô lễ. Vân Lan vội vàng quát. Vân Mộng, vị này là bằng hữu của ta, ngươi chớ khẩn trương. Đường Huyền nói ra. Đường Huyền ca ca bằng hữu. Vân Mộng ánh mắt cùng Vạn Yên Nhiên đụng một cái, bị đối phương dung quang chấn nhiếp, cho dù là mang theo lụa mỏng, Vạn Yên Nhiên khuynh thành có tư thế y nguyên khó giấu, Vân Mộng còn chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy con mắt, phảng phất có thể đem người linh hồn hút vào đi vào. Tiểu muội muội, đừng sợ, đem tay của ngươi cho ta. Vạn Yên Nhiên nói. Vân Mộng nhìn Đường Huyền một mắt, bắt tay đưa tới, Vạn Yên Nhiên lạnh buốt ngón tay khoác lên Vân Mộng trên cổ tay, một cỗ chân nguyên tại Vân Mộng trong cơ thể chạy một phen, thả tay xuống, ánh mắt có chút tỏa sáng nhìn xem Vân Mộng, phảng phất đụng phải một kiện chân bảo. Quả nhiên là âm mị thân thể. Yên Nhiên, cái gì là âm mị thân thể? Đường Huyền nói. Chẳng lẽ các ngươi đều không có phát giác được trên người nàng khác thường sao? Vạn Yên Nhiên nói, ngươi là phụ thân hắn, khả năng phát giác không đi ra, âm mị thân thể dù sao đối với quan hệ huyết thống tác dụng muốn không lớn lắm, Đường Huyền, ngươi sẽ không có cảm giác à? Đường Huyền nói, cái này, ta bắt đầu chứng kiến Vân Mộng thời điểm, quả thật có chút khó có thể cầm giữ cảm giác, về sau, ta tiểu tận lực áp chế mất những cảm xúc này, cho nên khá tốt. Nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ vậy mà có thể kháng trụ âm mị thân thể hấp dẫn. Vạn Yên Nhiên cười khanh khách, mị nhãn bay xéo, rõ ràng có chút không tin. Đường Huyền sờ lên cái mũi, cười khổ nói, "Tiên Nhiên, ngươi hay vẫn là nói cái gì là âm mị thân thể a? Trong thiên hạ có rất đa đặc thù thể chất, có dương thể, ma thể, cũng có âm thể, mị thể." Vạn Yên Nhiên nói, "Tại cấp thấp trong quốc gia, phàm là có mị thể xuất hiện, đều bị đưa tới vô số cường giả truy phủng, thường thường làm cho hại nước hại dân, cho nên mới có hồng nhan họa thủy cái từ này, mà trong đó có ba loại mị thể, là nhất nổi tiếng, Tịnh Xưng Vi Tam đại mị thể, một khi xuất hiện loại này mị thể, cho dù là tại rất nhiều đại đế quốc ở bên trong, cũng sẽ biết dẫn xuất rất nhiều gió tanh mưa máu cùng ninh muốn mỹ nhân không muốn giang sơn truyền thuyết, thượng cổ thì có một cái đại thương hoàng triều, là lục phẩm đế quốc, cuối cùng lại bởi vì làm một cái linh mị thân thể nữ nhân ạt kỷ mà chôn vùi, chuyện như vậy dấu vết tại dài dàng giặc TR. Ông năm tháng nhiều vô số kể. Tam đại mị thể tại trong lịch sử uy danh hiển hách, bao nhiêu người chịu chôn vùi, thậm chí được người xưng là nguyền rủa thân thể, phàm là dính vào những nữ nhân này nam nhân, trên cơ bản rất khó chết giả, có thể dù cho như vậy, vẫn có vô số nam nhân chạy theo như vịt, điên cuồng, cái này là tam đại mị thể chỗ cường đại. Đúng lúc chính là, nàng tựu là tam đại mị thể một trong âm mị thân thể. Vạn Yên Nhiên chỉ vào Vân Ngộng. Vân Lan cùng Đường Huyền đều kinh trụ, Vân Ngộng thậm chí có lớn như vậy địa vị. Thế nhưng mà loại chuyện này, là tốt là xấu nhưng lại khó nói. Những tiên sinh kia mị thể nữ nhân, thường thường hồng nhan bạc mệnh, rất khó có kết cục tốt. Đường Huyền nghĩ đến La Phong, tiểu tử này ước chừng tiểu là biết rõ Vân Ngộng là âm mị thân thể, mới trăm phương ngàn kế nghĩ đến, đáng tiếc chính xác minh nguyên rủa thân thể cái từ này, La Phong hiện tại biến thành ngu ngốc. Chương 163, tống biệt. Tuy nhiên con gái có được vạn trong không một âm mị thân thể, Vân Lan lại cao hứng không nổi. Âm mị thân thể địa vị quá lớn, tuyệt đối là cái mối họa, nho nhỏ Thiên Linh quốc liền một cái La Phong đều ngăn cản được như thế vất vả, nếu là bất quá cái gì cường đại đích nhân vật xuất hiện, như thế nào chống lại, cũng không thể một mực dựa vào Đường Huyền. Vân Lan biết rõ, Đường Huyền nhân vật như vậy là không thể nào một mực căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ Thiên Linh quốc. Hơn nữa mị thể thiên sinh nữ nhân phần lớn không được chết giả. Làm vì phụ thân, Vân Lan cũng không hy vọng nữ nhi của mình vận mệnh nhiều kiệt. Tiên nhiên tiểu thư, ta mạo muội hỏi thăm, cái này âm mị thân thể có thể tiêu trừ sao? Vân Lan xin giúp đỡ nhìn đối phương. Thiên sinh mị thể, dung nhập huyết mạch, như thế nào tiêu trừ, dù cho có thể tiêu trừ, cũng không phải ta có thể đủ làm được, hơn nữa, nàng bây giờ còn nhỏ à, mị thể còn chưa hoàn toàn thành hình, theo nàng tuổi tăng lớn, nàng tản mát ra mị lực hội càng ngày càng mạnh, dù cho nguyên thai cảnh võ giả cũng khó khăn dùng chống cự cái loại nơi hấp dẫn. Vạn Yên Nhiên quả quyết bắt bỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Lan có chút lo lắng, chẳng lẽ muốn lao thẳng đến Vân Mộng khóa tại thâm cung, không cùng ngoại nhân tiếp xúc? Tiên nhiên, không có những biện pháp khác có thể áp chế trên người nàng mị lực sao? Đường Huyền nói. Đương nhiên là có. Vạn Yên Nhiên nói. Biện pháp gì? Vân Lan liền vội vàng hỏi. Tại Mộ Thần Đế quốc có một cái lục phẩm tông môn, Thất Tú Tông, chuyên thu nữ đệ tử, Thất Tú Tông nội thì có công pháp là chuyên môn cho mị thể thiên sinh nữ nhân tu luyện, dùng Vân Mộng tam đại mị thể tư chất, gia nhập Thất Tú Tông dễ dàng, hơn nữa nhất định sẽ bị cho rằng đệ tử hạch tâm bồi dưỡng. Mộ Thần Đế quốc. Vân Lan chịu khẩu hơi lạnh, bảy đại trong nước cường đại nhất đế quốc, thế nhưng mà cái kia cách Thiên Linh quốc là chân trời góc biển khoảng cách. Người cưỡi ngựa lời nói không có mấy năm thời gian đều đến không được. Đối với Vân Lan cái này cựu phẩm vương quốc hoàng đế mà nói, Bạch Xương đế quốc đã đủ xa, huống chi là cái kia chỉ tồn tại tư liệu ghi lại bên trong đích cường đại quốc gia, cả đời đều không có cơ hội đi một lần. Ta có thể mang nàng đi, không cần vài năm, một tháng đã đến. Vạn Yên Nhiên nói. Vân Lan ánh mắt phức tạp. Nếu như Vân Mộng đi Mộ Thần đế quốc, cơ hội là rất khó lại tương kiến. Trừ phi Vân Mộng tương lai có thể có sở thành tựu. Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần nàng tiến Thất Tú Tông, một cái lục phẩm tông môn toàn lực bồi dưỡng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Huống chi tam đại mị thể tư chất, chỉ cần có phù hợp công pháp, tu luyện sẽ phi thường nhanh, nàng đời này kém cỏi nhất cũng sẽ là một cái nguyên thai cảnh võ giả, thậm chí có vài phần hy vọng đặt chân thuế phàm cảnh. Thành tựu trường sinh. Vạn Yên Nhiên nói. Nguyên thai cảnh võ giả, có cơ hội đặt chân thuế phàm cảnh. Vân Lan cảm xúc nước cuồn cuộn. Nguyên thai cảnh đối với hắn mà nói đã cao không thể chạm cường giả. Chớ nói chi là trong truyền thuyết thuế phàm cảnh võ giả. Hắn nhìn mình con gái, nói không tâm động là giả. Nếu là Thiên Linh quốc có thể ra một vị thuế phàm cảnh võ giả, cái kia là bực nào phong quang. Dù cho không phải thuế phàm cảnh võ giả, ra một cái nguyên thai cảnh võ giả, cũng đủ làm cho Thiên Linh quốc thực lực tăng gấp đôi rồi. Thân là hoàng đế, loại này hấp dẫn là không thể cự tuyệt. Hơn nữa, cái này nghe đối với nữ nhi của hắn cũng tuyệt không chỗ hỏng, hít vào một hơi, Vân Lan hỏi, "Mộng Nhi, ngươi có nghĩ là muốn cùng vị tỷ tỷ này đi, biến thành cường đại võ giả?" "Phu hoàng, ta không nỡ ngươi." Vân Mộng trong mắt tuôn ra một tia nước mắt. Nàng vừa rồi cũng nghe được rồi, Mộ Thần Đế quốc khoảng cách đến Thiên Linh quốc sẽ là một cái chân trời góc biển giống như khoảng cách, có lẽ tương lai rất dài dòng buồn chán một thời gian ngắn nàng đem hồi không đến cái này quen thuộc địa phương. Nhưng là ngươi ở nơi này, phụ hoàng che chở không được ngươi, ngươi Đường Huyền ca ca cũng sẽ biết trở lại tông môn, nếu là lại đến một cái La Phong, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Vân Lan hung ác quyết tâm nói. Vân Mộng sắc mặt có chút trắng bệnh, những lời này đánh trúng vào nàng uy hiếp, nhìn phụ thân một mắt, ánh mắt lại rơi vào Đường Huyền bên trên. Đường Huyền ca ca, ngươi cảm thấy Vân Mộng nên đi sao? Tại Vân Mộng thanh tịnh dưới ánh mắt, Đường Huyền áp lực núi đại, hắn lườm Vạn Yên Nhiên một mắt, trầm giọng nói, "Vân Mộng, quyết định này ta không thể giúp ngươi xuống, đi cùng không đi, đều chỉ có thể hỏi ngươi bản tâm, ta có thể làm cam đoan là, dù cho ngươi không đi, ta cũng sẽ biết dùng đem hết toàn lực bảo hộ ngươi không bị thương tổn." Vân Mộng ánh mắt sáng ngời, nhìn xem Đường Huyền. Thật lâu, Vân Mộng trên mặt vẻ do dự thu lại, nàng như là làm một cái vô cùng gian nan quyết định, nhìn xem Vạn Yên Nhiên, "Yên Nhiên tỷ tỷ, ta với ngươi đi." "Ngươi quyết định?" Vạn Yên Nhiên nói. "Quyết định." Vân Mộng dùng sức gật đầu, siết chặt nắm đấm. Tuy nhiên Đường Huyền ca ca đáp ứng bảo hộ Vân Ngộng, nhưng là ta cũng không muốn làm chỉ làm liên lụy người vương hữu, ta cũng không muốn Đường Huyền ca ca tương lai vì ta cùng ai chiến đấu, ta sẽ chính mình bảo vệ mình. Vân Lan đứng ở một bên vẻ mặt im lặng, con gái, ta cứ như vậy bị không để ý tới sao? Bởi vì Vạn Yên Nhiên lập tức tiểu sẽ rời đi, cho nên Vân Ngộng cũng không có biện pháp mỏi mòn chờ đợi, chỉ có thể vội vàng chuẩn bị một ít hành lễ. Đường Huyền cùng Vạn Yên Nhiên đứng trong hoàng cung cùng đợi. Nàng hay vẫn là tiểu hải tử, cũng là lần đầu tiên ly khai ra xa như vậy, chiếu cố tốt nàng. Đường Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, yên tâm đi. Vạn Yên Nhiên quay đầu nhìn Đường Huyền, ngưng mắt nhìn chốc lát nói, thiên phú của nàng ở lại đây nho nhỏ Thiên Linh Quốc đáng tiếc, nàng thiên địa có thể càng rộng rộng rãi một ít. Đường Huyền không có lên tiếng. Hắn là cực kỳ người thông minh, không có vài câu tiểu nhìn ra Vạn Yên Nhiên nói những lời kia là vì mang đi Vân Ngộng, tam đại mị thể những nghe đồn kia hẳn là thật sự, nhưng là tuyệt không có đến đáng sợ như vậy trình độ. Âm mị thân thể tại đặc biệt võ đạo bên trên thiên phú mới thật sự là lại để cho Vạn Yên Nhiên như thế để bụng nguyên nhân. Nàng mang đi không có bất kỳ tâm cơ, tinh khiết trắng như tờ giấy giống như Vân Ngộng, chẳng khác gì là mang đi một cái tương lai cường giả. Dùng Vạn Yên Nhiên đích thủ đoạn, Vân Ngộng không cần phải nói tương lai sẽ bị nàng một mực khống chế. Khống chế có lẽ không phải rất chuẩn xác, nghiêm khắc mà nói, Đường Huyền chính mình bất chi bất giác cũng bị Vạn Yên Nhiên lung lạc ở. Đường Huyền đối với loại cảm giác này chưa nói tới ưa thích cùng chán ghét, mặc dù có chút hiệu quả và lợi ích thành phần, nhưng này loại không hề tạp chất cảm tình, vốn là tiểu không khả năng tồn tại ở hai cái thân phận kém quá lớn trên thân người, Vạn Yên Nhiên làm ít nhất rất thành khẩn, đây cũng là hắn thưởng thức đối phương nguyên nhân. Nếu không, hắn cũng sẽ không khiến Vân Ngộng cùng đối phương đi nha. Hồi lâu, Vân Ngộng rốt cục mang theo mấy bao lớn hành lễ đi ra, Vạn Yên Nhiên không nói gì thêm, đem những hành lễ kia đều ném vào không minh giới ở bên trong. Lưu Luyến không rời Vân Ngộng, đi theo Vạn Yên Nhiên đứng ở yêu thú Bạch Hạc trên người. Vân Lan vị hoàng đế này cũng đỏ mắt vòng. "Phu hoàng, ngươi phải cẩn thận thân thể, Đường Huyền ca ca, chào tạm biệt gặp lại sau." Vân Ngộng bên cạnh khóc vừa nói, "Hảo hảo tu luyện, tương lai có thời gian ta sẽ đến Mộ Thần Đế quốc nhìn ngươi." Đường Huyền vuốt vuốt có chút mỏi như cay mũi cái mũi, khua tay nói,